không coi là nhỏ sự tình, cũng không tính quá lỗ vốn a. Ông, tà long cốt trảo tại huyết u mắt dọc dưới sự khống chế, hấp thu ở trường vẫn là cường giả oán niệm, vậy mà quanh thân sáng lên, tựa hồ có đồ vật gì đó đã thức tỉnh bình thường, làm cho hư không nổ vang, bất an địa run run. Ông, một cái khác âm thanh nổ vang vang lên, cái này nổ vang thanh âm đến từ chính Vũ Xương Hạo, lúc này trong tay hắn trường cung tăng vọt trăm trượng, dựng đứng tại phía sau của hắn, hai tay của hắn kết ấn, sau lưng cánh chim phía trên phù văn chấp động. Cánh chim phía trên phù văn càng ngày càng sáng, cuối cùng giống như một vòng đại nhật bình thường, đâm mắt người con mắt, không cách nào nhìn thẳng. Rõ ràng là Vũ Xương Hạo, dùng máu tươi của mình tỉnh lại bảo khí chi linh, tuy nhiên trên cơ bản sở hữu bảo khí, chỉ có tích hải cảnh cường giả thực lực mới có thể kích hoạt chúng. Nhưng là một ít truyền thừa vũ khí, bởi vì có gia chủ huyết thống tẩm bổ, chúng chỉ cần đã bị tinh huyết triệu hoán, còn thì nguyện ý nghe theo chỉ huy, phát huy ra một phần lực lượng, tuy nhiên cái này bộ phận lực lượng rất bé, nhưng là tại tiên thiên cảnh cường giả mà nói, đủ để miểu sát cùng giai cường giả. Tiên thiên cảnh cường giả, muốn kích hoạt bảo khí, đầu tiên cần đạt được bảo khí tán thành, như Vũ Xương Hạo vũ khí tựu là như thế. Mà Long Trần trước khi phi hồng kiếm cũng từng kích phát qua bảo khí chân thân, nhưng là cái kia thực sự không phải là Long Trần kích phát, mà là phi hồng kiếm nhận lấy khiêu khích, tự động kích phát, Long Trần cũng không có được nó tán thành, không cách nào khu động nó. Hô, Vũ Xương Hạo quanh thân hào quang sáng đã đến một cái cực hạn, vậy mà hào quang bắt đầu không ngừng ảm đạm, mà ở Vũ Xương Hạo thân thể ảm đạm đồng thời, trường cung lại càng ngày càng sáng, vô số phù văn chấp động. Đồng thời phảng phất có một chỉ vô hình bàn tay lớn, chậm rãi kéo ra trường cung phía trên vô số phù văn lưu chuyển, tạo thành nhất trí dài đến trăm trượng cực lớn mũi tên. Cái kia mũi tên vừa xuất hiện, phương viên mấy ngàn dặm không gian không ngừng run rẩy run, vô tận thiên địa lực lượng bị cái này khổng lồ mũi tên hấp thu, khí thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Đây là tuyệt thế một kích, dốc hết Vũ Xương Hạo sở hữu lực lượng, lúc này Vũ Xương Hạo sau lưng cánh chim thoáng cái mở đi, vậy mà cháy đen một mảnh, thậm chí có địa phương vậy mà xuất hiện hư thối. Hiển nhiên hắn vì một kích này bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, Vũ Xương Hạo mặt, càng là như là người chết không hề sinh khí, chết đi, Vũ Xương Hạo cùng huyết u đồng thời quát lớn, tà long cốt chảo rồi đột nhiên nắm thành cực lớn nắm đấm, đối với Long Trần hung hăng đập tới, đồng thời nương theo lấy một đạo dài đến trăm trượng cực lớn mũi tên, hai đạo công kích đánh úp lại, thiên địa nổ vang, chư thiên nứt vỡ, khí thế bị diệt muôn đời. Long Trần thở dài một tiếng, hắn có chút không nỡ, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định. Muốn dùng thần khí đập con muỗi, muốn dùng Đông Hoang Trung diệt bọn hắn. Ngay tại Long Trần muốn truyền âm cho Đông Hoang Trung thời điểm, hỗn độn không gian nội, trong lúc đó truyền đến chấn động kịch liệt chấn động, Long Trần trên mặt hốt nhiên nhưng hiển hiện vẻ mừng như điên. Chương 879, Viêm Ma phá phong. Ông, một đạo huyết sắc lệ mang phóng lên trời, thẳng phá vân tiêu, tại Long Trần trong tay nhiều hơn một thanh huyết sắc trường đao. Huyết sắc trường trên đao, phù văn lưu chuyển, phảng phất huyết dịch tại lưu động, một cỗ cường hoành uy áp chấn động trời cao, làm thiên địa biến sắc, hư không nổ vang. Huyết ẩm, người rốt cuộc sống lại rồi, hôm nay, chúng ta lại một lần nữa kề vai chiến đấu. Thời khắc mấu chốt, huyết ẩm vậy mà thức tỉnh, lúc này huyết ẩm, không bao giờ nữa là trước kia huyết ẩm rồi, hôm nay huyết ẩm cởi tận trì hoa, bộc lộ tài năng, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay hung lệ. Long Trần giơ lên huyết ẩm, trực chỉ thiên khung, trong lúc đó một đạo cột sáng xông thẳng lên trời, nứt vỡ bát phương đám mây. Hư không phảng phất đều cũng bị đục lỗ rồi. Trong cột sáng, một thanh khổng lồ đao ảnh ngưng lập hư không, đao ảnh bên trong vô tận huyết sắc phù văn lưu chuyển, giống như hàng tỷ chỉ ma thú tại gào thét, khủng bố gào rú, làm cho ngôi sao u ám không sáng. Long Trần rõ ràng cảm giác được, huyết ẩm lần này sống lại về sau, cùng hắn càng thêm thân cận rồi, hắn có thể càng thêm rõ ràng địa cảm nhận được tâm tình của nó. Long Trần trong cơ thể toàn bộ năng lượng, không hề giữ lại địa nhảy vào huyết ẩm bên trong, huyết ẩm nổ vang, phù văn đầy trời, thiên địa trung chấn, phảng phất toàn bộ hư không đều cho không dưới sự hiện hữu của nó. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần một tiếng quát chói tai, giống như thiên thần gào thét, giống toái sơn hà, không trung cực lớn đao ảnh, tật bổ mà xuống, giống như một treo tinh hà rơi xuống đất, khí thế không thể ngăn cản. Oanh, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Long Trần một đao chạm tại hai người công kích phía trên, cốt chảo, cự mũi tên cùng Long Trần đao ảnh chạm vào nhau, hư không trong lúc đó nổ bung. Vô tận vết dạn phóng xạ ra, đó là hư không khe hở, lực lượng của bọn hắn lại để cho hư không đều không chịu nổi rồi. Thiên địa nứt vỡ, khủng bố khí lãng mang tất cả chư thiên, ba người dưới chân đại sơn, trong nháy mắt nứt vỡ thành bột mịn, vô số quan tài, hướng bốn phương tám hướng bay ra. Chạy mau, bỗng nhiên có người một tiếng kêu sợ hãi, những tại kia kết giới bên ngoài xem các cường giả sắc mặt đại biến, toàn lực chạy trốn. Oanh, kết giới nứt vỡ, vô số quan tài, như là giống như sao băng bay ra, có cường giả tránh né không kịp, trực tiếp bị quan tài vỡ thành huyết vụ. Ầm ầm, một đạo lại một đạo quan tài bay ra, vào tới bốn phương tám hướng, như là từng đạo cự long gào thét mà qua, đại địa bị cày xuất ra đạo đạo khe rãnh dài đến mấy vạn dặm. Một kích qua đi thiên địa biến sắc, trong vòng nghìn dặm một mảnh đống bừa bộn, núi cao bị san thành bình địa, kết giới biến mất, trận pháp bị phá hư rồi, đại địa phía trên chỉ có lưu lại một hố to. Vốn là ở phía xa ở ngoài đứng xem, không biết có bao nhiêu người còn sống, dù sao bọn hắn bị vô tận thổ sóng chôn, chỉ sợ nhất thời bán hội thì không cách nào leo ra rồi. Ha ha ha ha, Nguyệt Tiểu Thiến vừa mới hai tay bụng lấy cái trán, vừa rồi một kích kia quá mức khủng bố, nàng chỉ có thể vận chuyển bổn nguyên chi lực ngăn cản, nhưng là sợ bị phát hiện, cho nên dùng hai tay vật che chắn, vừa mới sụp đổ khai trước người bùn đất, cậu đã nghe được Long Trần tiếng cười. Chỉ thấy Long Trần ngưng lập hư không phía trên, quần áo nghiền nát, toàn thân đều là máu tươi, bộ dáng cực kỳ chật vật, nhưng là huyết sắc trường đao kháng trên vai, hào tình vạn trượng, ầm ĩ cười to. Mà ở Long Trần đối diện mấy trăm dặm địa phương, Huyết U cùng Vũ Xương Hạo nằm trên mặt đất, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long Trần, có thể nhìn ra được, vừa rồi một chiêu, bọn hắn thất bại. Long Trần khiêng Huyết Ẩm, cái kia đã lâu cảm giác lại trở lại rồi, hôm nay Huyết Ẩm càng cường đại hơn rồi, đáng tiếc hắn cái này chủ nhân lực lượng không đủ, nếu không vừa rồi một kích là được trực tiếp đem hai người chém giết. Để cho Nhất Long Trần vui mừng chính là, Huyết Ẩm hấp thu Hoàng Huyết Ô Kim Mỏ về sau, trọng lượng của nó vậy mà thoáng một phát gia tăng đã đến khủng bố 3.000 vạn cân, thì ra là tiên cổ thời đại trăm quân sức nặng. Cái này sức nặng đối với hắn hiện tại mà nói, còn có chút quá nặng, nếu không Long Trần vừa rồi một kích, hội phát huy địa càng cường đại hơn. Bất quá đây là chuyện tốt, Long Trần lập tức muốn tấn chức tích hải cảnh rồi, cung khải tinh cũng sắp viên mãn, đến lúc đó, Huyết Ẩm sức nặng, đối với khi đó hắn mà nói vừa mới tốt. Ông, ngay tại Long Trần đắm chìm tại mừng rỡ như điên tâm tình trong lúc, bỗng nhiên đại phía dưới, vô số phù văn bay ra, trên không trung tạo thành một cái cự đại lồng giam, đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp, chậm rãi bốc lên, cái này lại để cho Long Trần chấn động. Vội vàng hướng Huyết U cùng Vũ Xương Hạo nhìn lại, phát hiện hai người cũng là vẻ mặt vẻ kinh hãi, vừa rồi một kích, tất cả mọi người đã tiêu hao hết cho nên lực lượng, dù ai cũng không cách nào bộc phát ra khủng bố như thế uy áp rồi. Ông, đại địa đột nhiên run lên, trong vòng nghìn dặm đại địa, vậy mà thoáng cái cố lấy một bộ phận, trong hư không chính là cái kia màn hào quang đột nhiên xuất hiện vô số vết rách. Không tốt, Long Trần chạy mau, dưới mặt đất phong ấn khủng bố tồn tại, các ngươi chiến đấu, khả năng phá hủy phong ấn, nó muốn phá phong mà ra rồi. Nguyệt Tiểu Thiến cả kinh, bỗng nhiên sau lưng cánh chim di động, chạy vội tới Long Trần trước mặt, kéo lại Long Trần, hướng xa xa chạy gấp, lúc này đã chẳng quan tâm giết Vũ Xương Hạo cùng Huyết U rồi. Huyết U cùng Vũ Xương Hạo cũng đã biến sắc, bởi vì lúc này một cỗ kinh khủng uy áp, chính từ dưới đất càng không ngừng lộ ra, bọn hắn thoáng cái cảm thấy da đầu run lên, một đạo hơi lạnh từ đầu xỏ xuyên qua lòng bàn chân, cái kia uy áp bên trong, có uy hiếp chí mạng. Hai người dùng hết cuối cùng một tia còn sót lại lực lượng, hướng ra phía ngoài chạy vội, thế nhưng mà đúng lúc này, bọn hắn hướng trên đỉnh đầu màn hào quang, bỗng nhiên nứt vỡ. Ầm ầm, đại địa thoáng cái nứt vỡ, Long Trần bọn bốn người lập tức cảm giác, không gian chung quanh đều sụp đổ rồi, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bọn hắn vậy mà bay không nổi rồi. Ngao giống, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền ra, tựa như trong hư không kinh lôi nổ vang, chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ vang, một cái cự đại thân ảnh chui từ dưới đất lên mà ra. Thân ảnh kia cao tới trăm trượng, toàn thân hỏa hồng, thân hình có điểm giống cự viên, nhưng là mọc ra một khỏa quay đầu, hai mắt như đèn lung, toàn thân vậy mà mang theo vô tận hỏa diễm phù văn. Là Viêm Ma Nguyệt Tiểu Thiến kinh hô, giống, Viêm Ma gầm lên giận dữ, quanh thân phù văn bộc phát, dùng nó làm hạch tâm, trong vòng nghìn dặm, trong nháy mắt bị biển lửa vây quanh. Long Trần kinh hãi, vội vàng triệu hồi ra dung hợp chi lửa khói, ở chung quanh bố trí xuống trùng trùng điệp điệp phòng hộ, đồng thời tiếp tục hướng bên ngoài chạy trốn. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến, đỉnh lên hỏa diễm hướng ra phía ngoài chạy trốn, bên tai truyền đến Vũ Xương Hạo cùng Huyết U tiếng kêu thảm thiết, đoán chừng hai người lúc này bị nướng hổ rồi, hiện tại còn kém một thanh tư nhưng cùng cây ớt mặt. Bất quá Long Trần cũng không có thời gian lại phản ứng đến hắn nhóm rồi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình dung hợp chi diễm, căn bản ngăn không được ngọn lửa kia ăn mòn, lại bị hỏa táng rồi. Lôi Long, tới hỗ trợ. Long Trần hét lớn, trong lúc đó Lôi Long bay ra, một ngụm đem hai người nuốt vào, về phía trước chạy vội, Lôi Long quanh thân có lôi đình phù văn bao khỏa, lôi đình cùng hỏa diễm cả hai không có thuộc tính xung đột, kinh khủng kia hỏa diễm tạm thời không làm gì được nó. Đường Lôi Long mang theo hai người xông ra hỏa diễm phạm vi, hai người vừa mới chuẩn bị buông lỏng một hơi, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, một chỉ cực lớn tay chảo, hung hăng vỗ vào Lôi Long trên người. Bành, Lôi Long vậy mà không chịu nổi kinh khủng kia một kích, vẻn vẹn bạo vỡ đi ra, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến cũng bị chấn đắc song song thổ huyết. Cái kia cực lớn viêm ma, một chưởng đập nát Lôi Long, không đợi Lôi Long gây dựng lại, lưỡng cái cự đại bàn tay, đối với Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến chộp tới. Để cho ta tới, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên hít sâu một hơi, lúc này chung quanh bị vô tận hỏa diễm bao khỏa, cản trở sở hữu ánh mắt, nàng bất ngờ vận dụng bổn nguyên chi lực, kích hoạt lên tộc văn. Tại Nguyệt Tiểu Thiến trơn bóng trên trán hiện ra một cái ma chữ, Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm trong tay giơ lên, trong miệng ngâm khẽ. Tổ tiên huyết mạch, thỉnh tiếp nhận ngài hậu duệ triệu hoán, ban cho ta huyết mạch chi lực. Theo Nguyệt Tiểu Thiến trong miệng nhẹ giọng nỉ non, trong đôi mắt đẹp nổi lên thần thánh hào quang, Nguyệt Tiểu Thiến trên người có một cỗ khổng lồ khí tức hàng lâm, phảng phất là đến từ trên 9 tầng trời lực lượng rót vào Nguyệt Tiểu Thiến thân thể, cỗ lực lượng kia làm cho đại địa càng không ngừng nứt vỡ. Long Trần trước kia chỉ thấy qua Nguyệt Tiểu Thiến toàn lực bộc phát, hắn biết rõ loại lực lượng này cũng không phải là linh khí, mà là cùng hắn đã thấy hết thảy lực lượng, đều không giống với cái kia bị Nguyệt Tiểu Thiến xưng là bổn nguyên chi lực. Ông, tại Nguyệt Tiểu Thiến sau lưng, xuất hiện một cái hư ảnh, cái này hư ảnh cao tới 10 trượng, lần trước Long Trần cũng đã gặp, bất quá lúc này cái này hư ảnh càng thêm ngưng thực rồi, tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là có thể cảm giác đó là một nữ tử, chỗ mi tâm đồng dạng có một cái ma ký tự văn. Nữ tử kia đồng dạng trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, theo Nguyệt Tiểu Thiến động tác, nàng cũng động, hai người động tác vậy mà giống như đúc, đương trường kiếm chỉ hướng hư không thời điểm, kỳ dị chấn động hiển hiện, hư không vậy mà tạo nên đạo đạo rung động, phảng phất đặt mình trong nước. Phá ma trảm, Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng lạnh khiển trách, trường kiếm trong tay khẽ động, sau lưng hư ảnh trường kiếm trong tay, thoáng cái phát ra nổ vang thanh âm, thiên địa mạnh mà uốn éo khúc, một kiếm đối với viêm ma bàn tay lớn chém rụng. Oanh, ngao, cái kia viêm ma hai tay bị Nguyệt Tiểu Thiến bóng kiếm chém trúng, vậy mà phát ra một tiếng chu lên, Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm, vậy mà cắt ra bàn tay to của nó, tiên huyết phi tiên, máu tươi của nó dĩ nhiên là màu hoàng kim, mất rơi trên mặt đất, hóa thành đạo đạo phù văn, phi tốc tiêu tán. Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm kích thương viêm ma, thế nhưng mà chính cô ta cũng bị khủng bố lực phản chấn đánh bay, Long Trần gấp bước lên phía trước, ôm cổ Nguyệt Tiểu Thiến, kết quả vô lực phía dưới, lại bị Nguyệt Tiểu Thiến đánh bay. Bất quá Long Trần gắt gao ôm Nguyệt Tiểu Thiến, phía sau lưng đâm vào cả vùng đất, làm cho Long Trần một hồi khí huyết cuồn cuộn, kêu rên một tiếng, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, hết thảy lực lượng đều bị Long Trần đã nhận lấy, Nguyệt Tiểu Thiến sẽ sống khá giả rất nhiều. Ngao, bị thương viêm ma gầm lên giận dữ, hai móng nắm tay, đối với hai người mãnh liệt oanh tới, uy mãnh không đúc lực lượng, lại để cho hai người sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần ngẩn ngơ chính là, cái kia nắm đấm đột nhiên dừng lại tại giữa không trung, vậy mà không hề kích xuống dưới, phảng phất bỗng nhiên muốn thả qua Long Trần hai người. Nó trên người có chứa trật tự tỏa liên, phạm vi công kích có hạn. Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên kinh hỉ đạo, bởi vì nàng phát hiện cái kia viêm ma nắm đấm rõ ràng có chút cứng ngắc, hiển nhiên là bị cái gì lực lượng cho liên lụy rồi. Long Trần nếu như không phải đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, dùng hắn cửu tinh bá thể quyết mẫn cảm, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được trật tự thần liên tồn tại, nhưng là bây giờ suy yếu phía dưới, nghiêm trọng địa ảnh hưởng tới hắn linh giác. Long Trần vừa mới trầm tĩnh lại, bỗng nhiên chân to trên mặt đất mạnh mà đạp một cái, tự như vậy ôm Nguyệt Tiểu Thiến dán mặt đất trượt, như là một đạo cấp tốc bôn trì trượt tuyết, ngay lập tức bay ra ngoài trăm dặm. Long Trần vừa rời đi tại chỗ, một đạo cự đại hơi thở bao phủ này ở bên trong. Nếu như Long Trần buổi tối một bước, lập tức hội bị ngọn lửa thôn phệ. Tránh đi viêm ma hơi thở về sau, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến chật vật phi nước đại, hiện tại hai người thật là nỏ mạnh hết đà rồi, phải nhanh một chút rời xa hung hiểm. Chương 880, khủng bố viêm ma, cũng không biết, cái kia hai tên gia hỏa, bị chết cháy không có. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến chạy gấp hơn một canh giờ, rốt cục tìm một cơ hội thở một ngụm, đã là nỏ mạnh hết đà bọn hắn, tại chạy gấp một canh giờ về sau, Long Trần nói chuyện đều có chút đứt quãng rồi. Giống như không có, bề ngoài giống như chúng ta hấp dẫn viêm ma chú ý lực, hai người bọn họ có lẽ có cơ hội đào tẩu. Nguyệt Tiểu Thiến lắc lắc đầu nói. Nhà đầu ngốc, người không thể an ủi ta thoáng một phát sao, tự nói hai người bọn họ đã treo rồi không được chứ, gạt ta vui vẻ thoáng một phát cũng không được. Long Trần lắc đầu cười khổ, Nguyệt Tiểu Thiến sự tình gì đều là như vậy chăm chú. Long Trần cũng biết, hai người này chỉ sợ không dễ dàng như vậy chết, nhưng là nghe được một điểm an ủi, trong nội tâm cũng sẽ thoải mái một điểm a. Tiểu Thiến, cái kia viêm ma là lai lịch gì? Như thế nào khủng bố như thế? Cảm giác so bát giai ma thú địa hành long còn muốn khủng bố. Long Trần hỏi, nhớ tới cái kia thân ảnh, tự lại để cho người một trận hoảng sợ. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói, cái kia viêm ma truyền thuyết tới từ địa ngục hỏa dung giới, tiên cổ thời đại, chúng huy hoàng đến cực điểm, đã phá vỡ không gian bích chướng, xâm nhập Thiên Vũ Đại Lục, lúc ấy cho Thiên Vũ Đại Lục, đã tạo thành cực tổn thất lớn. Đại lục cường giả không cách nào ngăn cản, lập tức tự muốn diệt phong chi tế, nghe đồn có tiên nhân ra tay, trấn áp viêm ma, phong ấn không gian bích chướng. Bất quá như trước có chút ít viêm ma, tán lạc tại đại lục trong góc, bởi vì quá mức nhỏ yếu, kết quả tránh khỏi tìm tòi. Về sau có người phát hiện viêm ma dư nghiệt, bắt đầu phong sát, nhưng là bọn hắn phát hiện, viêm ma là một loại thọ nguyên gần như vô hạn sinh linh, kết quả là cường giả đem bọn họ nuôi nhốt, huấn thành vì chính mình chiến sủng. Kết quả bọn hắn chơi hỏa tự đốt, rốt cục có một ngày nếm đến quả đắng, viêm ma số lượng quá nhiều, bỗng nhiên bạo phát, tại đại lục lại nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, cuối cùng rốt cục trấn áp, lúc ấy các cường giả tuyên bố nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào không được lại chăn nuôi viêm ma, nếu không giết chết bất luận tội. Cho nên viêm ma tại Thiên Vũ Đại Lục cơ hồ tuyệt tích, mà ở trong đó viêm ma, ta cảm thấy hẳn là bị trận pháp khó khăn, lợi dụng lực lượng của nó ra trì trận pháp, duy trì trận pháp vận chuyển, có thể giảm bớt vô số tài nguyên. Phải biết rằng viêm ma là một loại thọ nguyên tiếp cận vô hạn sinh linh, sinh mệnh lực của bọn hắn vô cùng cường đại, có thể rút ra đại địa nội dung nham chi lực, vĩnh viễn sinh tồn được. Ta đoán vừa rồi chỗ địa phương, cách đó không xa thì có dung nham trì, cho hắn cung cấp sinh lực, mà hắn bị trận pháp vây khốn. Vì toàn bộ thí luyện địa cung cấp nguồn năng lượng, trước ngươi một kích, nứt vỡ cấm, khiến nó đã nhận được phóng thích. Vốn là viêm ma tự bạo ngược thành thánh, bị trở thành nhiều năm như vậy nô lệ, rốt cuộc chui từ dưới đất lên mà ra, tự nhiên muốn đem đầy bụng oán hận chất chứa, phát tiết đến trên người chúng ta rồi. Nó thực lực của bản thân, có lẽ so bát giai ma thú càng cường đại hơn, bất quá bởi vì quanh thân có trật tự thần liên khóa, nó không cách nào phát huy, sơ bộ đoán chừng, nó chiến lực, khẳng định phải cao hơn bát giai ma thú địa hành long. Được rồi, mặc kệ nó, chúng ta chỉ cần không đi trêu chọc nó là tốt rồi, chúng ta đi nhanh lên a, tại đây vừa mới phát sinh đại chiến, tất nhiên hội hấp dẫn vô số người tới, chúng ta. Long Trần vừa mới nói xong, đột nhiên biến sắc, lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến về phía trước chạy vội. Bởi vì Long Trần bỗng nhiên cảm ứng được, xa xa có một đại đội trưởng cường giả, chính hiện lên hình quạt hướng hắn bên này vọt tới. Long Trần, là Long Trần, chúng ta đã tìm được. Gặp Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến chạy vội. Bỗng nhiên xa xa có người cao gọi. Đám người kia cùng sở hữu hơn 100 người, có cổ tộc cường giả, cũng có tà đạo cường giả, trong đám người, có mấy người mang hai cái nhuyễn sập. Nhuyễn trên giường, hai cái tối như mực người, đang nằm ở phía trên, toàn thân cháy đen một mảnh, nếu như không phải xem của bọn hắn con mắt còn mở to, thậm chí đều nhìn không ra đây là hai cái người sống. Giúp ta hô, Long Trần ngươi tên vương bát đản này, ngươi trốn không thoát đâu, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Bên trong một cái người ách lấy cuống họng kêu lên, người kia đúng là Huyết U, hắn và Vũ Xương Hạo bị liệt diễm vây quanh, dù cho bạo phát cuối cùng lực lượng, như trước bị đốt thành cho bụi, nếu như không phải về sau viêm ma chú ý lực đều tập trung vào Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến trên người, bọn hắn sẽ bị tươi sống đốt chết rồi. Tuy nhiên nhặt về một cái mạng, không, phải nói là nửa cái mạng, bọn hắn cơ hồ bị đốt thành than củi, căn bản không chịu nổi bất luận cái gì công kích. Vạn hạnh chính là, tại Long Trần hấp dẫn viêm ma hỏa lực lúc, bọn hắn dùng hết cuối cùng lực lượng bay ra, vừa vặn gặp nghe tiếng chạy đến tà đạo cùng cổ tộc cường giả, đương nhiên cũng có bộ phận chính đạo cường giả. Đương gặp được Huyết U cùng Vũ Xương Hạo lúc, bọn hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, nhìn trước mắt cái này nửa chết nửa sống hai người, bọn hắn thật sự không cách nào cùng trong tưởng tượng hai người dung hợp cùng một chỗ. Hai người bị thương, những người khác tranh thủ thời gian tiến lên bảo hộ, mà chính đạo các cường giả đều là vẻ mặt mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì. Hai người được cứu trợ, cố nén ngất đi xúc động, cắn răng, mệnh mọi người, vượt qua viêm ma, đuổi theo Long Trần, bọn hắn tin tưởng, Long Trần cũng so với bọn hắn không khá hơn bao nhiêu, hôm nay là đuổi giết Long Trần tốt nhất cơ hội. Giúp ta hô, Long Trần ngươi tên vương bát đản này, ngươi trốn không thoát đâu, Huyết U đại nhân nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Một cái tà đạo cường giả, thu được Huyết U mệnh lệnh cao giọng hô. Các ngươi đại thật xa tiến đưa hai khối thịt nướng tới sao? Cái gì kỹ thuật, đều nướng hồ rồi. Cút nhanh lên a, nhìn xem tựu buồn nôn, ở đâu ra muốn ăn. Long Trần cũng không chịu ăn thiếu, lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến chạy vội, đồng thời trong miệng lớn tiếng đáp lại, tức giận đến Huyết U cùng Vũ Xương Hạo thiếu chút nữa ngất đi, bọn hắn lại bị đã coi như là thịt nướng, hơn nữa là đưa tới cửa cái chủng loại kia. Long Trần, ta muốn sống bóc lột. Phốc, Vũ Xương Hạo dưới sự phẫn nộ, vậy mà một ngụm máu tươi phun ra. Hắn và Huyết U đồng dạng, hai người không riêng thiên đạo phù văn chi lực tiêu hết sạch, mà ngay cả linh nguyên cũng một tia không dư thừa, đây là một loại cực kỳ đáng sợ tình huống. Hôm nay bọn hắn không có tự lành năng lực, càng không cách nào vận chuyển thiên đạo phù văn chữa thương, cần dựa vào đan dược đến chữa thương cùng khôi phục linh nguyên, cái này đối với bọn họ mà nói, là một cái cực kỳ chậm chạp quá trình. Nếu như chậm chạp cũng thì thôi, lúc này bọn hắn nửa chết nửa sống, vốn không có lẽ đi ra mất mặt, hơn nữa vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì, rất có thể bởi vậy chết. Thế nhưng mà bọn hắn biết rõ, Long Trần cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, nếu như cái lúc này không thể đánh chết Long Trần, về sau muốn đánh chết Long Trần thì càng thêm khó khăn, đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Xuy, bỗng nhiên một vị cổ tộc cường giả, dương cung cài tên, một mũi tên đối với Long Trần phóng tới. Oanh, Long Trần trong tay kiếm bản rộng hướng về sau chém, cái kia mũi tên lập tức nứt vỡ, bất quá Long Trần cũng rõ ràng bị mũi tên kia chấn ra thật xa. Ha ha ha, Long Trần quả nhiên đã là nỏ mạnh hết đà rồi, ngay cả ta bình thường một kích, hắn đều muốn cố hết sức ứng phó cái kia bắn tên cường giả, bất quá là một cái nhị phẩm thiên hành giả, một mũi tên thăm dò ra Long Trần hư thật. Hôm nay Long Trần mỏi mệt không chịu nổi, linh nguyên khô kiệt, bằng vào thân thể lực lượng, giơ lên kiếm bản rộng đều tốn sức, chớ nói chi là sử dụng huyết ẩm rồi. Nỏ mạnh hết đà, các ngươi có thể thử xem. Long Trần dưới chân không ngừng, cười lạnh nói. Tốt, cái kia bổn tọa sẽ tới thử xem. Bỗng nhiên tà đạo bên trong, một cái tam phẩm thiên hành giả trong đám người kia mà ra, hai tay kết ấn, trước người nhiều ra một cái đầu lâu, một ngụm máu tươi phun tại đầu kia cốt trên. Trong lúc đó một cỗ mãnh liệt tà ác khí thức bộc phát, đầu kia cốt lập tức biến lớn, một đạo quang mang từ đầu cốt bên trong phát ra, thẳng đến Long Trần chém tới. Ni mã, lão tử cho ngươi thử xem, ngươi tự thử xem. Bình thường không thấy các ngươi bọn này đồ con rùa như vậy nghe lời. Long Trần trong nội tâm mắng to, mắt thấy cái kia đạo quang mang chém tới, biết rõ cái kia đồng dạng là một kiện bảo khí, tuy nhiên là một kiện không nhập lưu bảo khí, nhưng là cái kia công kích, như trước có thể nhẹ nhõm chém giết đã nỏ mạnh hết đà Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến. Lúc này Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt tái nhợt, cuối cùng ngăn cản Viêm Ma một kích, thậm chí đã có chút tiêu hao lực lượng của nàng, nàng đã vô lực ngăn cản. Huyết ẩm, cho ta làm thịt hắn. Ông, trong lúc đó huyết ẩm xuất hiện, một đạo huyết sắc quang mang phóng lên trời, hóa thành thiên đao, thẳng đến cái kia đạo quang mang chém tới. Long Trần đã vô lực thi triển huyết ẩm rồi, Long Trần đây là câu thông huyết ẩm, lại để cho chính nó phát động công kích, thế nhưng mà không có Long Trần lực lượng ủng hộ, loại này công kích, uy lực hội trên phạm vi lớn suy yếu, hơn nữa chỉ có thể phát ra một kích. Oanh, cái kia tà đạo cường giả tính cả đầu của hắn cốt, bị huyết ẩm một đạo nứt vỡ thành cho, sợ tới mức một đám cường giả sắc mặt tái nhợt, thân hình trì trệ, không dám quá phận tới gần. Hô, Long Trần vội vàng đem huyết ẩm thu lại, cười lạnh nói thiệt cho các người biết, tuy nhiên lão tử đã nỏ mạnh hết đà, nhưng là công kích như vậy, có thể phát ra ba lượt, vừa rồi đã kích phát một lần, còn có ai muốn chết, cứ việc đứng ra. Kỳ thật Long Trần hoàn toàn là hù dọa bọn hắn, bảo khí tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao không phải bổ sung năng lượng vũ khí, không có con người làm ra khu động, có thể phát ra một kích, đã thuộc về cực phẩm tồn tại. Đây là bởi vì Long Trần cùng huyết ẩm tâm linh tương thông, huyết ẩm nguyện ý đem mình dựa vào sinh tồn năng lượng, kích phát ra đến trợ giúp Long Trần, đó là một loại tuyệt đối tín nhiệm, nhưng là tự tính toán lại tín nhiệm, không có lực lượng ủng hộ, nó cũng không cách nào bang Long Trần. Đừng nghe hắn tuyệt đối là đang khoác lác bức, công kích như vậy chỉ có thể phát ra một kích, huyết u hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy bị lừa dối, dù sao thân là tuyệt thế thiên kiêu, đối với bảo khí có nhất định được hiểu rõ. Thế nhưng mà người khác cũng hiểu được Long Trần là hù dọa người chiếm đa số, thế nhưng mà cũng không dám dùng thân phạm hiểm, chỉ là theo chân mọi người cùng nhau truy, lại ai cũng không chịu xuất thủ trước, an toàn đệ nhất. Mắt thấy mọi người không dám ra tay, Long Trần một đường chạy như điên, vạn vừa gặp phải đồng lõa, tựu thật sự có khả năng chạy mất. Vu Hắc, ta lệnh cho ngươi ra tay công kích, nếu không hậu quả ngươi hiểu được. Huyết U giận dữ hết. Bị Huyết U điểm danh chính là một cái tà đạo bình thường tam phẩm thiên hành giả, cùng trước khi chết người kia đồng dạng, lúc này bị Huyết U mệnh lệnh, trong lòng không khỏi thầm giận, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là đã phát động ra công kích. Thằng này rất thông minh, hắn lựa chọn công kích từ xa, toàn lực thôi phát một đạo kiếm khí, đối với Long Trần chém dụng, phát ra công kích đồng thời, hắn cũng đã làm xong lui lại chuẩn bị, lại để cho Huyết U tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đây rõ ràng là lừa gạt hắn. Ngay tại kiếm khí muốn chém đến Long Trần trên người thời điểm, một đầu lôi long xuất hiện, chặn đạo kiếm khí kia, bất quá lôi long trước khi thừa nhận qua Viêm Ma một kích, bổn nguyên chi lực đại tổn, lại bị cái kia một đạo kiếm khí nứt vỡ rồi. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến bị kinh khủng kia sóng xung kích đánh bay, Nguyệt Tiểu Thiến càng là khóe miệng tràn ra máu tươi, nàng bây giờ không có năng lực phòng ngự, so bình thường nhất phẩm thiên hành giả đều không bằng. Như thế nào còn không hiện ra a, trên bản đồ rõ ràng biểu hiện nơi này có a, Long Trần hai mắt tại bốn phía cấp tốc dò xét, đột nhiên Long Trần cảm ứng được linh hồn chấn động, con mắt sáng ngời, đúng vậy, chính là trong chỗ này, lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến chạy về phía trước. Vừa mới chạy đi hơn 10 dặm, đột nhiên phía trước xuất hiện mười mấy cái thân ảnh, trên người bọn họ khí tức mênh mông như biển, mặc dị phục, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần bọn người, binh khí trong tay, đã nhắm ngay Long Trần. Chương 881, Thạch Tộc, chứng kiến cái kia mười mấy cái thân ảnh, Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt thoáng cái tái nhợt, mà Long Trần nhưng không khỏi đại hỉ, Nguyệt Tiểu Thiến cũng không biết, Long Trần cùng Tiêu Tộc ở giữa liên quan. Cho, Long Trần trong tay nhiều ra một miếng ngọc bài, xa xa địa trực tiếp ném về phía cầm đầu một cái dân bản địa cường giả, người nọ mặc dù không có bộc phát khí thế, nhưng là trên người uy áp vô cùng cường đại, tuyệt đối là một cường giả bên trong cường giả. Người nọ sững sờ, tiện tay tiếp nhận Long Trần ném tới ngọc bài, đương thấy rõ ngọc bài về sau, sắc mặt hơi đổi, đối với người bên cạnh vung tay lên. Giết bọn chúng đi, theo người nọ ra lệnh một tiếng, mười mấy cái cường giả bỗng nhiên đối với Long Trần hai người vọt tới. Bọn hắn thò tay hiển hiện uông dương hư ảnh, chấn động như nước thủy triều, toàn bộ đều là tích hải cảnh cường giả, hơn nữa còn là tích hải cảnh thiên hành giả. Ni mã, chẳng lẽ cái kia lão hạt tử gạt ta? Long Trần kinh hãi, mắt thấy mọi người vào tới, một tay lấy Nguyệt Tiểu Thiến kéo ra phía sau mình, trong tay kiếm bản rộng chỉ xéo, bày ra chiến đấu tư thái. Vù vù vù, những dân bản địa kia cường giả, cầm trong tay binh khí, cùng Long Trần hai người thiếp thân mà qua, thẳng hướng Long Trần sau lưng huyết u bọn người. Đương dân bản địa xuất hiện thời điểm, huyết u bọn người cũng lại càng hoảng sợ, vốn cho là dân bản địa cũng sẽ đánh chết Long Trần, bọn hắn chậm lại bước chân, nhưng là dân bản địa vậy mà bỏ qua Long Trần đối với của bọn hắn đánh tới. Mau bỏ đi, huyết u đã cháy khét đầu trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, nhưng là hắn trong ánh mắt, lộ ra một vòng kinh hoàng, vội vàng hạ lệnh. Bọn hắn tại đây chỉ có chừng trăm người, đối mặt mười mấy cái tích hải cảnh thiên hành giả, cũng không nịnh nọt, quan trọng nhất là, hắn và Vũ Xương Hạo đều trọng thương tại thân, vạn nhất bị địch nhân nhìn chằm chằm vào, bọn hắn có bị chặt chết nguy hiểm. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp dân bản địa ngoan lệ, tuy nhiên trước tiên đào tẩu, nhưng là dân bản địa nhóm cũng không buông tha bọn hắn, toàn lực đuổi giết, song phương vừa mới tiếp xúc, lập tức có mười mấy cường giả bị dân bản địa chém giết. Tại đây đã là dân bản địa lãnh địa, ở chỗ này cũng không có thiên đạo áp chế, dân bản địa thực lực có thể bảo trì trạng thái toàn thịnh, đối mặt người xâm nhập, bọn hắn tự nhiên muốn toàn lực đánh chết. Gặp huyết u bọn người chật vật đào tẩu, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến rốt cuộc nhịn không được rồi, Long Trần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ghế cho Nguyệt Tiểu Thiến. Sau đó chính mình tắc thì đặt mông ngồi dưới đất, điên cuồng thở dốc, đoạn đường này quá mạo hiểm rồi, thiếu chút nữa tựu treo tại trong tay bọn họ. Người tựu là Long Trần A, người tới chính là cái kia dân bản địa thủ lĩnh, người này nhìn về phía trên 40 tuổi cao thấp, mũi chính miệng vuông, khuôn mặt uy nghiêm, ăn nói có ý tứ, có phần có khí độ. Đúng vậy. Chính là tại hạ, một cái lão tiền bối nói, ta lấy cái này nhãn hiệu, các ngươi sẽ giúp ta. Long Trần đảo, đúng vậy, đây là Thiên Mục Đại Nhân chỉ mỗi hắn có tín vật, hơn nữa Thiên Mục Đại Nhân trước khi tự chiếu cố qua, phàm là nhìn thấy cái này miếng ngọc bài, tất nhiên toàn lực tương trợ, dù là toàn tộc bị diệt, cũng sẽ không tiếc. Nam tử kia nhìn xem Long Trần, đem ngọc bài đưa lên, lại còn là song cầm trong tay, lộ ra cực kỳ cung kính. Long Trần đuổi vội vàng đứng lên, thế nhưng mà hắn thật sự quá mệt mỏi. Không có nằm xuống đã không tệ rồi, thật sự không có lực lượng đứng lên, đành phải xấu hổ địa hai tay đem ngọc bài tiếp nhận. Tiền bối, Thiên Mục Đại Nhân như thế nào sẽ như thế chiếu cố tiểu tử, hơn nữa Thiên Mục Đại Nhân đến ngọn nguồn thân phận gì, một câu nói của hắn, vậy mà có thể cho các ngươi toàn tộc dốc sức liều mạng. Long Trần hỏi, hắn rất kỳ quái, lão nhân kia đến cùng cái gì lai lịch. Nam tử kia khẽ mỉm cười nói, Thiên Mục Đại Nhân là chúng ta sở hữu dân bản địa kẻ chỉ dẫn, tại chúng ta trong suy nghĩ. Lão nhân gia ông ta tựu là giống như thần tồn tại, hắn mà nói, chúng ta tự nhiên muốn nghe. Vù vù vù, ngay tại hai người đối thoại chi tế, những xung phong liều chết kia đi ra ngoài dân bản địa đã chạy hồi, trong tay bọn họ mang theo không ít binh khí, toàn thân là huyết, bưu hãn dị thường. Cái kia, làm thịt cái kia hai khối thịt nướng không có. Khục khục, tựu là cùng than củi đồng dạng hai người kia. Long Trần vội vàng hỏi, cầm đầu một người, nhìn thoáng qua trung niên nhân, gặp trung niên nhân kia gật đầu. Cái này mới mở miệng nói, không có, bọn hắn thoát được quá là nhanh, hơn nữa bên trong có không ít cường giả, tự tính toán ở chỗ này, chúng ta cũng không có nắm chắc bắt lấy bọn hắn rất nhanh trốn vào nguyền rủa phạm vi, chúng ta không dám tiếp tục đuổi. Đáng tiếc, ta và các ngươi nói, hai người này mới là lớn nhất dê béo, phú khả địch quốc, toàn thân đều là thịt. Long Trần không khỏi vỗ đùi tiếc hận nói, Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem Long Trần nói chuyện, cảm giác có chút như lọt vào trong sương mù, nàng tựa như nằm mơ đồng dạng. Long Trần như thế nào sẽ cùng dân bản địa có quan hệ? Vậy thì thật là đáng tiếc, nghe được Long Trần vừa nói như vậy, những cường giả này không khỏi có chút hối hận, hiển nhiên bọn hắn đối với người xâm nhập trên người tài vật là phi thường cần, nhất là đan dược vũ khí. Bất quá cũng không có quan hệ, các người đã cứu ta Long Trần, ta Long Trần sẽ không để cho các người Bạch hỗ trợ. Long Trần an ủi, Long Trần, chúng ta sở dĩ giúp ngươi là vì Thiên Mục đại nhân, cũng không phải là ham ngươi tài vật, ngươi nói như vậy, nhưng khi nhìn chúng ta không dậy nổi rồi, trung niên nam tử kia khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo đạo, hiển nhiên rất không thích Long Trần ngữ khí. Ha ha ha, hảo hảo, là ta làm kiêu, ta đây tựu không với các người khách khí, ta cũng là không may, bị đám người kia cho đánh thành chó, chuẩn bị tại ngài bên này quấy rầy thoáng một phát, không biết. Long Trần thử thăm dò đạo, dù sao hắn và Nguyệt Tiểu Thiến linh nguyên triệt để khô kiệt, loại trạng thái này là bết bát nhất, dù là còn lại nửa thành linh nguyên, hắn cũng có thể vài ngày phục hồi như cũ. Thế nhưng mà một khi khô kiệt rồi, thì có điểm cùng loại với thân thể tiến vào trạng thái chết giả, cần dài dòng buồn chán thời gian đi kích hoạt, đây không phải là thường phiền toái một việc, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, người tu hành là sẽ không dùng hết cuối cùng một tia khí lực. Hoan nghênh chi đến, trung niên nam tử kia nhìn xem Long Trần con mắt, gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng rất tò mò, Thiên Mục đại nhân tại sao phải điểm danh trợ giúp cái này người xâm nhập. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến nuốt vào một khỏa hồi khí đan, sau nửa canh giờ, mới cảm giác thân thể khôi phục một tia khí lực. Miễn cưỡng hành tẩu, đi theo mọi người hướng bọn hắn tổ địa đi đến. Bất quá lần này, Long Trần cũng không có bị bịt kín con mắt, mà là liên tục đã tiến hành mấy lần cự ly ngắn truyền tống, mới đến tiến vào một mảnh hoang mạc. Dọc theo hoang mạc tiếp tục hướng trước, bởi vì Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến linh khí hao hết, không thể bay lượn, mà Nguyệt Tiểu Thiến lại là một người con gái, cho nên không để cho người khác lôi kéo, mọi người đành phải cùng đi. Còn không có thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh, trên đường đi có chút nặng nề, Long Trần mở miệng đánh vỡ yên lặng. Không dám nói rằng tiền bối, ta tên Thạch Thương, chính là Thạch tộc chi nhân, cả tộc đều là họ Thạch, trung niên nam tử kia đạo. Khó trách đều không thích nói chuyện, Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến nhẹ nhàng dùng cánh tay đụng một cái Long Trần, ý tứ cùng người ta không quen, không muốn khai loại này vui đùa. Không sao, chúng ta Thạch tộc chi nhân, quả thật có chút chất phác, không sở trường lời nói, Thạch Thương ngược lại là thập phần sảng khoái đạo. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta không có tiếp xúc qua Thạch tộc, nhưng là ta tiếp xúc qua Tiêu tộc, ta cảm thấy với các ngươi cũng không phải ngoại nhân, thực tế các ngươi còn đã cứu ta mệnh, giữa chúng ta thì ra là qua mệnh giao tình, cho nên ta tựu không với các ngươi khách sáo, có cái gì tựu nói cái gì. Long Trần lại để cho những Thạch tộc này cường giả âm thầm gật đầu, Thạch tộc các cường giả đều không quá nói chuyện tình yêu, nói chuyện cũng cho tới bây giờ đều là bụng dạ thẳng thắn, tính cách tựu là như thế, tuy nhiên bọn hắn không dám cãi lời Thiên Mục đại nhân mệnh lệnh. Nhưng là đối với Long Trần vẫn có rất lớn bài xích, dù sao bọn hắn cũng là người xâm nhập. Nhưng là Long Trần từ vừa mới bắt đầu nói chuyện, tựu thập phần tự nhiên, một bộ từ trước đến nay thuộc bộ dáng, lại thập phần chân thành, lại để cho bọn hắn trong nội tâm thoải mái. Long Trần đại ca, một người nam tử mở miệng nói, đừng, ta không có người đại, người gọi huynh đệ của ta tốt rồi, Long Trần vội vàng khoát tay đạo, bản thân không có như vậy lão a, ngài nhìn về phía trên đều hơn 30, hướng ta gọi đại ca, cố ý a. A, tốt, Long Trần huynh đệ, những con người làm ra kia cái gì đuổi giết ngươi a, người nọ nói xong, lập tức phát hiện Thạch Thương trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lập tức cảm thấy nói sai lời nói rồi, vội vàng im ngay. Long Trần ha ha cười cười, thân hình của hắn hơi cao, một thanh ôm lấy người nọ bả vai nói, ha ha ha, nói ra tựu là một bụng hỏa, bên trong một cái cùng ta là đối thủ một mất một còn, một cái khác đâu rồi, chính là vì trang bức, muốn giết chết ta, chứng minh bò của hắn bức, huynh đệ ngươi nói, nếu ngươi là ta, ngươi biết như thế nào làm? Còn có thể như thế nào làm? Hướng trong chết đánh hắn a, người nọ cả giận nói. Đúng vậy, ta chính là làm như vậy, cho nên bọn họ biến thành thịt nướng, bất quá chúng ta cũng không khá hơn chút nào. Cái này hai cái con bê biểu diễn, đánh không lại ta, tự gọi về một đám tiểu đệ qua tới thu thập ta, cái này không bằng quả không phải huynh đệ các ngươi, ta muốn treo rồi, Long Trần cười hắc hắc đạo. Long Trần lời thô tục, lại để cho Thạch tộc cường giả mỉm cười. Bọn hắn rất ưa thích loại này bắp gốc dạ lời nói, thô thô, nhưng lại rất trực tiếp. Long Trần là người nào, theo người khác tướng mạo, trên cơ bản có thể nhìn ra người cơ bản tính cách, Thạch tộc người, đều là cái loại này điển hình tục tằng các lão gia, loại này phương thức nói chuyện, bọn hắn thích nhất. Chỉ có Nguyệt Tiểu Thiến có chút im lặng, cái này Long Trần thật sự quá lanh lợi rồi, nàng am hiểu quan sát, Long Trần mấy câu, mấy cái động tác, tự khiến cái này người, thoáng cái triệt hồi cảnh giác, cùng hắn cười nói, nàng xem như bội phục sát đất rồi. Không đến nửa canh giờ, Long Trần tự cùng mọi người thân nhau, sự thật chứng minh Long Trần thuật xem tướng đúng vậy, Thạch tộc đều là một đám trực tràng đàn ông, ưa thích hào sảng người. Ha ha ha, Long Trần huynh đệ, ngươi thật sự là người sảng khoái, hợp khẩu vị, hôm nay trở về, chúng ta muốn hảo hảo uống. Vừa quát thạch tộc bọn đại hán, đã đem Long Trần làm thành huynh đệ rồi. Thạch Thương nhíu thoáng một phát lông mày nói, Long Trần hai người, linh nguyên hao hết không nên uống rượu, cần tranh thủ thời gian phục hồi như cũ thân thể, mấy người các ngươi đừng mò mẫm ồn ào. A, chúng ta ngược lại là quên cái này mảnh vụn rồi, đi, vậy thì chờ Long Trần huynh đệ thương thế tốt lên rồi, chúng ta lại đến đại uống một bữa. Một đại hán có chút không có ý tứ đạo. Long Trần, cái kia hai cái than người, có lẽ rất cường a. Thạch Thương lần thứ nhất mở miệng dò hỏi, có lẽ là cảm thấy Long Trần đủ sảng khoái, yên tâm bên trong nghi kỵ. Ân, xác thực rất cường, hai cái con bê giống tốt, trời sinh tam phẩm thiên hành giả, hơn nữa có tổ huyết truyền thừa, coi như là tiên thiên tam phẩm thiên hành giả ở bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Long Trần gật đầu nói, hai người xác thực quá cường đại. Trước kia Long Trần đều là quét ngang cùng giai, nhưng là bây giờ hắn phát hiện chung quanh đều là một ít quái thai, càng quét càng cố hết sức, hiện tại căn bản là quét bất động rồi, lại để cho hắn rất nén giận. Thế nhưng mà Long Trần sau khi nói xong, phát hiện chung quanh thoáng cái tĩnh lặng im ắng rồi, sở hữu thạch tộc cường giả, trong mắt đều chừng giống như bóng đèn nhìn xem Long Trần, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, hiển nhiên bọn hắn biết rõ tiên thiên tam phẩm thiên hành giả có nhiều khủng bố. Đã đến, ta mang ngươi tiên kiến qua tộc trưởng a. Bỗng nhiên hoang mạc bên trong, xuất hiện một mảnh ốc đảo, trên ốc đảo là một mảnh không ngớt phập phồng lều vải. Chương 882, kiểm kê thu hoạch. Tại Thạch Thương dưới sự dẫn dắt, Long Trần gặp được thạch tộc tộc trưởng, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, thạch tộc tộc trưởng dĩ nhiên là một vị chú đài cảnh cường giả. Nhìn về phía trên cùng Thạch Thương không sai biệt lắm đại, về sau mới biết được, dĩ nhiên là Thạch Thương tổ phụ, đối với Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đến, hắn cũng không có quá đại ý bên ngoài, ngược lại thập phần nhiệt tình. Thạch tộc tộc trưởng cho Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến an bài mới tinh lều vải, cũng an bài người gác, lại để cho bọn hắn an tâm chữa thương, cũng cung cấp đối với dân bản địa mà nói chân quý nhất đan dược. Nhưng là đan dược bị cự tuyệt rồi, những đan dược kia thật sự quá kém, Long Trần ăn không vô, chỉ nói mình có, tự cùng Nguyệt Tiểu Thiến bắt đầu chữa thương. Lần này chữa thương hao phí thời gian phi thường trường, nửa tháng sau, Long Trần mới từ bế quan trong tỉnh lại, rốt cục kích hoạt lên thân thể, linh nguyên bắt đầu khôi phục. Cái này rất giống yếu điểm hỏa, châm lửa đầu tiên cần ngọn lửa, linh nguyên khô kiệt tựu là ngọn lửa dập tắt, muốn kích hoạt thân thể, tựu cần một lần nữa kích hoạt hỏa chủng, một khi hỏa chủng kích hoạt lên, như vậy linh nguyên có thể chậm rãi khôi phục, tứ tinh có thể bắt đầu vận chuyển. Nhen nhóm linh nguyên chi hỏa, trọn vẹn hao phí Long Trần nửa tháng quý giá thời gian, có thể gặp một lần linh nguyên khô kiệt, trả giá cao thật sự quá lớn. Gặp Nguyệt Tiểu Thiến khoanh chân mà ngồi, trong lúc bế quan, Nguyệt Tiểu Thiến cũng không có mang cái khăn che mặt. Lông mày như loan nguyệt, sắc mặt như mỹ ngọc, môi anh đào hơi hấp, thánh khiết mà yêu dị, đó là một loại câu hồn đoạt phách xinh đẹp, lại để cho người hội đắm chìm tại vẻ đẹp của nàng trong không cách nào tự kiềm chế. Nhìn xem, Long Trần vậy mà cảm giác hô hấp của mình có chút dồn dập, hắn sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt, hắn thực sự muốn hôn Nguyệt Tiểu Thiến môi anh đào. Bình tĩnh, chuyện trọng yếu nói ba lượt, thịt sớm muộn hội nát trong nồi, không chạy thoát được đâu, không vội ở nhất thời. Long Trần vô cùng đại định lực, ngạnh xanh xanh địa quay đầu đi, lại để cho chính mình không nhìn tới Nguyệt Tiểu Thiến dung nhan, miễn cho chính mình không cách nào tự kiềm chế. Nguyệt Tiểu Thiến chính là một cái muốn mạng người yêu tinh, rất dễ dàng lại để cho người trầm mê không cách nào tự kiềm chế. Nhìn xem thu hoạch, Long Trần phân tán chú ý của mình lực, nhìn về phía linh hồn của mình không gian. Ngoá, ta không nhìn lầm a, như thế nào nhiều như vậy? Long Trần sợ hãi kêu lên một cái, linh hồn trong không gian, đủ loại bảo khí, xếp thành một tòa núi nhỏ, khủng bố không thua hơn 1.000 kiện. Hơn nữa bảo khí trồng chất bên cạnh, còn tán rơi lấy một đống lớn không gian giới chỉ, cũng có mấy trăm miếng nhiều, lại để cho Long Trần triệt để ngây ngẩn cả người. Các ngươi sát nhân, ta cũng không có ý tứ nhàn rỗi, giúp các ngươi thu thập điểm phế liệu, như vậy giúp ngươi làm chút chuyện, vừa vặn triệt tiêu hấp thu linh hồn chi lực mang đến nhân quả. Đông Hoang Trung mở miệng nói. Tiền bối ngươi cảm giác khôi phục bao nhiêu? Long Trần không khỏi đại hỉ. Hắn muốn biết hiện tại Đông Hoang Trung khôi phục đã đến một cái gì trình độ, sau đó quyết định lúc nào vận dụng Đông Hoang Trung. Khôi phục bao nhiêu, hắc hắc, ngươi cũng không cần chơi điểm này tiểu thông minh rồi, ta bị thương chi trọng, ngươi không cách nào tưởng tượng, hôm nay thân thể đều không được đầy đủ, những linh hồn này chi lực, chỉ có thể lại để cho linh hồn của ta đã bị tẩm bổ mà thôi, muốn khôi phục, ta phải đoạt lại của ta những bộ phận khác mới được Đông Hoang Trung đạo. Ngài những bộ phận khác ở nơi nào, có thể cần tiểu tử cống hiến sức lực. Long Trần thập phần khách khí nói, hắc hắc, ngươi đây là ý định để cho ta lại thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, sẽ giúp ngươi ra tay một lần đúng không? Tiểu tử ta khuyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, mạng của ngươi đồ cùng người khác bất đồng, coi như là xuất phát từ nhân quả, ta giúp ngươi xuất thủ, ngươi cũng muốn thừa nhận thật lớn thiên đạo nhân quả. Ngươi đời này thì không cách nào theo dựa vào người khác, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi, dùng thế tục tựu là, chỗ dựa núi ngược lại, dựa vào thủy thủy làm. Ngoà tào, cảm tình ta là tảo bà tinh à. Long Trần im lặng, thế thì cũng không phải, ngươi chỉ cần biết rõ, ngươi con đường tu hành cùng người khác bất đồng, ngươi hết thảy đều cần dựa vào chính mình tranh thủ. Đông Hoang Trung nói đến đây, bỗng nhiên câm miệng không nói chuyện rồi, hẳn là cảm giác mình xúc phạm cái gì cấm kỵ. Được rồi, dù sao ta cảm thấy thực lực so vận khí càng tin cậy, đúng rồi tiền bối, những bảo khí này, có hay không tốt, ngài giúp ta chọn một hạ. Long Trần đạo. Đều là rác rưởi, có cái gì tốt chọn? Đông Hoang Trung thản nhiên nói. Đừng a, không thể dùng ngài độ cao đến xem a, ta cần phải biết rằng những bảo khí kia, nào là cực phẩm, nào là rác rưởi. Long Trần đạo. Bảo khí phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm bảo khí, người có hai kiện, trong đó một kiện chính là đem phi hồng kiếm. Còn có một thanh, chính là đem huyết sắc trường đao, hơn nữa người cái thanh kia huyết sắc trường đao, có lẽ đến từ viễn cổ tượng sư chi thủ, phi thường bất phàm, hơn nữa cái thanh kia bảo khí, phẩm chất đã nhận được tăng lên, phi thường không tệ. Đông Hoang Trung đạo, hô, Long Trần vội vàng đem hỗn độn không gian nội phi hồng kiếm cùng huyết ẩm triệu hoán đến linh hồn trong không gian, đối với Đông Hoang Trung nói, tiền bối, ngài có thể không cho trưởng trưởng mắt. Trưởng trưởng mắt, ngươi có thể thực sẽ nhớ, ngươi cho ta phàm là tục giám định sư. Đông Hoang Trung tức giận đạo, bất quá trong lời nói tuy nhiên có chút bất mãn, bất quá vẫn là mở miệng nói, phi hồng kiếm phẩm chất không tệ, đúc khí thủ pháp hơi kém một chút, nhưng là vì đã từng có cường giả dùng kiếm đạo chi lực, vì nó khải linh, cho nên phi hồng kiếm ở bên trong có một tia kiếm đạo ý chí. Nhưng ngươi không phải kiếm tu, không chiếm được nó tán thành, cho nên nó nhất định không cách nào trở thành đồng bọn của ngươi, hay vẫn là cho nó chọn một phù hợp chủ nhân a. Hắc hắc, phù hợp chủ nhân, còn có so Nhạc Tử Phong thích hợp hơn đấy sao? Vốn Long Trần liền định đem thanh kiếm này lưu cho Nhạc Tử Phong. Về phần cái thanh này huyết sắc trường đao, khí linh cũng thụ qua thương, trách không được uy lực có chút chênh lệch, ồ, vậy mà hấp thu hoàng huyết ô kim chi tinh, vẫn còn tiêu hóa trong. Long Trần, người có hoàng huyết ô kim? Đông Hoang Trung có chút kích động nói. Ân, ta có, ngài nếu như cần, ngài cầm lấy đi tốt rồi, bất quá chỉ còn lại có một ít khối vụn rồi. Long Trần đạo. Bởi vì Long Trần phát hiện, lúc này hoàng huyết ô kim mạch khoáng, đã vỡ vụn, biến thành từng khối, cho rằng không có gì dùng. Cho ta xem một chút. Đông Hoang Trung vội vàng nói. Long Trần đem hoàng huyết ô kim theo hỗn độn không gian di động đến linh hồn không gian, Đông Hoang Trung trên người phát ra một đạo quang mang đảo qua khoáng thạch, kinh hỉ mà nói, vậy mà đựng thần hoàng tinh huyết, hơn nữa là thuần huyết thần hoàng hậu duệ, cái này đối với ta rất có trợ giúp. Nghe được đối với Đông Hoang Trung hữu dụng, Long Trần trực tiếp đem hỗn độn không gian ở bên trong, sở hữu hoàng huyết ô kim, đều chuyển vào linh hồn không gian. Gặp càng ngày càng nhiều khoáng thạch bay vào linh hồn không gian, Đông Hoang Trung có chút không hảo ý mở miệng nói, Long Trần, những khoáng thạch này đối với ta rất trọng yếu, bất quá. Bất quá điều kiện của ngươi như trước không thay đổi, chỉ có thể giúp ta ra tay một lần đúng không? Long Trần đạo. Đúng vậy, nếu như ngươi cảm thấy thiếu, thôi đi, ta Long Trần cách cục không có thấp như vậy, huyết ẩm nói, hắn đã không cần những khoáng thạch này rồi, với ta mà nói, chúng cũng vô dụng rồi, tự coi như ngươi không muốn, ta tự tính toán không ném đi, cũng phái không được cái gì công dụng. Long Trần đạo, xác thực không có gì công dụng, bởi vì Long Trần căn bản không có tinh lực cùng thời gian đi hòa tan khoáng thạch, tinh luyện tinh kim. Long Trần vừa nói như vậy, ngược lại làm cho Đông Hoang Trung có chút ngượng ngùng, dù sao thân phận của nó còn tại đó đâu rồi, nhưng là nó xác thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, không thể giúp Long Trần quá nhiều. Đem hoàng huyết ô kim đều cho Đông Hoang Trung về sau, Đông Hoang Trung đã nhận được thật lớn lợi ích thực tế, rốt cục không hảo ý không giúp Long Trần rồi. Bang Long Trần đem những bảo khí kia phân ra loại, lại để cho Long Trần có chút thất vọng chính là, liền hắn trước kia lấy được bảo khí, tăng thêm quan tài ở bên trong lấy được, còn có sát nhân lấy được bảo khí, tổng cộng là 1.180-17 kiện. Trong đó hạ phẩm bảo khí, vậy mà chiếm được 1.045 kiện, cái này lại để cho Long Trần cái kia hưng phấn tâm, thoáng cái mát rất nhiều. Bất quá ngẫm lại, Long Trần không khỏi nhịn không được cười lên, chính mình quá tham rồi, đây chính là bảo khí A, không phải rau cải trắng. Lúc trước Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông lúc, Huyền Thiên Đạo Tông nhà kho tổng cộng mới có vài món bảo khí. Người có đôi khi nên thấy đủ, trung phẩm bảo khí có 107 kiện, trung phẩm bảo khí khí linh phẩm chất tựu cao rất nhiều, bọn hắn có nhất định được ý thức, sẽ không theo hạ phẩm bảo khí linh khí như vậy cùng hai kẻ đần đồng dạng, có thể phụ trợ chủ nhân, phát huy ra càng lớn uy lực. Thượng phẩm bảo khí có 35 kiện, trong đó có một bảo tháp cùng một chiếc vòng tay, là lúc trước Long Trần lừa gạt Hoàng Quân Mạc có được. Dựa theo Long Trần suy đoán, tên ngu ngốc này nhất định không biết cái này hai kiện bảo khí công dụng, chỉ cảm thấy không tệ, nhưng là cũng không biết chúng chính thức giá trị. Nếu như không phải có Đông Hoang Trung tại, Long Trần cũng không cách nào công nhận chúng rất xấu, như thế tiện nghi Long Trần. Thượng phẩm bảo khí, tựu không giống với lúc trước, khí linh linh trí rất cao, nhưng là như thế này bảo khí, cần chủ nhân muốn dùng linh hồn chi lực đi ân cần săn sóc khí linh, tới thành lập tín nhiệm, hình thành một loại cùng loại với khí ước thứ đồ vật, lẫn nhau ỷ lại, người cùng khí tương hợp, bộc phát ra lớn nhất uy lực. Đồng thời Đông Hoang Trung cũng giải thích huyết ẩm, nói huyết ẩm bản thân tựu là cực phẩm bảo khí, phẩm chất phi thường cao, luyện chế thủ pháp càng là không thể bắt bẻ, quan trọng nhất là, nó vậy mà hấp thu hoàng huyết ô kim một bộ phận năng lượng, lại để cho chính mình phẩm chất tăng lên tới cực hạn. Chỉ có điều nó khí linh, đã từng thụ qua thương, cần Long Trần dùng thần hồn của mình đi ân cần săn sóc, hơn nữa truyền thụ Long Trần một bộ ân cần săn sóc bảo khí phương pháp. Cái này làm cho Long Trần mừng rỡ như điên, Đông Hoang Trung keo kiệt muốn chết, nhưng là một khi truyền tới thứ đồ vật, tuyệt đối là chí bảo, cái này ân cần săn sóc chi thuật, tinh diệu tuyệt luân, Long Trần chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa Đông Hoang Trung cũng không có hạn chế hắn không thể truyền cho ngoại nhân, hắn ý định đem cái này bí pháp, truyền cho bên người tất cả mọi người, như vậy bọn hắn rất nhanh có thể triệt để khống chế bảo khí rồi. Đáng tiếc Nguyệt Tiểu Thiến là thủy ma tộc cường giả, binh khí của bọn hắn cùng ngoại giới bất đồng, bảo khí đối với nàng vô dụng, cho nên sở hữu bảo khí đều tại Long Trần tại đây đấy. Cả buổi về sau, Nguyệt Tiểu Thiến tỉnh quay tới, nàng cũng kích hoạt lên thiên đạo phù văn chi lực, bắt đầu khôi phục linh nguyên rồi. Bất quá nàng thủy ma tộc bổn nguyên chi lực, nhưng vẫn ở vào khô kiệt trạng thái, bởi vì tại bên ngoài, nàng bổn nguyên chi lực thì không cách nào bổ sung, phải trở lại ma thiên giới mới được. Gặp Long Trần ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng đau lòng, Nguyệt Tiểu Thiến mỉm cười, an ủi Long Trần nói đây cũng là chuyện tốt, hôm nay bổn nguyên chi lực khô kiệt, trên người sẽ không có một tia thủy ma tộc lực lượng, như vậy có thể tại vạn cổ lộ nội độ kiếp, tiếp nhận vạn cổ lộ nội lôi đình tẩy lễ rồi. Phải biết rằng, vô số người đều là hướng về phía vạn cổ lộ thiên địa dị biến thời điểm, trùng kích tích hải cảnh, hoàn mỹ trúc cơ, tại tu hành trên đường đi xa hơn, rất nhiều người cường giả đều cho rằng, có lẽ muôn đời thành tiên thành thần cơ hội, ngay tại thiên kiếp bên trong. Vốn những cùng này Nguyệt Tiểu Thiến đều không việc gì đâu, nhưng là vì Long Trần, bởi vì thiên đạo quả, nàng rốt cục có thể hưởng thụ loại này hậu đãi đãi ngộ rồi, đồng thời nàng chuẩn bị nói cho tộc nhân, cũng nghĩ biện pháp hao hết bổn nguyên chi lực, tự có thể lừa dối độ kiếp rồi. Long Trần đại ca, có người tìm ngươi, bỗng nhiên bên ngoài lều, có người nhẹ giọng kêu lên. Chương 883, thiên địa dị biến. Quách Nhiên, Long Trần không nghĩ tới chính là, đến người tìm hắn, dĩ nhiên là Quách Nhiên. Tại thạch tộc lãnh địa, Quách Nhiên bị 10 cái thạch tộc cường giả vây quanh, thạch tộc cường giả gặp Long Trần xác thực nhận thức Quách Nhiên, lúc này mới đối với Long Trần hành lễ rời đi. Ha ha, lão đại, ta thế nhưng mà tìm ngươi đã lâu, ngươi cũng quá mãnh liệt, vậy mà hỗn đến dân bản địa tại đây rồi. Tiểu đệ đối với lão đại kính ngưỡng chi tình, như cuồn cuộn nước sông. Quách Nhiên hay vẫn là cái kia phó làn điệu, nhìn thấy Long Trần tại hung ác vô cùng dân bản địa bày ở bên trong, hỗn được phong sinh thủy khởi, bội phục vô cùng. Đã thành, đừng kéo những thứ vô dụng kia, Long Trần tức giận đạo, tiểu tử này càng ngày càng bần rồi, không có điểm chính sự. Phốc, Nguyệt Tiểu Thiến gặp Quách Nhiên cười đùa tí từng bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười, hai người tính cách thật đúng là vô cùng như... Chỉ có điều không biết là ai lây bệnh cho ai, đều là giống nhau không có đứng đắn. Lão đại, ngươi nhanh như vậy, lại thông đồng. Long Trần khẽ vươn tay, chăm chú bóp chặt tiểu tử này cổ, liền lôi túm đem tiểu tử này tựu hướng trong lều vải kéo. Tiểu tử này miệng không có giữ cửa, trong chốc lát không biết muốn toát ra nói cái gì đến. Lão đại, ngươi thiếu chút nữa đem ta ghìm chết, khục khục khục. Tại trong trứng bồng, Quách Nhiên có chút phàn nàn nói. A, cảm ơn chị dâu. Gặp Nguyệt Tiểu Thiến đưa qua một ly trà, Quách Nhiên lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vàng hai tay tiếp nhận, vẻ mặt cung kính nói. Nguyệt Tiểu Thiến nghe được chị dâu xưng hô thế này, lập tức cảm thấy khuôn mặt có chút nóng lên, vội vàng đi đến Long Trần bên người, bất quá trong đôi mắt đẹp, lại toát ra một tia vui mừng, càng mang theo một tia ngượng ngùng. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi ra ngoài đi dạo. Đợi Nguyệt Tiểu Thiến sau khi rời đi, Quách Nhiên không khỏi thở dài nói, lão đại, ta càng ngày càng bội phục ngươi rồi, cái này tán gái chi thuật, lão đại ngươi là vô địch thiên hạ a. Ta lúc nào có thể đạt đến lão đại cảnh giới của ngươi a, giết mạnh nhất địch, phao đẹp nhất cô nàng. Long Trần cũng lười giống như hắn giải thích cùng Nguyệt Tiểu Thiến đã sớm nhận thức, hỏi, ngươi là như thế nào tới? Quách Nhiên nghiêm mặt nói, ta đây không phải dựa theo lão đại ngươi phân phó, bốn phía liên lạc mọi người sao, ta những ngày này, quang chân chạy đi. Khổ cực, như thế nào đây? Liên lạc với những người khác sao? Long Trần hỏi, Long Trần biết rõ, Quách Nhiên áo giáp một khi toàn diện kích hoạt, đó là một tòa tiểu nhân phi thuyền, không người có thể so sánh, hắn làm cái này thích hợp nhất rồi. Hắc hắc, may mắn không làm nhục mệnh, toàn bộ liên lạc với rồi, Mộng Kỳ, Uyển Nhi hai vị chị dâu, đều có riêng phần mình kỳ ngộ, đã bắt đầu tiến vào bế quan. Mà Nhạc Tử Phong người này, vận khí tốt nghịch thiên, giống như đã nhận được thượng cổ kiếm đạo truyền thừa, ta tìm được hắn thời điểm, thiếu chút nữa bị hắn trở thành địch nhân một kiếm tiêu diệt. Cốc Dương tiểu tử này cũng khá tốt, đã nhận được một khỏa viễn cổ đan dược, đang tại luyện hóa, tất cả mọi người đã tìm được ẩn nấp địa phương bế quan, ngoại trừ ta, ai cũng không biết vị trí của bọn hắn, về phần Aman. Long Trần nói, Aman ta biết rõ, ta cùng hắn chạm qua mặt, bất quá. Long Trần đem Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ sự tình cùng Quách Nhiên, nói sơ lược thoáng một phát, Quách Nhiên gật đầu nói, kỳ thật, ta sớm có dự cảm, ta mang lấy hai người bọn họ tìm được Aman thời điểm, cũng cảm giác bọn hắn có chuyện gì gạt ta. Kỳ thật cũng không có gì, người đều có lòng tự trọng, càng mạnh người lòng tự trọng lại càng cường, giống ta loại này không mặt mũi không có da người, quả thật rất ít. Hai tên gia hỏa thân là quân đoàn trưởng, bọn hắn mỗi người đều dẫn theo 90 cái long huyết chiến sĩ, cùng Cốc Dương, Nhạc Tử Phong so sánh với, bọn hắn chênh lệch rất nhiều, bọn hắn trong nội tâm cũng không chịu nổi. Một lòng trở nên mạnh mẽ cũng không sai, Long Trần có lẽ buông tay, cho bọn hắn càng lớn không gian, lại để cho bọn hắn đi tranh thủ cơ duyên của mình. Nói thì nói như thế, đạo lý cũng là như thế, nhưng là khích lệ người lại khích lệ không được chính mình, dù sao huynh đệ tình thâm, một khi có một người vẫn lạc, Long Trần đều rất khó tiếp nhận. Gặp Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng, Quách Nhiên nói, Mộng Kỳ chị dâu tại một chỗ dưới mặt đất trong mê cung, đã nhận được viễn cổ bí tịch, hôm nay đang tại tìm hiểu, mà Uyển Nhi chị dâu, vận khí càng là nghịch thiên, vậy mà đã tìm được một cái phong thuộc tính thí luyện địa, dứt khoát tựu ở bên trong. Như thế tin tức tốt. Biết được mọi người an toàn vậy là tốt rồi, hắn treo lấy tâm, coi như là triệt để phóng ra rồi. Ngươi để cho ta giao cho mọi người thứ đồ vật, ta đã toàn bộ chuyển giao rồi, hắc hắc, hiện tại tất cả mọi người tại cố gắng tăng lên, tự đợi đến thiên địa dị biến, trùng kích tích hải rồi. Quách Nhiên cười nói, bởi vì hắn cũng đã đến tiên thiên đỉnh phong, đã ở chờ cơ hội. Bất quá cùng lão đại ngươi so sánh với, chúng ta thật sự là rảnh rỗi nhất cả trứng A, những sự tình kia của ngươi ta đều nghe nói, nếu không ta cũng sẽ không tìm tới nơi này đến. Vũ Xương Hạo cùng Huyết U liên thủ, đều bị ngươi hành hạ thành chó, thiếu chút nữa không có hành hạ chết, lão đại ngươi quá anh minh thần võ rồi. Quách Nhiên vẻ mặt vẻ sùng bái. Long Trần lắc lắc đầu nói, cái này không có gì hay đắc ý, có người nói cho ta biết, Vũ Xương Hạo, Huyết U như vậy tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, có chứa tổ tiên huyết mạch chúc phúc, một khi tấn chức tích hải cảnh, lập tức hội thăng cấp làm tứ phẩm thiên hành giả. Cái này còn không phải đáng sợ nhất chính là, thiên phú của bọn hắn thần thông, chỉ có đạt tới tích hải cảnh mới có thể chính thức phát huy, bọn hắn một khi tiến vào tích hải cảnh, chiến lực chỉ sợ muốn tăng vọt gấp mấy chục, thậm chí hơn trăm lần. Long Trần cũng không có nói chuyện giật gân, những điều này đều là Lãnh Nguyệt Nhan nói cho hắn biết, mà Lãnh Nguyệt Nhan không có gặp được Long Trần trước khi, Huyết U tựu là mục tiêu của nàng, chính là nó phải đợi Huyết U tiến vào tích hải cảnh về sau, sẽ cùng hắn toàn lực một trận chiến. Hôm nay Lãnh Nguyệt Nhan mục tiêu chuyển thành Long Trần, không muốn Long Trần đần độn u mê chết trong tay người khác, cho nên nghiêm túc nhắc nhở. Dùng Lãnh Nguyệt Nhan tính cách là tuyệt đối sẽ không nói chuyện giật gân. Hơn nữa Long Trần cùng người khác thiên kiêu đại chiến, Long Trần đối với tại thiên phú của bọn hắn thần thông, càng ngày càng cảm thấy khiếp sợ, nếu như bọn hắn đã đến tích hải cảnh, chính thức phát huy ra thiên phú thần thông uy lực, mà ngay cả Long Trần đều cảm thấy kinh hãi. Khủng bố như vậy, Quách Nhiên khiếp sợ, chỉ sợ so trong tưởng tượng của ngươi càng tăng kinh khủng. Long Trần nghiêm túc nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, trước cho mọi người gõ cái cảnh báo, không phải chuyện xấu. Kế tiếp, ta còn có nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi đã biết rõ mọi người vị trí, vậy thì thật tốt quá. Long Trần nói xong, thoáng cái lấy ra 5 miếng thiên đạo quả, đây chính là tiên thiên tam phẩm thiên đạo quả, ăn hết về sau, lập tức tấn chức tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, đây chính là nghịch thiên chi vật. Thiên đạo quả Long Trần tựu không cần giới thiệu, Quách Nhiên đương nhiên hiểu được đây là cái gì, thiếu chút nữa hưng phấn mà kêu to, tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, quang tên tuổi tựu đầy đủ trang bức rồi. Đồng thời, lại cho Quách Nhiên 4 cái chiếc nhẫn, cái này 4 cái chiếc nhẫn, cái kia theo thứ tự là đưa cho Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương cùng Nhạc Tử Phong thứ đồ vật. Là Long Trần căn cứ cá nhân đích đặc có năng lực, phân biệt cho bọn hắn phối hợp, mỗi người ít nhất 10 kiện bảo khí, hơn nữa đều là chọn tốt nhất. Bảo khí ở bên trong, có áo giáp, giáp mềm mỏng, vũ khí, ủng da, bảo vệ tay chờ, thậm chí còn có thủ trạc, chiếc nhẫn, dây buộc tóc, vòng tay chờ hình thù kỳ quái bảo khí. Tóm lại Long Trần là cho bọn hắn mỗi người võ trang đầy đủ, Long Trần hiện tại giống như là một cái thổ tài chủ, hắn chính là muốn dùng tiền, đem mọi người chiến lực, ngạnh cho tăng lên một cái độ cao mới. Bất quá muốn lại để cho những bảo khí này phát huy uy lực chân chính, nhất định phải chờ mọi người tấn thăng đến tích hải cảnh mới được, nếu không dùng tiên thiên cảnh điểm này linh nguyên, căn bản không cách nào khống chế một kiện bảo khí, chớ nói chi là nhiều như vậy bảo khí rồi. Vốn những bảo khí này thì không cách nào chứa vào không gian giới chỉ, là Đông Hoang Trung hỗ trợ, phong ấn bảo khí đám bọn chúng lực lượng, lại để cho bọn hắn ngoan ngoãn tại trong không gian giới chỉ ngủ say, chờ lấy ra về sau mới có thể thức tỉnh. Dặn dò Quách Nhiên đừng ngoáy sai rồi chiếc nhẫn chủ nhân về sau, Long Trần mới bắt đầu đem bảo khí một kiện lại một kiện địa đưa cho Quách Nhiên. Quách Nhiên đúc khí đài là một kiện chí bảo, theo Quách Nhiên cảnh giới tăng lên, vậy mà phát hiện đúc khí đài vô số diệu dụng, một trong số đó tựu là nó vậy mà dung hợp đã đến Quách Nhiên trong cơ thể, có thể cùng hắn dung làm một thể. Thứ hai chính là đúc khí đài vậy mà kèm theo không gian, có thể sắp xếp không ít thứ đồ vật, có thể coi là như thế, hơn 1000 kiện bảo khí, cũng thiếu chút đem hắn đúc khí đài cho chất đầy rồi. Lão đại, ta không có nằm mơ a. Quách Nhiên quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, cái này cũng quá độc ác a, cái này là từ đâu làm cho đến như vậy hơn bảo khí a, phải biết rằng tại Huyền Thiên Đạo Tông, nhiều như vậy tích hải cảnh trưởng viện cấp cường giả, đều không có tư cách lấy được bảo khí a. Trên thực tế bảo khí là cực kỳ hy hữu, ai bảo Long Trần đụng phải bảo khí ổ rồi, hơn nữa lại đánh cướp sở hữu phát tài cường giả, cho nên đã tạo thành bảo khí cỏ dại lan tràn, nhìn xem nhiều như vậy bảo khí, Quách Nhiên cả buổi đều cảm giác không thấy tim đập rồi. Những bảo khí này, người tới nghiên cứu một chút, có lẽ đối với người đúc khí chi thuật, có trợ giúp thật lớn, đúng rồi, còn có cái này. Nói xong bàn tay lớn run lên, trên mặt đất xuất hiện một đống lớn thép chùy, đó chính là địa nham đâm chuột vĩ đâm. Đây là cái gì, cảm giác không giống như là thiết, ai nha. Quách Nhiên thò tay đi sờ đâm tiêm, kết quả cái kia mũi nhọn sắc bén dị thường, vậy mà đâm rách ngón tay của hắn. Heo, Long Trần một hồi im lặng, trong tay nhiều hơn một thanh chùy thủ, thoáng cái đem Quách Nhiên cái kia cả ngón tay chém rụng. Cái kia cả ngón tay, rơi trên mặt đất, lập tức toàn thân đen nhánh, sau đó bắt đầu hư thối. Ngọa tào, có độc, Quách Nhiên kinh hãi, thậm chí đều quên dùng thiên đạo phù văn chữa thương. Cái này ngươi trở về nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không dùng tại ngươi phát minh bên trong, nếu như có thể lợi dụng trên, này sẽ là một kiện cực kỳ khủng bố sát khí Long Trần đạo. Cuối cùng tiến đưa một kiện chí bảo, ta muốn ngươi nhất định sẽ ưa thích. Đương Quách Nhiên nhìn xem cái kia cực lớn địa hành Long trứng thời điểm, cũng đã hưng phấn không được, khi biết đây là địa hành Long trứng, tại chỗ đều nhảy dựng lên. Long Trần đem còn lại hai miếng địa hành Long trứng, lại để cho hắn làm cho Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, cũng dặn dò Quách Nhiên trước tìm Mộng Kỳ, lại để cho Mộng Kỳ giúp hắn khải linh, giáo hắn như thế nào thuần phục ma thú. Quách Nhiên vô cùng đi rồi, Long Trần cũng buông xuống một kiện tâm sự, cùng Nguyệt Tiểu Thiến bắt đầu bế quan, toàn lực khôi phục linh nguyên, đồng thời Long Trần cũng bắt đầu thôn phệ đan dược, tiếp tục hướng hóa tinh thứ 9 biến tiến lên. Cung khải tinh tiến nhập thứ 8 biến về sau, Long Trần phát hiện, tiến vào thứ 9 biến cần năng lượng, quả thực có thể dùng rộng lượng để hình dung, cũng may, hắn dược một mực không ngừng qua, tổng có thành công một ngày. Đồng thời Long Trần đem Tiểu Tuyết phóng xuất thấu gió lùa, Nguyệt Tiểu Thiến phi thường ưa thích Tiểu Tuyết, mà Tiểu Tuyết cũng rất ưa thích Nguyệt Tiểu Thiến, đương hai người linh nguyên đều khôi phục về sau, Nguyệt Tiểu Thiến thường xuyên mang theo Tiểu Tuyết tại thạch tộc bốn phía chơi, mà Long Trần tắc thì một mực dốc sức liều mạng địa uống thuốc. Tại thạch tộc thời gian yên lặng tường hòa, Long Trần dứt khoát lười phải đi ra ngoài rồi, vì biểu đạt đối với thạch tộc cảm kích, Long Trần đem mình ăn cướp đan dược, toàn bộ đều đưa cho thạch tộc, phải biết rằng Long Trần sát nhân thật sự nhiều lắm, đan dược binh khí đều là rộng lượng, cái này cánh tay, đem thạch tộc cường giả giật nảy mình. Đối với Long Trần tặng cùng, tộc trưởng cũng không có cự tuyệt, nhận lấy Long Trần lễ vật về sau, trực tiếp đưa cho Long Trần một cái không gian giới chỉ, bên trong thậm chí có một tòa nguyên linh thạch núi, số lượng thậm chí có trên 100 vạn nhiều. Cứ như vậy, tại thạch tộc vui vẻ địa đã qua hơn 2 tháng, mỗi ngày đều cùng thạch tộc các hán tử uống rượu ẩn tu tì, tốt không thích ý. Ngày hôm nay, thiên địa bỗng nhiên bắt đầu trở nên âm trầm, hư không bắt đầu trở nên sương mù, vô số sương mù chậm rãi bốc lên, Long Trần trong nội tâm khẽ động, bề ngoài giống như trong truyền thuyết thiên địa dị biến, rốt cục đã bắt đầu. Chương 884, quen thuộc khí tức, tính toán thời gian, tiến vào vạn cổ lộ vừa vặn nửa năm rồi, ngày hôm nay, Long Trần rõ ràng cảm giác được linh khí trong thiên địa bắt đầu phát sinh biến chất. Vốn là vạn cổ lộ nội linh khí cũng không tính đầy đủ, nhưng lúc này linh khí bắt đầu dần dần nồng đậm, theo thời gian trôi qua trở nên càng lúc càng nồng nặc. Long Trần đại ca, tộc trưởng cho mời một cái thạch tộc cường giả đạo. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đuổi theo sát lấy cái kia thạch tộc cường giả, đi vào thạch tộc tộc trưởng lều lớn. Lúc này cổ tộc sở hữu cường giả đều đã đến đông đủ, Thạch Thương bất ngờ tựu ở trong đó, hắn gặp Long Trần tiến đến, gật đầu dùng bày ra mời đến. thiên địa đã dị biến, vạn cổ lộ nội linh khí hội trở nên nồng đậm, đồng thời linh khí bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, cùng thế giới bổn nguyên chi lực, là người tu hành hấp thụ thiên địa linh khí, tấn chức tích hải cảnh thời cơ tốt nhất, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lão tộc trưởng đi thẳng vào vấn đề đạo, ân, đã sớm đã làm xong, không biết tộc trưởng ngài có cái gì cần chiếu cố chúng ta? Long Trần mở miệng nói. Thạch tộc tộc trưởng khẽ mỉm cười nói, chiếu cố không dám nhận, chỉ là cần dặn dò các ngươi vài câu, kỳ thật này thiên địa dị biến, cùng vạn cổ lộ nứt vỡ có quan hệ. Nhưng là toàn bộ câu chuyện trong đó, chỉ sợ chỉ có thiên mục đại người biết được rồi, ta hiện tại đem ta biết đến, nói cho ngươi biết. Này thiên địa dị biến thời điểm, thiên địa linh khí tràn ngập vạn cổ lộ từng cái nơi hẻo lánh, tại bất kỳ một cái nào địa phương đột phá, cơ bản đều không sai biệt lắm. Bất quá vạn cổ lộ có mấy cái chỗ đặc thù, có trận pháp phụ trợ, có thể lại để cho người tu hành làm nhiều công ít, loại địa phương này bị mệnh danh là tụ tiên đài. Long Trần không khỏi cả kinh, không thể tưởng được vạn cổ lộ nội lại vẫn có loại này bí mật, nhưng là thấy Nguyệt Tiểu Thiến cũng không có gì thần sắc kích động, có lẽ sớm có hiểu rõ. Thạch tộc tộc trưởng tiếp tục nói, bất quá cái này tụ tiên đài, có lợi cũng có tệ, linh khí trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc quá nhiều, đối với người thiên đạo cảm ngộ có thật lớn phụ trợ, có thể là vì thiên đạo cảm ngộ càng cường, đương bước vào tích hải cảnh thời điểm, đánh xuống thiên phạt, cũng tự nước lên thì thuyền lên, nếu như không chịu nổi thiên phạt, như vậy sẽ tan thành mây khói, cho nên ta hỏi ngươi chuẩn bị xong sao? Nguyên lai thạch tộc tộc trưởng chuẩn bị xong sao, còn có như vậy một tầng ý tứ, Long Trần hiện tại đã biết rõ rồi. Tộc trưởng đại nhân, cái này tụ tiên đài vi quý tộc sở hữu, chúng ta dùng, chỉ sợ có chút bất tiện a, Long Trần đạo. Ha ha, ngươi nói sai rồi, đây cũng không phải là chúng ta thạch tộc sở hữu, trên thực tế cái này vạn cổ lộ trên, có không ít loại này tụ tiên đài, bất quá rất nhiều đều nứt vỡ rồi, còn có một chút bị người xâm nhập phát hiện, cố ý che giấu, lưu lại tọa độ, cho mình người dùng. Chúng ta dân bản địa, cùng sở hữu hai tòa như vậy tụ tiên đài, nhưng là chúng ta dân bản địa là không thể sử dụng tụ tiên đài, cái kia đối với chúng ta dân bản địa mà nói, cùng tự sát không giống. Thiên kiếp hội trở nên nổi giận, không cho phép chúng ta lợi dụng cơ hội này tấn chức, dù cho không sử dụng tụ tiên đài, cái lúc này bước vào tích hải, đó là cửu tử nhất sinh nói càng về sau, thạch tộc tộc trưởng không khỏi thở dài một tiếng, đồng thời ánh mắt sắc bén như đao, hiển nhiên trong lòng của hắn tràn ngập phẫn nộ, rồi lại không thể làm gì. Dân bản địa cảm giác mình tựu là một đám bị thiên địa vứt bỏ người đáng thương, làm lấy vùng vẫy dẫy chết, bọn hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Cho nên ta muốn cảnh cáo các ngươi, tụ tiên đài là một thanh kiếm hai lưỡi, các ngươi muốn cẩn thận lựa chọn. Thạch tộc tộc trưởng trịnh trọng đạo, tuy nhiên Long Trần là người ngoại, nhưng là hắn thời gian dài như vậy ở chung xuống, hắn phi thường ưa thích Long Trần cái này ngay thẳng hài tử, rất đúng thạch tộc khẩu vị, cho nên phải nhắc nhở. Ngươi nói như thế nào? Long Trần nhìn về phía Nguyệt Tiểu Thiến đạo. Đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, có lẽ tụ tiên đài mới là thành tiên thành thần cơ hội, chúng ta không thể bỏ qua. Nguyệt Tiểu Thiến đôi mắt đẹp sáng lên, tràn đầy hy vọng, đây là một loại đánh bạc, nếu như nàng thắng, bắt được cái kia một tia cơ hội, có lẽ là có thể lại để cho thủy ma tộc thoát khỏi trước mắt khốn cảnh rồi. Hắc hắc, ta giúp ngươi. Long Trần gặp Nguyệt Tiểu Thiến đều đã đáp ứng, tự nhiên không lời nào để nói. Tốt rồi, ta biết ngay các ngươi chọn, bất quá không muốn tiếu lão đầu tử người cách ngôn. Đô Ha thạch tộc tộc cười dài nói. Ở đâu, tộc trưởng đại nhân ngài khách khí. Long Trần cười hắc hắc nói. Đi thôi, chúng ta tiến đưa các người đi qua. Thạch tộc tộc trưởng nói chuyện, mang theo Long Trần hai người ra thạch tộc tổ địa, lại để cho Long Trần giật mình chính là, thạch tộc cường giả, thậm chí có hơn phân nửa người đều đi theo. Phải biết rằng thạch tộc thế nhưng mà đại tộc, một nửa cường giả, cũng có mấy vạn nhiều, nhiều người như vậy hảo hảo đáng đáng theo sát, thanh thế quá mức to lớn, cảm giác muốn đi chinh chiến. Thạch tộc tộc trưởng mang theo mọi người, một đường đi về phía trước. Chạy vội 7 ngày, linh khí trong thiên địa càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng đều ngưng kết thành sương mù, nhưng lại đang không ngừng địa ngưng tụ. 7 ngày sau, Long Trần đi tới một chỗ cực lớn tế đàn trong vòng nghìn dặm, cổ xưa và thê lương, bất quá bên đã nứt vỡ rồi, không biết còn có thể hay không dùng. Tại trên tế đàn, có hai cái lập trụ, cây cột cao tới trăm trượng, đường kính cũng có 10 trượng, quanh thân khắc lấy vô số cổ xưa đường vân, nhưng là thượng diện cho bụi hậu tích, hiển nhiên đã hoang phế thật lâu. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, tế đàn phía trước, đã tụ tập vô số cường giả, thậm chí có mấy chục vạn nhiều. Thiên mục đại nhân, Long Trần cả kinh, đám người kia toàn bộ đều là tích hải cảnh cường giả, mà phía trước mười mấy cái cường giả, quanh thân khí tức như biển, khí ngưng như núi, rõ ràng đều là chú đài cảnh cường giả, mà tại bọn họ trung gian, Long Trần thấy được thiên mục đại nhân. Ha ha, Long Trần không ngại chúng ta tới xem náo nhiệt a. Thiên mục đại nhân ha ha cười nói. Đương nhiên không ngại. Nhiều người như vậy giúp ta trợ uy, cầu còn không được, cái kia một hồi nhớ rõ hoan hô hò hét ha ha, tốt nhất mỗi người có thể cầm cái tiểu thải kỳ, một bên hô một bên vung vẩy, đó mới hăng hái. Long Trần cười hắc hắc nói, Nguyệt Tiểu Thiến một hồi im lặng, cái này Long Trần quả thực tựu là từ trước đến nay thục, những người kia đều dùng đến ánh mắt khác thường đánh giá Long Trần, hiển nhiên căn bản không biết Long Trần vậy mà mở lên loại này vui đùa. Long Trần đại ca, trong chốc lát, ta sẽ giúp người phất cờ hò reo trong đám người, có người cao giọng kêu, đối với Long Trần ngoắc. Long Trần tập trung nhìn vào, lập tức thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt, rõ ràng là Tiêu Phi, Hiểu Linh bọn người, bất quá không phát hiện lão tộc trưởng. Đủ nghĩa khí, Long Trần nhảy lên ngón tay cái, Tiêu tộc người cũng tới, bất quá bề ngoài giống như đầu lĩnh, hình như là Tiêu Phi, xem ra tiểu tử này đã học bắt đầu diễn chính rồi. Các ngươi trước lên đi, thừa dịp còn có chút thời gian, điều chỉnh thoáng một phát chính mình trạng thái. Thiên Mục đại nhân đối với Long Trần đạo, chỉ có tròng trắng mắt con mắt nhìn xem có chút dọa người, nhưng là dáng tươi cười lại cùng một cái hiền lành trưởng lão không giống. Long Trần gật gật đầu, nhìn trời Mục đại nhân cúi người hành lễ, nhao nhao nhảy lên đài cao, hai cái đài cao tầm đó, cách xa nhau bất quá trăm trượng, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đối mặt cười cười, sau đó tự nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Lúc này bất kể là Long Trần hay vẫn là Nguyệt Tiểu Thiến, đều ở vào tiên thiên đỉnh phong, chỉ cần bọn hắn muốn, tùy thời cũng có thể trùng kích tích hải cảnh, hiện tại bọn hắn cần phải làm là lại để cho chính mình triệt để buông lỏng, lại để cho tâm triệt để yên tĩnh, bảo trì một cái chén trống không tâm tính. Một cái chú đài cảnh lão giả, đứng tại Thiên Mục đại nhân sau lưng, nhìn xem trên đài cao nhắm mắt Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói. Thiên Mục đại nhân, ngài lại để cho mọi người chúng ta đều tới, thật là cho hai người bọn hắn cái em bé trợ uy hay sao? Có gì không thể, Thiên Mục đại nhân cười nhạt một tiếng đạo, lão giả kia lập tức á khẩu không trả lời được, bọn họ đều là nhất tộc tộc trưởng, bọn chúng đều là chú đài cảnh cường giả, một đời tông chủ cấp đại năng, mà phía sau bọn họ, đều là các tộc tinh anh, cơ bản đều là tích hải cảnh cường giả, như thế huy động nhân lực đến cho hai cái tiên thiên cảnh em bé trợ huy động viên, đây không phải chơi đó sao? Phong huynh, Thiên Mục đại nhân với người hay nói giỡn, đại nhân tất có thâm ý, chúng ta hay vẫn là hãy chờ xem một cái tộc trưởng cấp cường giả cười nói. Thiên Mục đại nhân cũng mỉm cười, quay người nhìn xem mọi người, màu trắng trong đôi mắt, thậm chí có đạo đạo đường vân lưu chuyển, phảng phất có thể thấy rõ mỗi người nội tâm. Ta biết rõ mọi người thời gian quý giá, nhưng là ta như trước mạo hiểm đem tất cả triệu tập ở chỗ này, lại để cho phòng ngự hư không, đương nhiên sẽ không đùa giỡn, trên thực tế ta là vì lão tổ vũ hóa trước lưu lại. Mọi người cả kinh, một cái lão giả không khỏi nhẹ giọng thì thầm, Long Du Trần Thế, muôn đời sống lại, lôi phá thiên vách tường, mười giới phục chu. Người trẻ tuổi khả năng không biết rõ là có ý gì, thậm chí một ít tuổi trẻ tộc trưởng đều không sao cả nghe nói qua, nhưng là các lão nhân lại trong lòng chấn động, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long Trần. Chẳng lẽ, có lão giả mở miệng nói, hết thảy nói chi còn sớm, bất quá thập phần gần sát, là cùng không phải, rất nhanh có thể thấy rõ ràng rồi, cho nên gọi mọi người tới chứng kiến thoáng một phát, không có gì chỗ hỏng. Thiên Mục đại nhân gật đầu nói, các vị tộc trưởng cấp cường giả, lập tức không nói, không còn có trước khi lòng khinh thị cùng bài xích cảm giác, lặng lặng yên nhìn xem trên đài cao, cái kia thân ảnh. Theo thời gian trôi qua, linh khí trong thiên địa càng lúc càng nồng nặc rồi, do hóa khí sương mù, hôm nay càng là hướng chất lỏng chuyển biến, linh khí đã nồng đậm đã đến một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, phảng phất toàn bộ thiên địa, bị linh khí chi hải cho bao phủ rồi. Long Trần khoanh chân ngồi ở cột đá phía trên, tâm tình không minh, phảng phất tinh thần của mình thoáng cái thoát ly khu xác, tràn ngập ra đến. Vậy mà chậm rãi bao phủ toàn bộ vạn cổ lộ, đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, nói không rõ đạo không rõ. Phảng phất Long Trần như thiên thần bình thường, bao quát lấy toàn bộ thiên địa, hắn không biết, đương hắn xuất hiện loại cảm giác này thời điểm, tại cột đá phía trên cho bụi đã chậm rãi bong ra từng màng, vô số cổ xưa phù văn, đã bị nào đó lực lượng thần bí, vậy mà bắt đầu dần dần thức tỉnh. Long Trần cảm giác mình trống rỗng, giống như không tồn tại bình thường, triệt để sáp nhập vào cái thế giới này. Đạo tâm không minh, vô ngã vô tướng, Thiên Mục đại nhân nhìn xem Long Trần, có chút gật gật đầu, tộc khác trường cấp cường giả, lại chấn động, bởi vì cho dù bọn họ tu hành vô số năm, đều không thể tiến vào loại trạng thái này, đây chính là so nhập định, cao siêu hơn tu hành trạng thái. Long Trần căn bản không biết rõ tình huống bên ngoài, hắn cảm giác mình tiến nhập một loại kỳ diệu trạng thái, toàn thân thư thái, giống như tiến nhập thai tức trạng thái, bởi vì không nghĩ nhìn, cho nên có thể nhìn càng thêm nhiều. Bất quá loại này xem, bất quá là một loại mơ hồ cảm ứng, nhưng lại có thể chứng kiến vạn cổ lộ mơ hồ hình dáng, bốn đầu thật dài tuyến đường, tuy nhiên cũng đã đoạn, nguyên gốc cái 10 chữ, giải đất trung tâm, lại chia lìa ra, tạo thành một cái hạch tâm khu vực, mỗi một con đường, đều không thể thông qua cái này cái giải đất trung tâm. Không riêng thấy rõ vạn cổ lộ hình dáng, Long Trần thậm chí cảm ứng được vô số cường giả khí tức. Đột nhiên Long Trần cảm ứng được một cái rất tinh tường khí tức, trong nội tâm cả kinh, vội vàng vận chuyển toàn lực nhìn lại. Thế nhưng mà Long Trần tận lực nhìn cảm ứng thời điểm, chợt phát hiện, cái kia hết thảy hình ảnh đều biến mất, phảng phất làm một cái hư ảo mộng, hắn như trước ngồi ở lạnh lùng trên đài cao. Là Diệp Chi Thu, tuyệt đối là nàng. Long Trần tâm thần kích động, cỗ hơi thở này tuyệt đối sẽ không sai, nhất định là nàng. Tốt rồi, thiên địa linh khí đã đạt đến mức tận cùng, các người có thể cân nhắc ai trước trùng kích tích hải cảnh rồi. Lúc này Thiên Mục đại nhân thanh âm già nua truyền đến. Chương 885, khí hải vạn dặm. Tại vạn cổ lộ một con đường khác trên, nơi này là Bắc Nguyên các cường giả thí luyện khu vực, một tòa đỉnh núi cao, một nữ tử lăng không mà đứng. Tại dưới chân của nàng, cả tòa núi cao đã bị đóng băng, tại đây vốn là một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt, thế nhưng mà hôm nay cây cối đều đã biến thành băng điêu. Nàng kia vươn người mà đứng, y bạch thắng tuyết, quanh thân thậm chí có vô số bông tuyết, đang không ngừng địa lưu chuyển, phảng phất một băng tuyết nữ thần, cao quý mà thánh khiết, lại để cho người không dám khinh nhờn. Vị nữ tử này bỗng nhiên đôi mắt đẹp mở ra, trong con ngươi nguyên gốc phiến lạnh như băng, như vạn năm không hóa hàn băng, thế nhưng mà lúc này vậy mà hiển hiện một đạo loạn lưu. Là hắn, nàng kia nhìn qua một cái phương hướng, ánh mắt phảng phất xuyên thủng vô tận hư không, nàng trong đầu hiện ra một chương, thoạt nhìn có chút xấu, nhưng là cười rộ lên lại thập phần ôn hòa khuôn mặt. Biết Thu sư tỷ, linh khí có lẽ đạt đến mức tận cùng rồi, ngài có thể bắt đầu tích hải rồi. Một cái đồng dạng thân mặc áo trắng nữ tử, ở phía xa cung âm thanh đạo. Ân, các người cũng đi a, tụ tiên trụ có lợi có tệ, không muốn quá mức miễn cưỡng chính mình. Nàng kia gật gật đầu, nhìn thoáng qua phương xa, lại chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời quanh thân vô số bông tuyết bay múa, một cỗ lạnh như băng khí tức, bay thẳng vân thiên. Nghe được Thiên Mục đại nhân, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến lúc này mới mở to mắt, liếc nhau một cái, Nguyệt Tiểu Thiến nói cùng một chỗ sao. Long Trần lắc đầu, hay vẫn là ngươi tới trước đi. Nguyệt Tiểu Thiến gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Quanh thân khí tức bắt đầu khởi động, thật giống như bình tĩnh mặt hồ, bắt đầu chậm rãi bắt đầu khởi động, sau đó càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng phiên cồn, như là hải khiếu cọ rửa lấy hư không. Long Trần nghiêm túc nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến, hắn muốn biết người khác là như thế nào tiến vào tích hải, hắn muốn học tập, tham khảo thoáng một phát kinh nghiệm. Chỉ thấy Nguyệt Tiểu Thiến khí tức càng không ngừng kéo lên, càng ngày càng mạnh, phương viên mấy trăm dặm không gian, càng không ngừng chấn động, đồng thời tại sau lưng của nàng tạo thành một cái nho nhỏ hư ảnh. Cái kia hư ảnh vừa xuất hiện, thiên địa linh khí hướng về kia cái hư ảnh dâng lên, dần dần tạo thành một cái hồ đỗ, phương viên đường kính đạt đến hơn 10 dặm. Thiên, vừa ngay từ đầu thì có như thế quy mô, cái kia tích hải hoàn thành, chẳng phải là muốn hù chết người. Có tích hải cảnh cường giả không khỏi giật mình đạo, phải biết rằng bình thường tích hải cảnh cường giả sơ biển, chỉ có hơn 100 trượng đường kính, 500 trượng đã là thiên tài rồi, nhưng coi như là thiên tài, cũng không cách nào cùng Nguyệt Tiểu Thiến so sánh với. Cái này sơ biển, lại để cho tất cả mọi người chịu động dung. Trên thực tế cái kia sơ biển, là Nguyệt Tiểu Thiến đan điền hình chiếu, Nguyệt Tiểu Thiến vận chuyển đan điền chi lực, ở bên ngoài hình thành một loại lập trường. Loại này lập trường thành lập về sau, tự là sơ biển hình thành, tới trong cơ thể đan điền lẫn nhau chiếu rọi, sinh ra cộng minh, giữa hai người năng lượng chung, có thể tiến hành tự do chuyển đổi. Đương sơ biển hình thành về sau, vô tận thiên địa linh khí, rất nhanh địa bị nó hấp thu, dần dần biến lớn. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, cái kia sơ biển đã đạt đến 70-80 dặm phạm vi. Tốc độ thật nhanh, một đám cường giả không khỏi động dung, không riêng sơ biển rộng lớn khác tầm thường, mà ngay cả hấp thu tốc độ, cũng muốn so thường nhân nhanh lên mấy lần. Ông, Nguyệt Tiểu Thiến thân thể, vậy mà không tự chủ được địa phiêu lên hư không, càng phiêu càng cao, mà phía sau nàng sơ biển càng biến càng lớn, bất quá một nén nhang thời gian, đã đạt đến đường kính 100 dặm, mênh mông chấn động, làm cho hư không bắt đầu càng không ngừng chấn động. Bất quá tiến vào 100 dặm về sau, Nguyệt Tiểu Thiến tốc độ, rõ ràng biến chậm rất nhiều, có lẽ là bởi vì quá lớn, cho nên biến lớn tựu không hề như vậy rõ ràng rồi. Nhưng là Long Trần theo dân bản địa các cường giả khiếp sợ trong ánh mắt minh bạch, chỉ sợ loại tốc độ này cũng không chậm, thế nhưng mà Long Trần cũng phạm vào khó, hắn không có đan điền, như thế nào tiến hành tích hải. Ầm ầm, bỗng nhiên trong hư không, ẩn ẩn có tiếng sấm vang lên, Long Trần lại càng hoảng sợ, nhưng là thấy sắc trời cũng không có quá biến hóa lớn. Vạn cổ lộ thiên kiếp là chung, phụ cận có người độ kiếp, tại đây cũng có thể cảm ứng được, cũng không cần kỳ quái. Thiên Mục đại nhân mở miệng đối với Long Trần đạo. Long Trần gật gật đầu, cái này vạn cổ lộ thật sự là kỳ quái, không biết độ kiếp thời điểm, có thể hay không bởi vì khoảng cách thân cận quá, mà bị quấy nhiễu. Phảng phất xem thấu Long Trần lo lắng, Thiên Mục đại nhân mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng, tuy nhiên ngươi có thể nghe được người khác độ kiếp lúc tiếng sấm, nhưng là trên thực tế, cái kia chỉ sở tại mấy trăm vạn dặm bên ngoài đấy. Cái này cùng trong biển rộng bơi lội bình thường, ngươi không cần lo lắng người khác bọt nước, hội phịch đến ngươi, hiện tại nàng ở vào vượt biển giai đoạn, đợi đến lúc sơ biển thành hình, cùng đan điền cộng minh thời điểm, thiên kiếp sẽ đánh xuống. Tuy nhiên tụ tiên trụ có nhất định cách ly tác dụng, nhưng là nếu như thiên kiếp của nàng quá mức cường đại, rất có thể lan đến gần ngươi, vì an toàn, ngươi có thể lựa chọn tạm thời ly khai. Cái kia tụ tiên trụ trên có phù văn gia trì, bất kể là ai ngồi ở phía trên, đều bị một loại kỳ dị lập trường gia trì, lây dính loại này lập trường, hấp thu linh khí hội gấp bội, nhưng là lôi kiếp cũng sẽ gấp bội. Không có việc gì, ta ngay ở chỗ này tốt rồi, như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Long Trần cười nói, cự tuyệt thiên mục đại nhân đề nghị. Gặp Long Trần cự tuyệt, không ít người sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, trong mắt bọn hắn, thiên mục đại nhân là giống như thần tồn tại, tiểu tử này thật sự quá không biết lễ phép rồi. Bất quá thiên mục đại nhân lại là mỉm cười, cũng không có tức giận, cùng mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Nguyệt Tiểu Thiến. Theo Nguyệt Tiểu Thiến sơ biển không ngừng lớn mạnh, Long Trần lại nhắm mắt lại, nhìn xem có thể không thể tiến vào cái loại này huyền diệu khó giải thích không linh trạng thái. Cửu tinh bá thể quyết chậm rãi vận chuyển, Long Trần linh hồn buông lỏng, dần dần địa hắn lại có cái loại này thấy rõ toàn bộ thế giới cảm giác, bất quá loại này xem, thật sự quá mơ hồ, đây càng như là một loại cảm ứng, một loại linh giác. Theo linh giác lan tràn, Long Trần phát hiện phụ cận quả nhiên có cường giả quanh thân lôi đình di động, tại lôi trong mưa tiếp nhận lôi đình tẩy lễ. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có gì kinh nghiệm, không có nắm giữ tốt hỏa hầu, tại linh khí còn không có đạt đến mức tận cùng thời điểm, mà bắt đầu tích hải, hôm nay tích hải đã hoàn thành, đã bắt đầu độ kiếp. Theo bọn hắn độ kiếp quy mô cùng cường độ đến xem, bọn hắn tích hải cường độ cũng không lớn, nếu không lôi kiếp không đến mức yếu như vậy. Theo linh giác chậm chạp chuyển rời, Long Trần cảm ứng được càng nhiều nữa người bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, bắt đầu tích hải rồi. Có tại trong núi sâu, có tại phế tích phía trên, càng có người ngồi xếp bằng đám mây, tóm lại tiến vào vạn cổ lộ các cường giả, đều lựa chọn cái lúc này bắt đầu trùng kích tích hải. Rất tốt, người này hẳn là Cốc Dương. Long Trần cảm ứng được một tia quen thuộc khí tức, bởi vì hắn phảng phất thấy được một khỏa lưu quang long cong sáng đầu trọc, ánh sáng càn khôn, như vậy khí chất, chỉ sợ chỉ có Cốc Dương rồi. Oanh, đột nhiên Long Trần bị một đạo cường đại uy áp bừng tỉnh, mở mắt xem xét, Nguyệt Tiểu Thiến không biết lúc nào, phía sau nàng sơ biển vậy mà trở nên cực lớn khôn cùng, đột phá vạn dặm xa. Long Trần không biết, hắn tiến vào không linh trạng thái thời điểm, là cảm giác không thấy thời gian tốc độ chảy, trong lúc bất chi bất giác, đã qua 10 ngày. Hắn cái này mới phát hiện, Thiên Mục Đại Nhân đã mang theo sở hữu cường giả, thối lui đến ở ngoài mấy ngàn dặm, chính xa xa mà nhìn xem bọn hắn. Đương nhìn xem đường kính vạn dặm khí hải, ngoại trừ Thiên Mục Đại Nhân bên ngoài, tất cả mọi người sợ ngây người, đây mới thực sự là biển A. Khí hải vạn dặm, cái này chỉ sợ đã là tiên cổ thời đại tiên mầm tiêu chuẩn đi à nha. Một cái lão giả run run rẩy rẩy đạo. Mặt khác cường giả cũng vẻ mặt vẻ kinh hãi, bọn hắn đã bị nguyền rủa, không cách nào dựa vào biến dị linh khí tiến giai cùng tu hành, lớn như vậy sơ biển, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thiên Mục Đại Nhân lại lắc đầu, tiên mầm tiêu chuẩn là, sơ biển, 10 vạn dặm, nàng còn xa xa không đạt được yêu cầu. Nhưng là loại này quy mô, sơ biển, cũng đã đầy đủ kinh người, tuy nhiên không cách nào cùng trong truyền thuyết tiên mầm cùng so sánh, nhưng là tiền đồ như trước bất khả hạn lượng, chỉ có điều đây mới là bắt đầu, kế tiếp mới là gian nan nhất. Thiên Mục Đại Nhân sắc mặt có chút ngưng trọng, sơ biển càng lớn, lôi kiếp lại càng cường, đây là thiên đạo pháp tắc, cho nên tụ tiên đài tựu là một thanh kiếm hai lưỡi, hôm nay ăn xong ngon ngọt, tựu phải chịu khổ sở. Lúc này Nguyệt Tiểu Thiến, sau lưng vạn dặm khí hải di động, như băng thiên hải khiếu bình thường, chấn động thiên khung, làm cho không gian rung động lắc lư. Lúc này Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt cái khăn che mặt đã nứt vỡ, nàng bây giờ hoảng sợ phát hiện, chính mình có một loại khống chế không nổi khí hải xu thế. Ngay từ đầu nàng sợ hãi khí hải không đủ đại, toàn lực hấp thu, thế nhưng mà về sau, nàng hoảng sợ phát hiện, tại tụ tiên trụ dưới tác dụng, đã vượt ra khỏi nàng có khả năng khống chế phạm vi, vậy mà đạt đến sơ biển vạn dặm. Nàng tự nhiên biết rõ cái này sơ biển vạn dặm là một cái gì khái niệm, đây là thủy ma tộc xuống dốc về sau, lần thứ nhất xuất hiện khí hải vạn dặm cường giả, nếu như nàng không vẫn lạc, nàng sẽ trở thành xuống dốc về sau thủy ma tộc người mạnh nhất. Thế nhưng mà hôm nay nàng lại tóc dài ngược lại, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt mang theo một vòng vẻ sợ hãi, đó là một loại bản năng sợ hãi. Thậm chí nàng có chút không dám đem sơ biển triệu hoán hồi đan điền, bởi vì một khi tiến vào đan điền, nàng lập tức cũng sẽ bị thiên đạo sở cảm ứng, đánh xuống thiên kiếp, cái thiên kiếp này khủng bố, sẽ vượt qua tưởng tượng của nàng. Không cần sợ, trời sập xuống, ta sẽ giúp ngươi đỉnh lấy. Một thanh âm truyền đến, cũng không vang dội, nhưng lại tràn đầy ôn nhu. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn về phía Long Trần, chỉ thấy Long Trần ngồi ở cột đá phía trên, đối với Nguyệt Tiểu Thiến mỉm cười, đánh ra một cái tư thế chiến thắng. Không biết vì cái gì, chứng kiến Long Trần dáng tươi cười, Nguyệt Tiểu Thiến tâm phảng phất bị ánh mặt trời chiếu, trong lòng những bất an kia cùng sợ hãi thoáng cái bị hòa tan rất nhiều. Long Trần trong tươi cười, tràn đầy tự tin, đã gia tăng rồi Nguyệt Tiểu Thiến tin tưởng, đối với Long Trần gật gật đầu, hít sâu một hơi, ngọc thủ chậm rãi kết ấn. Theo Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ kết ấn, tại sao lưng nàng cuồng bạo sơ biển bắt đầu chậm rãi bình tĩnh, vậy mà hóa thành một đạo nước lũ tuôn hướng Nguyệt Tiểu Thiến đan điền. Lúc này Nguyệt Tiểu Thiến toàn thân sáng lên, thiên đạo phù văn tự động kích phát, đem nàng bao phủ trong đó, phù văn lượn lờ, thần quang sáng chói, phụ trợ lấy Nguyệt Tiểu Thiến, như trích tiên đến thế gian, lại để cho con người làm ra chi khuynh đảo. Tiên thiên tam phẩm thiên đạo phù văn, không biết khả năng giúp đỡ nàng ngăn cản bao nhiêu ngày cướp chi uy. Một cái lão giả có chút lo lắng nói, như thế kỳ tài, nếu như sống không qua thiên kiếp, lần nữa vẫn lạc, thật sự thật là đáng tiếc. Nguyệt Tiểu Thiến dẫn động sơ biển tiến vào đan điền, hết thảy quá trình chậm chạp mà vững vàng, không có mảy may vội vàng sao động cùng khuyết điểm nhỏ nhặt, cái này đã chứng minh nàng cường đại trong nội tâm tố chất. Suốt một canh giờ, cái kia trong vòng nghìn dặm sơ biển, rốt cuộc bị Nguyệt Tiểu Thiến thu nhập đan điền, mà khi cuối cùng một tia năng lượng tiến vào Nguyệt Tiểu Thiến trong cơ thể về sau, trong lúc đó một cỗ khổng lồ khí tức phóng lên trời, đây là Nguyệt Tiểu Thiến khí hải bị kích hoạt dấu hiệu. Ầm ầm, trong lúc đó hư không rung động lắc lư, vô tận kiếp vân trên không trung hình thành, đem phương viên mấy vạn dặm đại địa bao phủ, trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chương 886, lôi kiếp bắt đầu, thật là khủng khiếp khí thế, như vậy uy áp, theo chúng ta tấn chức chú đài cảnh, không xê xích bao nhiêu a. Có tộc trưởng cấp cường giả khẩn trương đạo, cái này uy áp, lại để cho bọn hắn nhớ tới lúc trước cửu tử nhất sinh núp đài cướp. Lúc này kiếp vân đầy trời, toàn bộ thiên địa thoáng cái đen lại, kiếp vân trên không trung tạo thành phong bạo, bạo phong chi nhãn đối diện lấy Nguyệt Tiểu Thiến, càng không ngừng xoay tròn. Theo kiếp vân xoay tròn, trong hư không càng ngày càng khủng bố năng lượng tại tụ tập, uy áp đang không ngừng địa tăng cường, rất nhiều tích hải cảnh cường giả cũng đã cảm thấy sự khó thở rồi. Tuy nhiên bọn hắn cũng đều vượt qua tích hải kiếp, bọn hắn đại đa số cũng đều là tích hải trung kỳ đã ngoài cường giả, thế nhưng mà khủng bố như thế thiên kiếp, như trước làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Trời ạ, Long Trần hắn muốn làm gì, vì cái gì không mở ra tụ tiên trụ màn hào quang, che đậy lôi đình chi lực a, hắn sẽ không phải là không biết a. Thạch tộc cường giả nhìn xa xa Long Trần lúc này đứng chắp tay, đứng tại cột đá phía trên, nhìn lên lấy Nguyệt Tiểu Thiến, không có chút nào để ý kinh khủng kia thiên kiếp. Long Trần nhanh mở ra màn hào quang, bằng không thì ngươi sẽ bị sét đánh chết. Một cái thường xuyên cùng Long Trần uống rượu thạch tộc đại hán, rắt cuống họng quát. Ba, đại hán kia vừa mới hô lên, cái ót tựu đã trúng một cái tát, thạch thương cả giận nói, phi phi phi, nói hưu nói vượn cái gì. Độ kiếp thời điểm há có thể nói bừa chữ chết, người đây là chú hắn sao? Độ kiếp vốn là cửu tử nhất sinh, hung hiểm vô số sự tình, cái này chữ chết phạm thật lớn kiêng kỵ, là vạn không được nói. Người ở nơi này hô cũng vô dụng, Long Trần tại vị trí kia, bị thiên kiếp bao phủ, thiên uy đè xuống, thanh âm của ngươi là truyền không qua thạch tộc tộc trưởng đạo. Ầm ầm, đúng lúc này, hư không phát ra một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, trong hư không kiếp vân, đình chỉ chuyển động, thoáng cái bất động rồi, nhưng mà vô tận lôi vũ trút xuống mà xuống. Lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia lôi đình chi vũ, theo chân bọn họ độ kiếp thời điểm không giống với, cái kia cũng không phải là bình thường lôi đình chi lực, mà là một đạo lại một đạo lôi đình phù văn rơi xuống, nện ở cả vùng đất khói xanh nổi lên bốn phía, lập tức khét lẹt một mảnh. Những tích hải cảnh này cường giả không khỏi cảm thấy da đầu run lên, ngay từ đầu lôi kiếp đều là ôn nhu nhất, chỉ có như vậy lôi kiếp, nếu như bọn họ là tắm rửa trong đó, tự tính toán toàn lực ngăn cản, liền một nén nhang thời gian đều không kiên trì nổi, sẽ bị đuổi giết rồi. Mà cái này miếng khủng bố lôi kiếp, đối với Nguyệt Tiểu Thiến mà nói, nhưng lại ôn nhu nhất luồng thứ nhất, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, bọn hắn có chút bận tâm Nguyệt Tiểu Thiến rồi. Đùng đùng, vô tận lôi vũ nhao nhao mà rơi, trong không gian tràn ngập vô tận hủy diệt khí tức, trong nháy mắt đem Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến thôn phệ. Nguyệt Tiểu Thiến ngưng lập hư không, trên người hiển hiện một vòng nhàn nhạt màn sáng, những lôi đình kia rơi xuống, nhao nhao bị màn sáng bắn ra, căn bản tổn thương không đến nàng. Hành động này lại để cho tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi, nếu như luồng thứ nhất lôi đình, Nguyệt Tiểu Thiến muốn luống cuống tay chân rồi, như vậy Nguyệt Tiểu Thiến tựu đã chú định vẫn là kết cục, đây là mọi người không muốn xem đến. Đương Nguyệt Tiểu Thiến nhẹ nhõm ngăn trở lôi đình chi sau cơn mưa, mọi người lúc này mới có công phu, đem ánh mắt di động đến Long Trần trên người. Cái gì? Mọi người chấn động, bởi vì lúc này Long Trần như trước đứng chắp tay, đối với đầy trời lôi đình chi vũ, không đỡ không tránh, tùy ý chúng rơi vào thân thượng, thật giống như đắm chìm trong xuân trong mưa, là nhẹ nhàng như vậy lạnh nhạt. Yêu quái a, tất cả mọi người kinh hãi, kể cả chú đại cảnh cường giả, cũng không khỏi động dung, loại trình độ này lôi đình phù văn, có lẽ đối với bọn họ chú đại cảnh cường giả không có thương tổn quá lớn, nhưng là như thế tùy ý lôi đình phù văn rơi vào thân thượng, thời gian dài, thân thể của bọn hắn cũng không chịu đựng nổi. Long Trần đắm chìm trong lôi trong mưa, điểm ấy lôi đình chi lực, với hắn mà nói cùng bình thường hạt mưa không có gì khác nhau, ngược lại là lôi long có chút không bình tĩnh rồi, nó muốn lao tới, giống như là một đầu đói khát ma thú, gặp dê béo. Nhưng là Long Trần không cho nó ra tới quấy rối, biết được đảo loạn Nguyệt Tiểu Thiến thiên kiếp, Long Trần mình cũng không dám bộc phát bất cứ ba động gì, chỉ sợ bị thiên kiếp phát giác, cho nên tùy ý lôi vũ rơi vào thân thượng, lại để cho lôi long buồn bực thanh âm phát tài. Thế nhưng mà điểm ấy lôi đình chi lực, đối với lôi long mà nói, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng, nhanh chóng khó chịu, thế nhưng mà Long Trần không phóng nó đi ra, nó cũng không có biện pháp. Bất quá Long Trần cùng nó nói, không nên gấp gáp, nhất định sẽ lại để cho hắn ăn no, nó lúc này mới hơi chút an định lại. Đắm chìm trong lôi vũ ở bên trong, Long Trần chợt phát hiện, thông qua lôi kiếp, Long Trần có thể cảm ứng được càng nhiều nữa khí tức, đây là lần lượt cường giả, bọn hắn đã ở độ kiếp. Toàn bộ vạn cổ lộ vô số cường giả đều tại độ kiếp, vạn cổ lộ giống như là một cái hoảng hốt, ngàn vạn cường giả, ở chỗ này độ kiếp, mỗi người đều có chính mình cố định khu vực, tất cả không can thiệp. Bởi vì thân ở lôi kiếp ở bên trong, Long Trần thậm chí cảm ứng được vài cỗ quen thuộc khí tức, nhưng là không thể phán đoán bọn hắn vị trí cụ thể. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được cái kia lôi kiếp cường độ. Thậm chí Long Trần cảm ứng được Huyết U, Vũ Xương Hạo, Hoàng Quân Mạc bọn người khí tức, bởi vì bọn họ lúc này đã ở độ kiếp, bọn hắn lôi kiếp cường độ, vậy mà không chút nào chênh lệch tại Nguyệt Tiểu Thiến lôi kiếp. Cái này lại để cho Long Trần không khỏi kinh hãi, xem ra bọn hắn cũng đều có kỳ ngộ của mình, số mệnh thứ này thật sự rất khó khăn nói. Để cho nhất Long Trần kinh hãi chính là, còn có rất nhiều địa phương cường giả cũng lại độ kiếp, lôi kiếp cường độ, vậy mà cũng không thể so với Huyết U bọn người kém bao nhiêu. Long Trần trong nội tâm hơi có chút bất an, xem ra chính mình quá coi thường mặt khác cường giả, rất nhiều cường giả đều là thập phần thấp điều hòa ẩn nhẫn. Bọn hắn bị rất nhiều thiên tài quang hoàn che giấu mũi nhọn, quan trọng nhất là, bọn hắn cũng là tự mình cố ý giấu dốt, thấp như vậy điều, không dễ dàng bị cường giả phát hiện, rất tốt địa bảo vệ mình phát triển, hôm nay độ kiếp, rốt cục lộ ra bọn hắn răng nanh. Long Trần cảm ứng được 7-8 đạo cực kỳ cường đại thiên kiếp lập trường, điều này nói rõ đông hoang bên này, trên thực tế đã ẩn tàng không ít cường giả, chỉ có điều không biết những người này đến cùng là người nào. Ông, lôi vũ rơi xuống hơn một canh giờ về sau, không gian khẽ run lên, lôi vũ bỗng nhiên càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng vậy mà hình thành đạo đạo lôi đình chi châu, từng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, vô tình nện xuống. Xa xa đang xem cuộc chiến các cường giả trong lòng rùng mình, những tích hải cảnh kia cường giả lại cảm thấy một hồi xương cốt rét run, hôm nay hư không đánh xuống lôi châu, giống như là một khỏa lại một khỏa quả bom bình thường, trên không trung bạo hưởng, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Công kích như vậy, nếu như không thêm ngăn cản, tùy ý rơi vào thân thượng, coi như là tích hải cảnh cường giả, không chết cũng phải trọng thương. Nguyệt Tiểu Thiến ngưng lập tại trong hư không, chung quanh màn hào quang tại lôi châu oanh kích xuống, đã bắt đầu không ngừng run rẩy run, hiển nhiên không thể như trước khi dễ dàng như thế, bất quá còn không có làm cho màn hào quang bạo toái, nói rõ nàng cũng không có ở vào trong nguy hiểm. Để cho nhất tất cả mọi người im lặng chính là, Long Trần vậy mà như trước đứng chắp tay, đầy trời lôi châu đánh úp lại, nặng nề mà nện ở trên người của hắn, hắn vậy mà hoàn toàn giống chưa tỉnh, như trước nhìn xem hư không, chú ý Nguyệt Tiểu Thiến. Long Trần đại ca thật sự quá mãnh liệt, khủng bố như vậy cuồng lôi, hắn vậy mà có thể bỏ qua Tiêu Phi nhìn xem đắm chìm trong lôi đình bên trong Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Tại sở hữu tiêu tộc cường giả trong mắt, Long Trần là chân chính vương giả, có lẽ chỉ có bọn hắn biết rõ, Long Trần mạnh như thế nào, nhiều bá đạo. Ầm ầm, bỗng nhiên bầu trời kiếp vân lần nữa bạo hưởng, vốn là bất động kiếp vân, giờ phút này động, lần nữa bắt đầu xoay tròn, theo nó vận chuyển, lôi cầu biến mất, từng đạo lôi đình chi mưu từ phía trên nhi hàng, lúc này đây tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Chính thức thiên kiếp đã bắt đầu, cái kia một đạo lại một đạo lôi đình chi mưu, dài đến 10 trượng, mỗi nhất kích đều mang theo vô tận lăng lệ ác liệt khí tức cùng sát phạt chi ý, tràn đầy hủy diệt năng lượng, từ trên trời giáng xuống, ánh sáng thiên cổ. Ở đây tích hải cảnh cường giả sở dĩ biến sắc, đó là bởi vì mỗi một căn lôi đình chi mâu trên bổ sung khủng bố uy áp, đều có đưa bọn chúng đánh chết lực lượng, huống chi cái kia lôi đình trường mâu một đạo đón lấy một đạo, uy lực có thể nghĩ rồi. Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt đẹp rốt cục xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, ngọc thủ kết ấn, trong lúc đó vô tận thiên đạo phù văn đem nàng bao khỏa, đồng thời nàng không hề bị động phòng ngự, quyết định chủ động xuất kích. Ba màu thiên đạo phù văn tại chung quanh của nàng tạo thành một vòng 10 trượng vòng phòng hộ, đem nàng một mực bao khỏa, đồng thời mặt khác có vô số thiên đạo phù văn, tạo thành ngàn vạn thanh phi kiếm, đối với những lôi đỉnh kia chi mâu chém tới. Đương lôi đỉnh chi mâu cùng phù văn phi kiếm chạm vào nhau, cả hai đồng thời bạo toái, lôi đỉnh chi mâu bạo toái, lại có mới lôi đỉnh chi mâu rơi xuống. Mà Nguyệt Tiểu Thiến phù văn phi kiếm bị nứt vỡ, trực tiếp rút ra thiên đạo phù văn chi lực, một lần nữa ngưng tụ ra mới phù văn phi kiếm, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, lôi mâu bay múa, trong thiên địa nổ vang rung động, đây là một hồi rung động nhân tâm va chạm. Lôi mâu như mưa, xỏ xuyên qua thiên địa, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến như trước có thể tới đối kháng, Nguyệt Tiểu Thiến sơ biển đã hình thành, trong đan điền khí hải, theo nguyên lai 10 dặm, bạo đã tăng tới vạn dặm, linh nguyên hùng hậu trình độ, trọn vẹn tăng vọt 1000 lần, cái này là tích hải cảnh đáng sợ địa phương. Cùng đi qua so sánh với, nàng bây giờ, có được 1000 lần linh nguyên, loại này khủng bố năng lượng, muốn tiêu xài không còn, đều là một kiện phi thường không sự tình đơn giản. Gặp Nguyệt Tiểu Thiến tại khủng bố như thế giới thiên kiếp, như trước có thể chịu đựng, tất cả mọi người trong nội tâm tràn đầy hy vọng, có lẽ bọn hắn có thể thấy tận mắt chứng nhận một cái khí hải vạn dặm siêu cấp thiên tài sinh ra đời. Lúc này bọn hắn không bao giờ nữa phàn nàn Thiên Mục đại nhân đem bọn họ đại thật xa triệu tập đến rồi, chỉ là chứng kiến như vậy một hồi kinh tâm động phách độ kiếp tràng diện, hết thảy đều đáng giá rồi, kiến thức khủng bố thiên kiếp, cảm thụ kinh khủng kia uy áp cùng ý chí, đối với một đám cường giả, đều là hiếm có kinh nghiệm quý báu, cái này đối với bọn họ về sau độ kiếp, có chỗ tốt rất lớn. Trời à, bỗng nhiên thạch tộc một nữ tử một tiếng kêu sợ hãi, trước khi tất cả mọi người ân cần Nguyệt Tiểu Thiến, mà không để ý đến Long Trần, lúc này nhìn về phía Long Trần, không khỏi lại càng hoảng sợ. Long Trần như trước cái kia phó phong khinh vân đạm bộ dáng, nàng kia nhìn sang thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một đạo lôi đỉnh chi mâu, hung hăng đâm vào Long Trần trên người, phát ra một tiếng bạo hưởng, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng kinh hô, thoáng cái đem ánh mắt mọi người, theo Nguyệt Tiểu Thiến trên người, chuyển rời đến Long Trần trên người, đương lôi đỉnh chi mâu lần nữa đâm vào Long Trần trên người về sau, tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì bọn họ phát hiện lôi đỉnh trường mâu bạo toái, Long Trần không chút sức mẻ, mà ngay cả lông mi đều không có run run thoáng một phát, cái kia phó trấn định bộ dáng, làm cho lòng người đầu kinh hoàng. Cái này cũng quá biến thái đi à nha, có không ít người gian nan địa nuốt thoáng một phát nước miếng, đây quả thực là yêu quái a, bỏ qua lôi đỉnh chi lực, nhưng lại không phải bình thường lôi đỉnh, đây là cửu thiên kiếp lôi a. Chương 887, hết thảy có ta, trên thực tế loại cường độ này lôi kiếp, Long Trần xác thực không cần ngăn cản, loại cường độ này lôi kiếp, lại để cho lôi long cực kỳ bất mãn, thật giống như một cái muốn chết khát người, lại chỉ có thể một giọt uống nước, lôi long muốn điên rồi. Nhưng là hết cách rồi, Long Trần không dám động, hôm nay ở vào Nguyệt Tiểu Thiến lôi kiếp bên trong, Long Trần không dám bộc phát ra khí thế của mình, lại càng không dám ngăn cản, có chút một tia chấn động, cũng có thể bị thiên kiếp cảm ứng được, như vậy thì phiền toái. Thời gian từng giọt đi qua, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, trận này thiên kiếp vậy mà rằng có một ngày một đêm, theo thời gian trôi qua, lôi đình chi thương càng ngày càng lớn mạnh, theo nguyên lai 10 trượng, bạo đã tăng tới 100 trượng, mỗi nhất kích đều có thể nứt vỡ núi cao, thiên địa nổ vang phía dưới, lôi kiếp phạm vi càng lúc càng lớn, Thiên Mục đại nhân đám người đã đứng ở chỗ xa hơn rồi. Long Trần thủy chung bất động như núi, tùy ý thiên kiếp như thế nào trở nên mạnh mẽ, hắn như trước cái kia phó phong khinh vân đạm bộ dáng, ở đây cường giả, cảm giác mình đều chết lặng, mà ngay cả kinh ngạc biểu lộ đều dùng hết rồi. Không có người để ý tới Long Trần cái này quái vật rồi, toàn bộ đều chằm chằm vào trong hư không, chống cự thiên kiếp Nguyệt Tiểu Thiến, bọn hắn hy vọng Nguyệt Tiểu Thiến có thể gắng gượng qua thiên kiếp, đúc thành một đoạn truyền thuyết. Long Trần cũng thủy chung chằm chằm vào Nguyệt Tiểu Thiến, hôm nay lôi đình chi lực trở nên mạnh hơn, Long Trần đã cảm ứng không đến những người khác thiên kiếp rồi, chỉ là hết sức chăm chú mà nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến. Một ngày một đêm qua đi, bỗng nhiên đầy trời lôi đình chi thương biến mất, hư không phía trên kiếp vân, trong lúc đó chấn động, một đạo lại một đạo lôi đình thân ảnh chạy như bay mà xuống, thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến đánh tới. Đó là lôi đình cự thú, mỗi một đầu cũng như cùng tiểu sơn bình thường, quanh thân lôi đình phù văn bắt đầu khởi động, mang theo cuồng bạo ý chí, hướng Nguyệt Tiểu Thiến vào tới. Trời ạ, đây là cái gì tình huống, có người kinh hãi đạo, đây là cái gì cấp bậc thiên kiếp, lôi đình chi lực như thế nào hội hóa hình. Chứng kiến những lôi đình này thú, Long Trần trong mắt hơi híp, hiện tại mới thật sự là gian nan thời khắc, Long Trần phụ ở sau lưng tay, không khỏi nắm lại nắm đấm, Nguyệt Tiểu Thiến có thể hay không thành công, tự xem hiện tại rồi. Oanh, lôi đình cự thú đạp không mà đi, thiên địa rung động lắc lư, khí thế vạn quân, lôi đình cự thú có chim bay, có tẩu thú, càng có hiện lên cá bơi trạng, tạo thành một cái cự đại thú hải đối với Nguyệt Tiểu Thiến vọt tới. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem vô cùng vô tận lôi đình cự thú hướng nàng vọt tới, lập tức trong lòng giật mình, nàng cảm ứng được rồi, mỗi một đầu lôi đình cự thú đều cường đại vô cùng, không có bổn nguyên chi lực nàng, chỉ sợ không cách nào ngăn cản những lôi đình này cự thú. Đáng sợ nhất chính là, bầu trời kiếp vân bên trong, lôi đình cự thú càng không ngừng tuôn ra, như là hạ sủi cảo bình thường, quả thực vô cùng vô tận, lại để cho người tuyệt vọng. Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt có chút tái nhợt. Đừng sợ, hết thảy có ta, thả lỏng trong lòng trong bao phục, có thể xông ở đâu tính toán ở đâu, ngươi nếu như không kiên trì nổi rồi, ta sẽ ra tay. Long Trần thanh âm theo bên tai truyền đến, cho dù ở loại này thời khắc, Long Trần thanh âm bình tĩnh như trước. Không biết vì cái gì, nghe được Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà tin tưởng tăng gấp đôi, mà ngay cả chính cô ta đều không rõ, nàng vì cái gì như thế tín nhiệm Long Trần, mà không hề tín nhiệm chính mình linh giác rồi. Ông, trong lúc đó Nguyệt Tiểu Thiến quanh thân phù văn, tạo thành một cái cự đại thân ảnh, giống như một thần linh sừng sững tại Nguyệt Tiểu Thiến sau lưng, đồng thời Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm trong tay đối với phía trước chém rụng. Rầm rầm rầm, theo Nguyệt Tiểu Thiến động tác, phía sau nàng hư ảnh, đi theo động tác của nàng, một kiếm về phía trước chém ra, khủng bố lực lượng, trực tiếp đem phía trước đỉnh núi lôi đình cự thú nứt vỡ, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Tốt, hảo cường, xa xa đang trông xem thế nào các cường giả, không khỏi há to miệng, vốn là nhìn xem cái kia vô cùng vô tận lôi đình cự thú chi hải, bọn hắn đều tuyệt vọng, loại cường độ này thiên kiếp, đã vượt qua một đám tộc trưởng đúc đài cướp, loại này thiên kiếp có ai có thể sống. Thế nhưng mà hôm nay Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm đem ba đầu khủng bố lôi đình cự thú đánh chết, lại để cho bọn hắn không khỏi một tiếng hoan hô, cái này lại để cho bọn hắn thấy được hy vọng. Bất quá Long Trần không có hoan hô, ngược lại trong mắt mang theo một tia lo lắng, thuật này pháp là Nguyệt Tiểu Thiến mạnh nhất triệu thuật, hai người sở dĩ có thể theo Viêm Ma thủ hạ chạy trốn, toàn bộ nhờ Nguyệt Tiểu Thiến một chiêu này. Thế nhưng mà hôm nay Nguyệt Tiểu Thiến ngưng tụ rồi sơ biển, nhưng là chân chính chiến lực, so với lúc kia ngược lại chỗ thua kém rất nhiều, chỉ sợ uy lực chỉ có lúc kia bảy thành mà thôi. Rất hiển nhiên, dùng thiên đạo phù văn chi lực thúc dục một chiêu này, cùng dùng bổn nguyên chi lực thúc dục thuật pháp, giữa hai người có cách biệt một trời, nếu như Nguyệt Tiểu Thiến có thể phát huy ra bổn nguyên chi lực, đối phó những lôi đình này cự thú hẳn không phải là việc khó gì. Thế nhưng mà hôm nay nàng bổn nguyên chi lực khô kiệt, tại bên ngoài không cách nào bổ sung, chẳng qua nếu như bổn nguyên chi lực vẫn còn, nàng cũng không dám ở bên ngoài độ kiếp, tại dưới thiên kiếp, nàng không cách nào che giấu bổn nguyên chi lực. Hôm nay Nguyệt Tiểu Thiến dùng đến chỉ có bản thân bảy thành thậm chí thấp hơn thực lực tại chiến đấu, những lôi đình này cự thú là được uy hiếp chí mạng rồi. Rầm rầm rầm, Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm bay múa, quanh thân phù văn lượn lờ, kiếm thật lớn ảnh tại lôi đình cự thú bên trong tàn sát bừa bãi, một đầu lại một đầu lôi đình cự thú bị đánh chết, dũng không thể đỡ. Theo Nguyệt Tiểu Thiến toàn lực đánh chết, thế nhưng mà cái kia lôi đình cự thú lại càng ngày càng nhiều, Nguyệt Tiểu Thiến thoáng cái lâm vào trong nguy cơ, bị vô tận thú hải bao phủ, tất cả mọi người trong lòng mát lạnh, cái này nguy hiểm. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm trong tay trên không trung một điểm, một đạo khủng bố ánh sáng nổ bung, vô tận rung động xuất hiện, đem những lôi đình kia cự thú bức lui, Nguyệt Tiểu Thiến thừa cơ xông ra lôi đình cự thú vây quanh, tiếp tục xung phong liều chết. Thế nhưng mà lôi đình cự thú nhiều lắm, Nguyệt Tiểu Thiến rất nhanh lại bị vây quanh, vì vậy Nguyệt Tiểu Thiến lập lại chiêu cũ, dốc sức liều mạng đuổi giết. Nhờ có ngưng tụ rồi sơ biển, linh nguyên sung túc, nếu không loại công kích này, liên tục thi triển hai lần, Nguyệt Tiểu Thiến linh nguyên muốn khô kiệt. Mà lúc này, tuy nhiên hung hiểm dị thường, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến còn có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại chi địa, dốc sức liều mạng đánh chết lôi đình cự thú. Long Trần nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến đổ mồ hôi đầm đìa, tại lôi đình cự trong bầy thú dãy giụa, trong nội tâm quả thực đau lòng, thế nhưng mà hắn không phải vạn bất đắc dĩ, là không dám ra tay. Mặc dù đối với tu vi của mình tiến trình không biết, nhưng là đối với truyền thống tu hành lộ tuyến Long Trần nên cũng biết, tích hải cảnh cường giả sơ biển ngưng tụ sau khi thành công, hội đưa tới lôi kiếp tẩy lễ, đây là một loại khảo nghiệm, càng là một loại pháp tắc. Chỉ có thông qua được thiên kiếp khảo nghiệm, mới có thể bị thiên đạo tán thành, trong cơ thể sơ biển mới xem như chính thức ổn định lại, trở thành khí hải. Thế nhưng mà nếu như không có thừa nhận nguyên vẹn thiên kiếp tẩy lễ, sơ biển không chiếm được thiên địa tán thành, rất nhanh muốn tiêu tán, Nguyệt Tiểu Thiến vừa muốn một lần nữa lui về tiên thiên cảnh. Đây là một loại đả kích lớn vô cùng, sẽ cho Nguyệt Tiểu Thiến lần sau đột phá tích hải lúc, chế tạo trùng trùng điệp điệp khó khăn, thậm chí sẽ xuất hiện tâm ma chướng ngại. Cho nên không đến Nguyệt Tiểu Thiến tánh mạng đã bị uy hiếp thời điểm, hắn là tuyệt đối không thể ra tay, hắn hiện tại chỉ có thể lo lắng xuông, lại giúp không được gì. Thậm chí mấy lần Nguyệt Tiểu Thiến bị lôi đình cự thú đánh bay, khóe miệng tràn ra máu tươi, Long Trần thật muốn bất quá hết thảy xông đi vào, thế nhưng mà cuối cùng nhất hay vẫn là lý trí chế trụ xúc động. duy nhất lại để cho Long Trần có thể vui mừng một điểm chính là, hư không phía trên lôi đình cự thú như trước như biển, bất quá kiếp vân bên trong, không hề có lôi đình cự thú đánh xuống. Tiểu Thiến, lôi đình cự thú cứ như vậy nhiều hơn, giết sạch có thể vượt qua kiểm tra rồi, Long Trần cao giọng khích lệ nói. Cái này đối với Nguyệt Tiểu Thiến xác thực là một cái tin tức tốt, rốt cục chứng kiến mục tiêu, trải qua Long Trần cổ vũ, sĩ khí chấn động, tiếp tục thúc giục thuật pháp toàn lực đánh chết. Một trận chiến này thời gian quá dài rồi, trọn vẹn 6 canh giờ về sau, lôi đình cự thú số lượng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng một đầu rốt cục bị Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm chém giết. Tốt, đương cuối cùng một đầu lôi đình cự thú bị chém giết, toàn trường bộc phát ra một hồi hoan hô thanh âm, bất quá tiếng hoan hô rất nhanh bị một tiếng kinh thiên gào thét cắt đứt. Giống, một đầu hình thể dài đến ngàn trượng lôi đình cự thú, từ trên trời giáng xuống, quanh thân lôi đình phù văn lưu chuyển, hào quang vạn đạo, như một vòng đại nhật, huyền nổi giữa không trung. Cái gì, một đám cường giả không khỏi quá sợ hãi, lúc này mà ngay cả Thiên Mục đại nhân sắc mặt đều thay đổi, cái này đầu lôi đình cự thú khí tức trên thân quá mức khủng bố rồi. Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt, hiển hiện một vòng tuyệt vọng, cái thiên kiếp này thật sự quá biến thái rồi, quả thực vô cùng vô tận, đó căn bản không cho người sống rồi. Nguyệt Tiểu Thiến cẩn thận đánh giá cái này đầu cực lớn lôi đình cự thú, đột nhiên nhìn mình, trên mặt hiển hiện một vòng hiểu ra, không khỏi lắc đầu cười khổ nói. Long Trần, ta phát giác ta tự cho là thông minh rồi, ta rất có thể bị thiên đạo cảm ứng được rồi. Bởi vì tại đối mặt đầu kia lôi đình cự thú thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến cảm giác mình trong cơ thể đã khô kiệt bổn nguyên chi lực, thậm chí có một tia kỳ dị chấn động, làm cho nàng cảm ứng được, nàng muốn lừa gạt thiên đạo, chỉ sợ có chút quá chắc hẳn phải vậy rồi. Không cần sợ, ta tin tưởng kế hoạch của chúng ta cũng không có thất bại, chỉ có điều khả năng có một ít khuyết điểm nhỏ nhặt mà thôi, đối phó loại này lôi đình cự thú ta có kinh nghiệm, ta đem nhược điểm của hắn nói cho ngươi biết. Long Trần kêu lớn, Long Trần cùng lôi đình liên hệ quá lâu, thực tế độ kiếp, hắn là chuyên gia cấp nhân vật, đủ loại lôi đình cự thú gặp nhiều hơn, thậm chí hắn có thể biên soạn một bản bách khoa toàn thư rồi. Quan trọng nhất là, lúc này xuất hiện lôi đình cự thú, Long Trần tự mình lĩnh giáo qua, cái này lôi đình cự thú hiện lên cự hạt trạng, sau lưng mọc ra một căn thật dài địa vĩ câu, bất quá hai cái kìm vị trí, đã có hai cái cự chảo. Tại Long Trần tấn chức thông mạch cảnh độ kiếp thời điểm, cuối cùng xuất hiện đúng là nó, tuy nhiên giữa hai người hình thể kém quá xa, nhưng là ngoại hình giống như đúc, hiển nhiên là một cái giống. Lần kia Long Trần thiếu chút nữa bị nó quải điệu, về sau lôi long phối hợp, bắt nó lôi nhập trong cơ thể mình, tiến hành phong ấn tươi sống luyện hóa, thì ra là lần kia lôi xà mới lột xác thành lôi long. Trợ giúp lôi long luyện hóa cái này lôi đình cự thú thời điểm, Long Trần mới phát hiện nhược điểm của nó, lúc ấy dùng vi phát hiện này bất quá là mã hậu pháo, không nghĩ tới hôm nay dùng tới rồi. Hô, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên đối với lôi đình cự hạt phóng đi, đương vào tới lôi đình cự thú trước người, trong lúc đó thân hình cấp tốc cất cao, cái kia lôi đình cự hạt cơ hồ bản năng hướng lên bổ nhào về phía trước. Nguyên bản một mực đi theo Nguyệt Tiểu Thiến chính là cái kia cực lớn thân ảnh, tại Nguyệt Tiểu Thiến cất cao trong nháy mắt, vậy mà dừng lại thân hình, lôi đình cự hạt thân thể khổng lồ kia thoáng cái đứng ở trước người của nó. Ma tâm đâm, Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng lạnh khiển trách, trường kiếm trong tay lăng không một đâm, bất quá một kích này nhưng lại đâm tại trong hư không. Tại mọi người ngẩn ngơ chi tế, Nguyệt Tiểu Thiến chính là cái kia cực lớn thân ảnh cũng là một kiếm đâm ra, ở giữa lôi đình cự hạt phần bụng một khối sáng lên điểm trên. Oanh, lại để cho tất cả mọi người trừng to mắt chính là, cái kia cực lớn vô cùng, cuồng bạo vô địch lôi đình cự thú, vậy mà một kích phía dưới chia năm xẻ bảy rồi. Ha ha ha, thành công a, thành công á. Sau nửa ngày mọi người mới cười ha ha, bên trên bầu trời, kiếp vân chậm rãi ngưng tụ, nhất sau khi ngưng tụ ra một cái cự đại phù văn. Đây là lôi kiếp một bước cuối cùng, cái này phù văn chẳng khác gì là thiên đạo tán thành, chỉ phải cái này phù văn hàng tại Nguyệt Tiểu Thiến trên người, nàng sơ biển tự ổn định, từ nay về sau chính thức địa trở thành một gã tích hải cảnh cường giả. Oanh oanh oanh oanh, ngay tại Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp thần thái sáng láng, chuẩn bị nghênh đón thiên đạo phù văn hàng lâm thời điểm, đột nhiên toàn bộ vạn cổ lộ phát ra tứ thanh bạo hưởng, thần âm kích động, thiên địa nổ vang, bên này sở hữu tích hải cảnh cường giả đều chống cự không nổi cái loại này khủng bố chấn động, một ngụm máu tươi phun ra. Chương 888, khủng bố thiên kiếp, Long Trần chi nộ. Thiên Mục đại nhân vẻ mặt kinh hãi nhìn xem hư không, màu trắng trong đồng tử, vô số đường vân lưu chuyển, sau đó nói ra lại để cho tất cả mọi người không cách nào tin. Khác thường giới cường giả, nứt vỡ thiên khung, cưỡng ép đưa vào đến 4 người. Tất cả mọi người kinh hãi gần chết, điều này sao có thể, người nào có khủng bố như thế lực lượng, có thể dùng cá nhân đích lực lượng, đánh vỡ thiên địa pháp tắc, đem người đưa vào vạn cổ lộ đến. Tiểu Thiến, nhanh đi lấy người phù văn, Long Trần vội vàng cao giọng nói. Nguyệt Tiểu Thiến lúc này mới kịp phản ứng, cấp tốc hướng trong hư không bay đi, nàng không cần chờ phù văn đánh xuống, chính mình đi dung hợp cũng là có thể. Đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, hừ, cùng một đám con sâu cái kiến cùng một chỗ độ kiếp, quả thực là một loại nhục nhã. Thanh âm lạnh lùng, trong giọng nói càng mang theo duy ngã độc tôn cao ngạo, lại để cho người kinh hãi chính là, thanh âm của hắn lại nổ vang bạo hưởng, làm cho hư không run run. Lúc này dân bản địa các cường giả, đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem hư không, vạn cổ lộ ở giữa tâm, tại trên 9 tầng trời, vậy mà hiển hóa 4 thân ảnh. Bọn hắn toàn thân bị thần diễm bao khỏa, thấy không rõ thân hình, càng thấy không rõ khuôn mặt, giống như 4 tôn thiên giống như thần, ngưng lập trên 9 tầng trời bao quát thiên khung. Được rồi, đừng để ý tới hội nhiều như vậy rồi, thần cùng con sâu cái kiến cùng thế, cái này là không thể làm gì sự tình. Hôm nay tại đây thiên đạo chi lực bị chúng con sâu cái kiến kích phát, vừa vặn thích hợp chúng ta độ kiếp, đừng lãng phí thời gian. Một cái khác thanh âm, đồng dạng tràn đầy cao cao tại thượng hương vị. Oanh, đột nhiên, thiên địa chấn động, trời cao nổ vang, 4 đạo vô cùng cường hoành khí tức bộc phát, phóng xạ bát phương, vạn cổ lộ nguyên bản đã bắt đầu bình tĩnh lại, hôm nay lần nữa sôi trào lên, hơn nữa so ngàn vạn cường giả đồng thời độ kiếp lúc, thanh thế càng thêm to lớn. Đây là người nào, tại sao có thể có khủng bố như thế khí tức? Vạn cổ lộ nội, sở hữu cường giả cũng đã độ kiếp hoàn tất, bọn hắn vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không phía trên. Này khí tức hẳn là tiên thiên cảnh, thế nhưng mà như thế nào có thể cường đại như thế, chẳng lẽ bọn họ là thần sao? Mọi người kinh hãi phát hiện, bọn hắn bộc phát ra khí thế về sau, toàn bộ vạn cổ lộ đều nổ vang rung động, vô tận kiếp vân, đều tập trung vào bọn hắn bên kia, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, giống như diệt thế. Tiểu Thiến, coi chừng, Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Ngay tại Nguyệt Tiểu Thiến va chạm vào cái kia phù văn thời điểm, đột nhiên thiên địa năng lượng bạo động, Nguyệt Tiểu Thiến cái kia miếng phù văn lại muốn dũng mãnh vào kiếp vân bên trong, phiêu hướng 4 người kia phương hướng. Nguyệt Tiểu Thiến khẩn trương, đây chính là nàng cửu tử nhất sinh lấy được thành quả, nếu như cái này phù văn bị bắt hồi, nàng kia phía trước cửu tử nhất sinh trả giá, tự toàn bộ uổng phí rồi. Nguyệt Tiểu Thiến một thanh đối với phù văn chộp tới. Phốc, vô tận kiếp vân ngưng tụ, Nguyệt Tiểu Thiến thân thể mềm mại rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm hồng cả trước người vạt áo, thế nhưng mà nàng như trước sứ mạng địa cầm lấy phù văn không phóng. Ồ, vậy mà còn có một con sâu cái kiến, hắc hắc, lại vẫn chênh lệch một bước cuối cùng. Thật sự là ngu xuẩn, bỗng nhiên thần diễm chi một người trong nam tử phát ra một tiếng lạnh chào, như trước tại toàn lực tăng lên khí thế, chuẩn bị độ kiếp, không có chút nào đem Nguyệt Tiểu Thiến đương chuyện quan trọng. Các vị bằng hữu, có thể không dơ cao đánh khẽ, tạm hoãn thoáng một phát độ kiếp, lại để cho bằng hữu của ta lấy đi thiên đạo phù văn. Nếu không nàng phía trước trả giá tự tất cả đều uổng phí rồi. Long Trần đối với hư không cất cao giọng nói. Long Trần lúc này kích hoạt lên cửu tinh bá thể quyết, từng cái lời dùng hùng hậu linh nguyên nhổ ra, thanh âm cực lớn, chấn động thiên vũ. Con sâu cái kiến không có tư cách nói nhảm, đừng lãng phí chúng ta quý giá thời gian, làm tức giận bổn tọa, coi chừng bị diệt bọn ngươi. Một thanh âm lạnh lùng địa đáp lại nói, căn bản không có để ý tới Long Trần. Nguyệt Tiểu Thiến dốc sức liều mạng cầm lấy phù văn, tựa là không chịu buông tay. Đây là nàng cả đời quật khởi cơ hội, càng là nàng cải biến thủy ma tộc tương lai hy vọng, nàng chết cũng không chịu buông tay. Long Trần nhìn xem vừa vội vừa giận, lúc này Long Trần một chút cũng không giúp được Nguyệt Tiểu Thiến, bởi vì một khi Long Trần ra tay, cái kia thuộc về Nguyệt Tiểu Thiến thiên đạo phù văn một khi nhiễm Long Trần khí tức, lập tức hội hóa thành hư ảo. Long Trần trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị, trên trán nổi gân xanh, phẫn nộ trong lòng đã đạt đến cực hạn, hắn hận không thể đem cái này 4 cái bỗng nhiên xâm nhập vạn cổ lộ ra hỏa toàn bộ tiêu diệt. Thủy tổ đại nhân, thỉnh, nghe theo ngài hậu nhân triệu hoán, ban cho ta huyết mạch chi lực. Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt thoáng cái trắng bệch, nàng đã không có bổn nguyên chi lực, đơn giản chỉ cần dùng huyết mạch chi lực, tiến hành triệu hoán. Ông, trong lúc đó Nguyệt Tiểu Thiến trong tay cái kia miếng thiên đạo phù văn, thoáng cái thoát ly kiếp vân trói buộc, sáp nhập vào Nguyệt Tiểu Thiến trong thân thể. Nguyệt Tiểu Thiến lập tức cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, từ không trung ngã rơi xuống, bỗng nhiên một đôi hữu lực cánh tay, tiếp được nàng. Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, trong đôi mắt đẹp ánh sáng chói lọi, càng là mờ đi rất nhiều, nhìn xem làm cho lòng người đau nhức. Tiểu Thiến, Long Trần một hồi đau lòng, ta, thành công rồi, Long Trần ta tốt, vui vẻ. Nguyệt Tiểu Thiến tuy nhiên mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là trong đôi mắt đẹp lại tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Long Trần gật gật đầu, bỗng nhiên bay đến tiêu tộc mọi người trước mặt, đem Nguyệt Tiểu Thiến giao cho Linh Tỷ, làm cho nàng hỗ trợ chiếu cố thoáng một phát, nói xong cũng hướng về phía tụ tiên trụ chạy đi. Long Trần, ngươi muốn làm gì? Hiện tại ngươi không thích hợp độ kiếp, bọn hắn khủng bố thiên kiếp sẽ liên lụy đến ngươi. Thiên Mục đại nhân cao giọng quát. Không có việc gì, bọn hắn muốn chơi, ta hãy theo bọn hắn chơi đại điểm, xem ai có thể liên lụy đến ai. Long Trần đáp lại một câu, nhảy lên chỗ ở mình cây cột đá, bàn tay lớn tại tụ tiên trụ vỗ một cái, toàn bộ tụ tiên trụ bạo toái. Tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, Long Trần lại đem tụ tiên trụ nội, sở hữu phù văn toàn bộ hấp thu trong người. Hắn điên rồi sao? Một đám tộc trưởng trong mắt đều nhanh chừng đi ra, tụ tiên trụ trên phù văn, chỉ cần kích hoạt, có thể đạt được gia trì, theo không có người nghĩ tới đem cái kia phù văn hấp thu trong người, ai cũng không biết kinh khủng kia hậu quả là cái gì, làm như vậy cùng tự sát có cái gì khác nhau. Long Trần đại ca nổi giận, Tiêu Phi nhìn xem Long Trần bóng lưng, nắm chặt nắm đấm đạo. Nguyệt Tiểu Thiến bị Linh Tỷ vịn tại một chương ghế tựa mềm trên, lúc này nàng tuy nhiên đoạt lại thiên đạo phù văn, chính thức tiến nhập tích hải cảnh, nhưng bây giờ suy yếu không chịu nổi. Xa xa mà nhìn xem cái kia nổi giận thân ảnh, không biết vì cái gì, nàng cảm giác phi thường hạnh phúc, chưa bao giờ có hạnh phúc, chút bất chi bất giác, nước mắt vậy mà dọc theo đôi má chảy xuôi. Long Trần đem sở hữu tụ tiên trụ tụ linh phù văn hấp thu, trực tiếp phóng tới hư không, sừng sững ở trên hư không phía trên. Mấy cái ngu ngốc, tự để cho chúng ta nhìn xem, đến cùng ai mới là con sâu cái kiến. Long Trần gào thét rung trời, chấn động thiên vũ. Oanh, Long Trần cửu tinh bá thể quyết toàn lực vận chuyển, vô tận linh khí trong người kích động, trong thiên địa vô tận linh khí, như là trường kình hấp thủy bình thường, cấp tốc dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể. Long Trần trong cơ thể phát ra một tiếng bạo hưởng, gông cùng xiềng xích bị đánh phá, một cỗ kinh khủng uy áp xông thẳng lên trời, phóng xạ cửu thiên thập địa. Ầm ầm, theo Long Trần đánh vỡ gông cùng xiềng xích, trong lúc đó thiên địa một mảnh tĩnh mịch, sau đó toàn bộ vạn cổ lộ đều đang không ngừng địa run run, vô tận hủy diệt khí tức bay lên. Cái này là muốn diệt thế sao? Đương khủng bố uy áp bay lên, mọi người kinh hãi phát hiện, bất luận bọn hắn ở trong cái xó nào, đều bị một cỗ kinh khủng uy áp phóng xạ, thân thể càng không ngừng run rẩy, có ít người đã sợ hãi địa phục trên mặt đất rồi. Trời ạ, thương thiên nổi giận, muốn hủy diệt diệt toàn bộ thế giới, đây là vạn cổ lộ trên tất cả mọi người cảm thụ, tất cả mọi người khiếp sợ, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem hư không, rất nhiều người cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm ứng được, có chuyện kinh khủng sắp sửa phát sinh. Hư không phía trên, như trước chỉ có bốn cái hư ảnh đắm chìm trong lôi quang bên trong, nhưng là lúc này, bọn hắn quanh thân lôi quang vậy mà bắt đầu khởi động, phảng phất nhận lấy triều tịch ảnh hưởng, trở nên cực không ổn định. Thiên kiếp, đừng cho lão tử xem thường ngươi, lại để cho lão tử nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực. Long Trần như trước tại điên cuồng hét lên, hắn bộc phát ra chính mình cường đại nhất ý chí, hắn muốn cùng toàn bộ thiên đạo đối kháng. Ầm ầm, phảng phất đã nghe được Long Trần khiêu khích bình thường. Toàn bộ vạn cổ lộ nội lôi vân đều hướng bên này vào tới, phạm vi to lớn, vô biên vô hạn, thậm chí ngay cả tại vạn cổ lộ giải đất trung tâm cái kia bốn thân ảnh cũng bị bao phủ tiến đến. Tiểu tử, người đây là tại muốn chết? Bỗng nhiên cái kia bốn thân ảnh bên trong, một người nam tử quát lạnh nói. Bốn người kia bị thần diễm bao khỏa, hẳn là nào đó trận pháp gia trì, bọn hắn không cách nào di động, chỉ có thể ở thần diễm bên trong độ kiếp. Long Trần cử động chọc giận bọn hắn cho rằng Long Trần đây là tại khiêu khích. Đây là bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Muốn chết chính là bọn ngươi, một đám tự cao tự đại ngu ngốc. Long Trần cười lạnh, hắn phát hiện chung quanh lôi vân càng lúc càng nồng nặc, đang không ngừng ngưng kết, phạm vi đã không cách nào tính toán, lôi vân độ dày vậy mà đạt đến mấy trăm dặm, toàn bộ thế giới đều trở nên đông nghịt một mảnh, Long Trần thậm chí cảm giác không gian chung quanh đều muốn đọng lại. Tuy vậy Long Trần còn không hài lòng, Long Trần sau lưng cánh chim chấn động, rồi đột nhiên chủ động nhảy vào kiếp vân bên trong, một quyền oanh khứ. Oanh, khủng bố cương phong đem lôi vân sụp đổ khai, Long Trần liên tục ra quyền, cương phong kích động, đang tại ngưng kết kiếp vân, vậy mà lại để cho Long Trần cho sụp đổ tản. Phía dưới dân bản địa các cường giả, đều cảm giác ra đầu run lên, Long Trần đây là điên rồi, tuyệt đối điên rồi, sợ hãi thiên kiếp không đủ, cố ý chọc giận thiên kiếp. Phải biết rằng từ xưa đến nay, mỗi người đều đối thiên đạo kính sợ, mỗi lần độ kiếp, đều chỉ có thể tất cung tất kính, ai dám như thế đối thiên kiếp chủ động ra tay hay sao? Ầm ầm. Quả nhiên theo Long Trần ra tay, thiên địa tức giận, khủng bố hủy diệt ý chí, từ trên trời giáng xuống, để cho nhất người kinh hãi chính là, vạn cổ lộ dưới mặt đất trong cái khe, thậm chí có vô tận năng lượng phún dũng mà ra, bay thẳng đến chân trời, gia nhập kiếp vân bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn cổ lộ các cường giả đều trợn tròn mắt, bất kể là đông tây nam bắc, hay vẫn là chính giữa khu vực, bọn hắn đều cảm ứng được kinh khủng kia dị tượng. Bất quá lúc này trời địa năng lượng tụ tập cùng một chỗ, thiên cơ bị che đậy. Thần thức bị hạn chế, ngoại trừ phụ cận dân bản địa các cường giả, người khác cũng không biết tại đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, bọn hắn chỉ biết là vạn cổ lộ sắp xảy ra không được đại sự rồi. Nhìn xem Long Trần điên cuồng công kích kiếp vân, Thiên Mục đại nhân bỗng nhiên ra lệnh một tiếng, lại để cho tất cả mọi người tiếp tục lui về phía sau. Thiên Mục đại nhân, lui nữa chúng ta nên cái gì cũng nhìn không tới rồi. Tiêu Phi có chút phàn nàn đạo, hôm nay đã có chút nhìn không tới Long Trần thân ảnh rồi, chung quanh vô tận thiên đạo chi lực, ngăn cách tầm mắt của bọn hắn. Đừng nói nhảm, ngươi nhìn không tới Long Trần, tổng so Long Trần về sau rốt cuộc nhìn không tới chúng ta tốt, loại này cấp bậc thiên kiếp, chỉ sợ muốn nghịch thiên. Muốn sống mệnh sẽ thấy chạy xa một chút, Thiên Mục đại nhân quát lạnh nói. Oanh, mọi người ở đây hướng xa xa chạy như điên chi tế, trong lúc đó hư không run lên bần bật, vô tận lôi đình chi quang, bao trùm Long Trần chỗ. Chương 889, Lôi Hải Thôn Thiên, thiên địa nổ vang, lôi quang vạn dặm, trong nháy mắt đem Long Trần chỗ khu vực thôn phệ, xa xa nhìn lại, chỗ đó đã bị một mảnh lôi hải chỗ bao phủ. Thần âm long long, muôn đời rung động lắc lư, Thiên Mục đại nhân cùng mọi người đứng ở đàng xa, nhìn qua kinh khủng kia lôi hải, thật lâu nói không ra lời. Tiêu Phi cái trán đổ mồ hôi, chậm rãi rơi xuống, hắn hiện tại không bao giờ nữa phàn nàn thấy không rõ rồi, khủng bố như vậy lôi hải, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể thấy rõ. Dù cho cách như thế xa khoảng cách xa, bọn hắn như trước cảm thấy trong biển lôi cuồng bạo lực lượng, lại để cho bọn hắn ra đầu nổ tung, cho dù là chú đại cảnh cường giả, đều ở đằng kia lôi kiếp bên trong, cảm thấy nồng đậm tử vong khí tức, nếu như là ở đằng kia lôi kiếp bên trong, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này lôi kiếp không hề sinh khí, căn bản không để cho người lưu lao động chân tay, toàn bộ đều là hủy diệt khí tức, căn bản không phải thiên kiếp, mà là thiên phạt a. Có một vị lão giả vẻ mặt kinh hãi đạo, thiên kiếp bất quá là một loại xuất sắc hơi thái pháp tắc, dù cho lại long trọng lôi kiếp, đều cho người lưu lại một tuyến sinh cơ, thế nhưng mà Long Trần thiên kiếp, toàn bộ đều là cuồng bạo diệt sát ý chí, chính là muốn triệt để phá hủy Long Trần. Là Long Trần chọc giận thiên kiếp, mới như vậy đấy sao? Có người hỏi, Thiên Mục đại nhân lắc lắc đầu nói, thiên kiếp là thiên đạo pháp tắc, không có có sinh mạng tồn tại, càng là vô tình cảm giác đáng nói, như thế nào tức giận. Bất quá Long Trần phía trước tại thiên kiếp bên trong, cố ý nứt vỡ thiên kiếp hành trình, kích thích thiên kiếp vận hành quỹ tích, lại để cho thiên kiếp uy lực càng không ngừng điệp ra. Nhưng tự tính toán như thế, pháp tắc tự là pháp tắc, không ứng nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng, cái thiên kiếp này căn bản là không muốn làm cho Long Trần vượt qua, bản thân chính là muốn diệt sát hắn. Thiên Mục đại nhân hai hàng lông mày chó chặt, nhìn xem hư không phía trên lôi hải, ở đằng kia trong biển lôi, một đạo thân ảnh tắm rửa trong đó, tóc dài di động, quần áo bay múa, như thiên thần đến thế gian, bế nghễ cửu thiên, tràn đầy vô địch khí phách, Long Trần ý chí, đang tại cùng thiên đạo chống lại. Nguyệt Tiểu Thiến lúc này ăn vào đan dược, thể lực thoáng có chút khôi phục, tuy nhiên khuôn mặt như trước tái nhợt, bất quá đã có thể miễn cưỡng đứng thẳng, vẻ mặt khẩn trương nhìn xem lôi hải bên trong thân ảnh. Nàng biết rõ Long Trần bởi vì yêu thương nàng, cho nên phẫn nộ rồi, hắn muốn trả thù cái kia bốn cái thần diễm bên trong người, hắn muốn cho bọn hắn trả giá thật nhiều, Long Trần làm hết thảy đều là vì nàng. Bị người che chở cảm giác, thật sự thật ấm áp, thế nhưng mà Nguyệt Tiểu Thiến đồng thời tâm hồn thiếu nữ sinh ra vô tận lo lắng. Long Trần tính tình quá phát nổ, làm như vậy thật sự quá nguy hiểm. Luồng thứ nhất lôi kiếp, tự khủng bố như thế rồi, về sau hội khủng bố thành cái dạng gì à? Nhìn xem Long Trần tại lôi trong nước, bị vô tận lôi đình chi lực cọ rửa, mọi người một hồi lo lắng. Lôi đình chi lực, mênh mông như biển, phù văn vô tận, như nước thủy triều tịch bắt đầu khởi động, thiên địa nổ vang bạo hưởng, loại hiện tượng này, mọi người cả đời cũng không dám tưởng tượng. Mà khủng bố như vậy lôi kiếp, cũng chỉ là luồng thứ nhất. Sự phát hiện này giống như thật sự quá dọa người rồi. Theo Long Trần thiên kiếp bộc phát, trong hư không bốn đạo bị thần diễm bao khỏa nhân vật thần bí cũng bị liên lụy, bởi vì bọn họ khiếp sợ phát hiện, thiên kiếp của bọn hắn vậy mà nhận lấy Long Trần ảnh hưởng mà trở nên mạnh mẽ rồi. Con sâu cái kiến chi nộ, thất phu chi phẫn, bất quá dùng đầu đập đất tai, thật là tức cười, ngươi cho rằng ngươi liều chết chọc giận thiên kiếp, đi đời nhà ma, có thể ảnh hưởng chúng ta độ kiếp. Vô cùng ngu xuẩn một đạo cười lạnh truyền đến. Không biết là thần diễm trong bao nhân vật thần bí ở bên trong cái đó một cái truyền tới. Bốn người này thập phần quái dị, bọn hắn từ trên trời giáng xuống, nứt vỡ hư không, tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, có bốn cái vòng xoáy, giống như bốn đạo môn hộ, hẳn là phá giới mà đến cường giả. Đánh vỡ thế giới bích chướng, đưa tới bốn cái cường giả tới nơi này độ kiếp, cái này thủ bút quá mức kinh người, lại để cho người không cảm tưởng giống như, dùng đầu gối muốn cũng biết, bốn người này địa vị tất nhiên cực kỳ khủng bố. Nhưng là Long Trần không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cái gì lai lịch, cái này bốn cái ngu ngốc vì trang bức, vậy mà không để ý Nguyệt Tiểu Thiến chết sống, cuối cùng Nguyệt Tiểu Thiến càng là tiêu hao đại lượng bổn nguyên tinh huyết, mới đoạt lại chính mình thiên đạo phù văn, cái kia thê thảm bộ dáng, thật sâu đau nhói Long Trần tâm, đồng thời cũng kích phát Long Trần lửa giận. Các ngươi đã muốn chơi, cái kia bản thân tự cùng các ngươi đùa lớn một chút, hắn hiện tại hấp thu tụ tiên trụ phù văn, toàn lực bộc phát, hấp dẫn thiên kiếp, lại toàn lực phá hư thiên kiếp kết cấu. Lại để cho thiên kiếp càng ngày càng mãnh liệt. Tuy nhiên làm như vậy có chút lỗ mãng, vì trí giả chỗ không lấy, nhưng là Long Trần cho tới bây giờ sẽ không đem mình làm một cái trí giả. Hắn chỉ biết là, nếu ai tổn thương hắn người bên cạnh, muốn lại để cho hắn trả giá đáng sợ một cái giá lớn, đây là tiêu chuẩn mãng phu hành vi, nhưng Long Trần tựu là một mực làm như vậy. Trong bọn họ giống như tại đối thoại, dân bản địa cường giả trong có người cả kinh nói, thế nhưng mà ngày hôm nay cướp bộc phát, lôi đình bắt đầu khởi động, thanh âm gì đều tại nổ vang tiếng sấm trong bị dìm ngập, bọn hắn chỉ có thể loáng thoáng cảm ứng được một điểm ba động, nhưng là không biết bên trong nói gì đó. Long Trần phảng phất không có nghe được thần diễm trong bao nhân vật thần bí thanh âm, bỗng nhiên hai tay một trương, trong lúc đó hướng trên đỉnh đầu một cái vòng xoáy tạo ra, cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, vậy mà trong nháy mắt đạt tới phương viên trăm dặm, theo vòng xoáy tạo ra, vô tận lôi đình chi lực, đối với Long Trần vọt tới. Cái gì, lúc này mà ngay cả Thiên Mục đại nhân đều thất kinh, Long Trần nếu không ngăn cản lôi kiếp, lại vẫn ghét bỏ chưa đủ nghiền, chủ động hấp thu lôi đình chi lực. Ngao ngao ngao, Long Trần trong cơ thể lôi long hưng phấn mà kêu to, vô tận lôi đình chi lực vọt tới, lôi long giống như một cái sắp chết khát người, rốt cục có thể ôm vạc nước, thống khoái mà uống nước rồi. Theo lôi đình chi lực dũng mãnh vào, lôi long điên cuồng mà hấp thu, không ngừng mà lớn mạnh chính mình, nó tựa như một cái động không đáy bình thường, có bao nhiêu năng lượng đều chứa nổi. Long Trần như vậy hấp thu lôi đình chi lực, muốn so với lôi long chính mình hấp thu nhanh nhiều lắm, loại này tản ra lôi đình chi lực, không giống lôi đình cự thú, nó không hiểu thôn vệ kỹ xảo. Có Long Trần phụ trợ, trong thiên địa vô tận lôi đình chi lực, chưa tới một canh giờ, trong vòng nghìn dặm lôi đình chi hải, lại bị Long Trần cho hấp thu không còn, trong thiên địa thoáng cái trở nên thanh tịnh. Sở hữu dân bản địa các cường giả, đều trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này xem như độ kiếp sao, đem năng lượng cho lão tử giao ra đây. Long Trần một tiếng gào to, sau lưng cánh chim chấn động, tự như vậy nhảy vào kiếp vân bên trong, hai đấm vung vẩy, đánh về phía kiếp vân. Rầm rầm rầm, vốn là kiếp vân đang tại uấn nhưỡng hạ một kích, kết quả bị Long Trần sụp đổ mở một mảng lớn, đương lần nữa ngưng kết cùng một chỗ thời điểm, toàn bộ thiên địa đều thay đổi, cái kia kiếp vân lại tăng thêm một tầng. Mà xa xa thần diễm bao khỏa nhân vật thần bí nhóm, bọn hắn quanh thân lôi đình chi lực, lần nữa đã bị chấn động tăng vọt một mảng lớn. Ngu xuẩn, ngu ngốc, không có thuốc chữa, lấy lòng mọi người, thần diễm bao khỏa nhân vật thần bí, mỗi người đều phát ra một tiếng khinh thường thanh âm, hiển nhiên đối với Long Trần với tư cách, thập phần khinh thường. Nhưng là bốn người đều cực kỳ khủng bố, bọn hắn quanh thân tắm rửa lôi đình, một mực tùy ý lôi đình ra thân, cũng không có bất kỳ ngăn cản, hiển nhiên loại này lôi đình chi lực, đối với bọn hắn mà nói, không đáng kể chút nào, cho nên đối với Long Trần với tư cách một tia khinh thường. Thiên Mục đại nhân, bọn hắn đến cùng là người nào à? Tiêu Phi vẻ mặt kinh hãi hỏi, mọi người cũng đều phi thường muốn biết, cái này thần diễm bao khỏa nhân vật thần bí, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bọn họ đều là tuyệt đại thiên kiêu, cường đại trình độ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của các ngươi, có lẽ chỉ có nhân vật như vậy, mới đáng giá đại năng, hao phí lớn như vậy một cái giá lớn, cưỡng ép đem bọn họ đưa vào tại đây độ kiếp. A Thiên Mục đại nhân thở dài nói, trên mặt hiển hiện một vòng phức tạp, hiển nhiên hắn Thiên Mục, thấy được một ít bí mật. Oanh, đột nhiên thiên địa rung mạnh, đã cắt đứt mọi người đích thoại ngữ, chỉ thấy trong thiên địa vô số lôi đình nổ kiếm, đối với Long Trần chém tới, mỗi một thanh đều dài đến trăm trượng, phô thiên cái địa mà đến. Nhưng là Long Trần như trước hai tay mở ra, ở trên hư không phía trên bố trí một đạo cự đại vòng xoáy, vậy mà lại bắt đầu điên cuồng hấp thu kinh khủng kia lôi kiếm. Mọi người thấy lấy đều muốn điên rồi, tùy ý bọn hắn muốn vỡ đầu túi, cũng chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể như vậy độ kiếp, lôi kiếm vậy mà hóa thành đạo đạo nước lũ, chảy vào Long Trần bên này, bị Long Trần hấp thu. Bốn người kia cũng nhận được Long Trần ảnh hưởng, Tiêu Phi một tiếng thét kinh hãi, mọi người vội vàng nhìn lại, phát hiện bốn người kia quanh thân lôi đình chi lực, dần dần biến thành đạo đạo lôi kiếm, Long Trần độ kiếp, ảnh hưởng đến bọn hắn. Muốn mặc dù biết đều tại trong hư không, thế nhưng mà khoảng cách song phương, thì không cách nào dùng nhìn ra đến tính toán, tuyệt đối so với trong tưởng tượng càng thêm xa xôi, thế nhưng mà lại bị liên lụy. Long Trần cũng không để ý gì tới hội bốn người kia, cũng không có thời gian đi để ý tới, hắn hiện tại tâm tình đã khá nhiều, bởi vì lôi long quá cho lực rồi. Mặc kệ bao nhiêu lôi đình chi lực, nó đều chiếu đơn toàn bộ thu, khí tức của nó càng ngày càng lớn mạnh, nói rõ thực lực của nó đã ở điên cuồng mà tăng trưởng. Long Trần biết rõ, lôi kiếp đều là làm từng bước đến, cái lúc này hấp thu lôi đình là thời cơ tốt nhất, phải toàn lực ứng phó, cho nên trong hư không lôi đình chi lực, hắn một chút cũng không muốn lãng phí. Ầm ầm, đương lôi đình chi kiếm biến mất về sau, trong lúc đó thiên địa trung chấn, Long Trần hướng trên đỉnh đầu kiếp vân, vậy mà cùng bốn người khác kiếp vân kết nối, tạo thành một cái bao trùm cửu thiên thập địa siêu cấp kiếp vân. Vốn năm người riêng phần mình độ riêng phần mình cướp, thế nhưng mà hôm nay bỗng nhiên đã xảy ra dị biến, sở hữu kiếp vân vậy mà tương liên, uy áp thoáng cái cường đại gấp mấy trăm lần. Lui nữa, Thiên Mục đại nhân ra lệnh một tiếng, mọi người tiếp tục lui về phía sau, bởi vì lúc này có chút tích hải cảnh cường giả, đã tại toàn thân run lên, cảm giác thân thể đều cũng bị cán gãy, cái loại nảy uy áp bọn hắn tựa hồ có chút không chống chịu được rồi. Lúc này vạn cổ lộ mỗi nơi hẻo lánh, đều có cường giả chính vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía một cái phương hướng, cái kia chính là vạn cổ lộ giải đất trung tâm. Bọn hắn nhìn không tới chỗ đó xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn có thể cảm ứng được, vạn cổ lộ sở hữu thiên địa lực lượng, đều tại hướng bên kia hội tụ, tản ra đáng sợ chấn động. Bởi vì lôi kiếp quá mức khủng bố, ngăn cách hết thảy khí tức, vạn cổ lộ các cường giả, chỉ biết là tại vạn cổ lộ giải đất trung tâm, nhất định chính phát sinh cực kỳ chuyện đáng sợ. Nhưng là bọn hắn cũng không dám đi dò xét, bởi vì tất cả người vừa mới độ kiếp, tại đối kháng khủng bố lôi kiếp bên trong, rất nhiều người đều tan thành mây khói rồi, mà thành công người, đại đa số cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, ở đâu còn dám đi ra ngoài đắc sắt, bọn hắn chỉ có thể một bên điều dưỡng, một bên cảm ứng. Ông, trong lúc đó hư không phía trên siêu cấp kiếp vân run run, vô tận lôi đình cự thú chút xuống mà xuống, mỗi một đầu đều dài đến trăm trượng, uy mãnh vô cùng, đối với Long Trần gào thét mà đến. Chương 890, lôi long nuốt vạn thú. Chứng kiến những lôi đình kia cự thú, Nguyệt Tiểu Thiến tâm thoáng cái níu chặt, nàng cuối cùng một lớp lôi kiếp, tựu là cùng loại này khủng bố lôi đình cự thú kịch chiến, nàng biết rõ chúng đáng sợ. Tuy nhiên cuối cùng cái kia một đầu lôi đình cự thú càng tăng kinh khủng, nhưng là dù sao chỉ có một đầu, nếu như không phải Long Trần nói cho Nguyệt Tiểu Thiến lôi đình cự thú nhược điểm, nàng căn bản chống đỡ không nổi nữa. Thế nhưng mà những lôi đình này cự thú, tựu tính toán biết rõ có nhược điểm cũng vô dụng. Cái kia rậm rạp chẳng chịt lôi đình cự thú, như giang hà đổ, quả thực vô cùng vô tận, liền cái đo đếm đều thấy không rõ, làm sao có thời giờ tìm nhược điểm. Tại loại này thú hải ở bên trong, cái gì chiến thuật, cái gì kỹ xảo, đều là vô nghĩa, hoàn toàn không dùng được, chỉ có đơn giản dùng bạo chế bạo, dùng lực liều mạng. Hôm nay Long Trần hướng trên đỉnh đầu kiếp vân, cùng bốn người khác tương liên, tạo thành một khối siêu cấp kiếp vân quả thực vô biên vô hạn, không biết sau Nguyệt Tiểu Thiến kiếp vân to được bao nhiêu lần. Lôi đình cự thú giống như giang hà vỡ đê, theo hư không phía trên chút xuống mà xuống, rậm rạp chằng chịt lại để cho đầu người ra phát tạc. Mắt thấy Long Trần bị vô tận lôi đình cự thú bao phủ, mọi người tâm thoáng cái để cổ họng nhi rồi, Nguyệt Tiểu Thiến càng là trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Đi ra, thỏa thích địa đại nhanh cắn ăn a. Long Trần một tiếng cười to, trong lúc đó một tiếng rồng ngâm truyền ra, một đầu dài đạt 3.000 trượng cực lớn lôi long gào thét mà ra, khổng lồ thân hình, mang theo vô tận uy nghiêm. Vốn là lôi long thân thể chỉ có ngàn trượng trường, thế nhưng mà trải qua hai đợt lôi kiếp tẩm bổ, hình thể bạo đã tăng tới 3.000 trượng, trên người vô số lôi đình phù văn lưu chuyển, khí thế uy mãnh không đúc. Long Trần nhảy lên lôi long đầu, lôi long lần nữa gào thét một tiếng, mở ra miệng rộng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ những lao nhanh kia mà đến cự thú. Lôi đình cự thú thật sự nhiều lắm, nhưng là đối với hình thể đạt tới 3.000 trượng lôi long mà nói, bọn họ đều là một đám tiểu thỏ tử, một ngụm có thể nuốt vào 5-6 cái. Nhất có ý tứ chính là, những lôi đình kia cự thú, chỉ có thể nhìn đến Long Trần, lại cũng không công kích lôi long, tùy ý lôi long thôn phệ, nhưng chỉ là dãy giụa, mà không phản kích. Pháp tắc tựu là pháp tắc, căn bản không cách nào biến báo, Long Trần lôi long đến từ chính thiên kiếp, cho nên lôi đình cự thú, căn bản công nhận không xuất ra nó là địch nhân, cho rằng nó là đồng loại. Hơn nữa mặt khác lôi đình cự thú, vừa muốn bổ nhào vào Long Trần trước người, lôi long cái đuôi lớn, quét ngang mà đến, khủng bố lực lượng. Trực tiếp đem những lôi đình kia cự thú đánh bay, tại trên lực lượng, chúng cùng lôi long so, chênh lệch quá xa rồi. Lôi long qua, như thần long quy biển, điên cuồng cắn nuốt những lôi đình kia cự thú, những lôi đình kia cự thú căn bản không cách nào tới gần Long Trần. Long Trần đứng tại lôi long trên đầu, cái gì đều không cần làm, tựu như vậy nhìn xem lôi long hưng phấn mà thôn phệ lôi đình cự thú, cảm thụ được lôi long lực lượng từng điểm tăng trưởng. Dân bản địa bên này, tất cả mọi người há to miệng, vẻ mặt không dám tin. Trong mắt đều muốn lồi đi ra, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn tuyệt không thể tin được tình cảnh trước mắt. Rất nhiều người há mồm muốn nói chút gì đó, nhưng là bọn hắn phát hiện vô luận nói cái gì, đều không thể biểu đạt tâm tình của mình, dứt khoát cái gì cũng không nói rồi. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần đứng tại lôi long trên đầu, uy phong lẫm lẫm, trang như thiên thần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nhu tình, tại thực lực vi tôn trong thế giới, càng cường đại nam nhân, càng có mị lực. Huống chi người nam nhân này, từng cùng nàng xuất sinh nhập tử, hôm nay càng là vì nàng, đi tìm thần bí kia các cường giả chàng tử, cái này lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến tâm hồn thiếu nữ ôn hòa. Long Trần bên này bị vô số lôi đình cự thú vây quanh, mà mặt khác bị thần diễm bao khỏa nhân vật thần bí, lúc này cũng bị vô tận lôi đình cự thú vây công, bọn hắn không bao giờ nữa là phong khinh vân đạm bộ dáng, rốt cuộc xuất thủ. Chỉ có điều bởi vì vi trên người bọn họ thần diễm, ngăn cách nhìn xem, thấy không rõ động tác của bọn hắn, càng nhìn không tới chiêu số của bọn hắn, dù sao lôi đình cự thú tới gần bọn hắn nhao nhao nứt vỡ, bộ dáng cực kỳ nhẹ nhõm. Trời à, dân bản địa bên trong, bỗng nhiên có người một tiếng thét kinh hãi, kết quả đem chung quanh hết sức chăm chú người, giật nảy mình. Ngươi làm gì cả kinh một chợt có người cả giận nói. Không phải, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương sao? Người nọ vội vàng xin lỗi. Kỳ quái địa phương, người cái này không nói nói nhảm sao, loại này lôi kiếp có thể nào không kỳ quái mọi người im lặng, tức giận đạo. Không phải, các ngươi ngẫm lại, Long Trần nhảy vào lôi kiếp bên trong, hắn. Hắn còn không có tích hải ni, người nọ vội vàng nói. Đương nghe xong người nọ, tất cả mọi người lập tức lặng ngắt như tờ rồi, hai mặt nhìn nhau, bề ngoài giống như bọn hắn xác thực không để ý đến một chi tiết, giống như. Long Trần xác thực không có ngưng tụ sơ biển, tụ độ kiếp rồi. Chẳng lẽ đã quên, mọi người không khỏi ngẩn ngơ, nhưng là cái này cũng nói không thông a, cái này nhiều lắm đại tâm, mới có thể đem trọng yếu như vậy trình tự cấp quên mất rồi. Hơn nữa, không ngưng tụ sơ biển, lại làm sao có thể dẫn tới thiên kiếp tẩy lễ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, kể cả thiên mục đại nhân, đều không thể giải thích, mà ngay cả Nguyệt Tiểu Thiến như thế bác học chi nhân, cũng không hiểu nổi. Cái này bí ẩn, đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả Long Trần mình cũng không giải được. Dù sao hắn chỉ phải bắt được một cái quy luật, chỉ cần độ kiếp qua đi, tự nhất định có thể tiến giai, quản hắn khỉ gió là tích hải hay vẫn là tích sông. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, thời gian từng điểm đi qua, theo lôi long thôn phệ, thân thể của nó càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, suốt một ngày đi qua rồi, lôi long thân thể vậy mà bạo đã tăng tới 6.000 trượng. 6.000 trượng, đó là một cái siêu cấp quái vật khổng lồ, theo lôi long phát triển, lực lượng của nó càng ngày càng mạnh. Thôn phệ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thời gian một ngày đi qua, bầu trời lôi đình cự thú rốt cục không hề rơi xuống, cái này lại để cho trong lòng mọi người có chút thở dài một hơi. Cái lúc này, lôi long cũng đã đạt đến khủng bố 7.000 trượng dài, trên không trung qua lại du động, không ngừng thôn phệ đã vì số không nhiều lôi đình cự thú. Độ kiếp đến bây giờ, Long Trần Thủy Chung không có đối với kháng thiên kiếp, cái kia bộ dáng thoải mái, căn bản là không giống như là độ kiếp, mà là đến chơi trò chơi. Ngu ngốc. Dùng ma đạo khí đến hấp thu thiên kiếp, đây là ăn gian ti tiện thủ đoạn, con sâu cái kiến tựu là con sâu cái kiến, chỉ có thể ra một ít trên không được mặt bàn thủ đoạn. Bỗng nhiên trong hư không truyền đến một tiếng chào phúng, là một vị bị thần diễm bao khỏa nam tử phát ra, chung quanh bọn họ lôi đình cự thú cũng đã bị diệt sát không còn, nghe thanh âm của hắn, vậy mà không có chút nào tiêu hao. Ma đạo khí, Long Trần không khỏi cười lạnh, đồng thời cũng đã minh bạch, những trên thân người kia thần diễm có cổ quái. Hẳn là phá vỡ thế giới bích chướng một loại thủ đoạn, bọn hắn bị thần diễm vây quanh, ngoại giới thấy không rõ bọn hắn đồng dạng cũng thấy không rõ ngoại giới, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, cho rằng lôi long là một kiện lừa gạt thiên đạo đặc thù khí cụ. Các ngươi bốn cái là ở đâu ra dế nhúi? Đến chúng ta tại đây, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi? Nếu thật là có gan, cũng đừng trốn ở trong mai rùa, đi ra vừa đứng. Long Trần cười lạnh nói, hôm nay một lớp lôi đình vừa qua khỏi, hạ một lớp lôi kiếp còn không có đánh xuống. Có rảnh rong dài vài câu, hắn cũng rất tò mò, những ngưỡng người này cái gì địa vị. Lớn mật con sâu cái kiến, có tư cách gì biết rõ chúng ta lai lịch, người có lẽ may mắn, nếu như không phải cái này thần văn liệt diễm bao khỏa, người như vậy con sâu cái kiến, bổn tọa một ngón tay, có thể bóp chết. Một người quát lạnh nói, thổi đại gia mày như bước đi thôi, nếu là không có cái kia xác rùa đen bảo hộ, các người phá giới thời điểm, sớm đã bị toát ra thì đến rồi, lừa dối ai đó. Long Trần cười lạnh. Tuy nhiên cũng không phải toàn bộ hiểu, nhưng là Long Trần cũng không phải tốt như vậy lừa gạt, bốn người này hàng lâm vạn cổ lộ, hư không nứt vỡ, rõ ràng cho thấy dùng một loại thần lực ngạnh sụp đổ mở thế giới hàng rào, đem bọn họ tiến đưa vào. Có thể coi là thế giới hàng rào bị sụp đổ khai, như trước không phải là người nào đều có thể xuyên việt, tối thiểu không phải tiên thiên cảnh cường giả có thể xuyên việt, những người đến này tại đây độ kiếp, tuy nhiên khí tức mênh mông như biển, nhưng là độ như cũng là tích hải kiếp. Nếu như không phải thần diễm bảo hộ, bọn hắn phá giới thời điểm, cũng sẽ bị cường đại không gian chi lực, cho vặn được nát bấy, cho nên Long Trần lạnh giọng trào phúng. Con sâu cái kiến muốn chết nam tử bên trong thần diễm không khỏi giận dữ, Long Trần đem bọn họ chọc giận. Một đám không có cốt khí trứng chim, chờ các ngươi chui ra vỏ trứng, trưởng thành ngày nào đó, lại đến nói ngoan thoại a. Long Trần trào phúng, đối với cái này loại cao cao tại thượng, không đem đừng tánh mạng con người đương chuyện quan trọng ngu ngốc, Long Trần không cần bất luận cái gì cố kỵ. Oanh, đúng lúc này. trong hư không, kiếp vân lần nữa rung rung, một đầu lại một đầu cực lớn lôi đình cự thú từ trên trời giáng xuống, mỗi một đầu đều có ngàn trượng lớn nhỏ, hình thể như núi. Lần này số lượng không nhiều lắm, nhưng là như trước có hơn 1.000 đầu, đối với Long Trần vào tới, loại này ma thú, tựu là Nguyệt Tiểu Thiến lôi đình bên trong, cường đại nhất trung cực lôi kiếp. Nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến lần kia chỉ có một đầu, mà Long Trần một lần muốn đối mặt hơn 1.000 đầu như vậy lôi đình cự thú, Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt có chút tái nhợt, ngọc thủ chăm chú nắm cùng một chỗ, vô cùng khẩn trương. Không riêng Nguyệt Tiểu Thiến khẩn trương, tất cả mọi người khẩn trương, những lôi đình này cự thú thật sự quá kinh khủng, đối với Long Trần đánh tới, thiên địa rung động lắc lư, hư không nổ vang, toàn thân tản ra không gì sánh kịp uy áp. Oanh, một đầu vừa mới chạy gần lôi đình cự thú, bị lôi long một ngụm cắn, nhưng là cái kia lôi đình cự thú bản thân quá mức cực lớn, nó vậy mà không cách nào một ngụm nuốt vào, hơn nữa cái kia lôi đình cự thú càng không ngừng giãy giụa, nó càng không cách nào thuận lợi nuốt xuống rồi. Đúng lúc này, một đầu khác lôi đình cự thú đã đánh về phía Long Trần, cực lớn lôi đình cự chảo như là tiểu sơn bình thường, đối với Long Trần đánh tới. Ông, trong lúc đó Long Trần trong tay một thanh huyết sắc trường đao hiển hiện, một đạo lăng lệ ác liệt đao ảnh, đâm rách hư không, gào thét mà qua, tràn đầy bá đạo. Oanh, cái kia lôi đình cự thú lại bị Long Trần một đao chém thành hai nửa. Một kích này, lại để cho tất cả mọi người chịu trợn mắt há hốc mồm, Long Trần cũng không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, chính là như vậy man lực một đao, đem lôi đình cự thú chém thành hai đoạn, cái này quá dọa người rồi. Lôi long, đừng gặm, nhổ ra, ăn ta chém qua Long Trần đối với lôi long hô, nó lúc này cắn một đầu lôi đình cự thú, kết tại trong cổ họng, dốc sức liều mạng nuốt xuống, thế nhưng mà lôi đình cự thú giãy giụa, nuốt không nổi đi. Nghe được Long Trần, nó một ngụm đem đầu kia lôi đình cự thú nhổ ra, trực tiếp đi thôn về cái kia bị Long Trần một đao chém thành hai mảnh lôi đình cự thú, thế nhưng mà đã chậm một bước, cái kia lôi đình cự thú vậy mà hóa thành đầy trời lôi đình phù văn tản ra rồi, nó mãnh lực khẽ hấp, cũng chỉ hấp thu rất nhỏ một bộ phận. Đừng nóng vội, chú ý phối hợp, Long Trần dặn dò lôi long một câu về sau, trong tay huyết ẩm phát ra một tiếng nổ vang, quanh thân huyết sắc phù văn sáng lên, vô tận sát phạt chi khí tuôn ra, đối với lôi đình cự thú phóng đi. Chương 891, cuồng lôi chiến binh, rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, một đầu lại một đầu lôi đình cự thú, bị Long Trần chém ra, khủng bố lưỡi đao, làm cho muôn đời sợ run, cường đại như thế lôi đình cự thú, toàn bộ bị Long Trần một kích miểu sát. Huyết ẩm, người thật sự là quá cho lực rồi. Long Trần hưng phấn kêu to, huyết ẩm quá nặng đi, nhưng là mỗi nhất kích phát ra, chỉ cần Long Trần cung cấp một tia linh nguyên, có thể thôi phát chảy máu ẩm chỉ mỗi hắn có sắc bén khí tức, kinh khủng kia lôi đình cự thú, đều là bị miểu sát hàng. Hiện tại huyết ẩm chính thức giác tỉnh rồi, Long Trần trước kia cũng không biết, huyết ẩm vậy mà bổ sung lấy sắc bén khí tức, hôm nay có huyết ẩm phối hợp, hắn mỗi một tia linh nguyên chuyển vận cho huyết ẩm đều đem cái này một tia linh nguyên lực lượng, chuyển hóa thành lớn nhất lực sát thương công kích. Lần này huyết ẩm thức tỉnh, Long Trần mới chính thức hiểu rõ huyết ẩm cường đại, hắn phát giác huyết ẩm thật sự quá kinh khủng, cái này lại để cho hắn cuồng hỉ không thôi, cái thanh này đến từ man tộc cường giả vũ khí, tuyệt đối là một thanh siêu cường vũ khí. Long Trần phía trước chém giết, lôi long ở phía sau nhặt lấy, vừa mới bị nứt vỡ lôi đình cự thú, phù văn còn không có tản ra, bị nó một ngụm nuốt vào, ăn được dị thường đã nghiền. Cái kia cực lớn lôi đình cự thú, trong cơ thể ẩn chứa vô cùng tinh thuần lôi đình chi lực, nếu như trước khi tiểu nhân lôi đình cự thú xem như gạo cơm khô, hôm nay cái này cực lớn lôi đình cự thú tựu là thịt cá rồi. Long Trần tung hoành qua, trường đao vung vẩy, huyết sắc đao ảnh, đâm phá thiên khung, như thiên đao chém rụng ngôi sao, dũng không thể đỡ, mỗi một đao chém rụng, tất nhiên đánh chết một đầu lôi đình cự thú. Có đôi khi lôi đình cự thú nhiều lắm, Long Trần không cách nào ngăn cản lúc, lôi long hội phát ra một tiếng gào thét, một cái thần long bãi vĩ, đem cái kia lôi đình cự thú bước lui, cho Long Trần cung cấp càng lớn tiện lợi. Bởi như vậy, Long Trần tựu càng thêm vô tư, có thể buông tay xuất kích rồi, mỗi nhất kích đều là lực lượng cực hạn, Long Trần rất lâu không có toàn lực vung vẩy vũ khí hạng nặng, điên cuồng chém giết cảm giác rồi, hôm nay hắn rốt cuộc có thể toàn lực thi triển, trường đao vung vẩy, thoải mái đầm đìa. Long Trần đại ca, quá mạnh mẽ, Tiêu Phi hưng phấn kêu to, hắn một mực đem Long Trần trở thành thần tượng, hy vọng có một ngày có thể trở thành Long Trần bá đạo như vậy cường giả. Thiên kiếp thì như thế nào, thiên đạo thì như thế nào? Tại thiên kiếp trước mặt, Long Trần chưa bao giờ sợ hãi, chưa bao giờ thỏa hiệp, hắn hiện tại thể hiện ra bá khí, chính là muốn cùng thiên tranh hùng, muốn chư thiên đều thần phục ở trước mặt của hắn. Đã bị Long Trần khí thế loại này lây, một đám cường giả không khỏi chăm chú nắm lại nắm đấm, cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết dâng lên. Không mấy năm qua, bọn hắn dân bản địa, một mực đã bị thiên đạo pháp tắc áp chế, còn muốn đối mặt từ bên ngoài đến người xâm nhập ám sát cùng cướp đoạt, bọn hắn đã sớm đối với này thiên địa bất mãn rồi. Thế nhưng mà bọn hắn không có dũng khí cùng thiên tranh, dù cho bất mãn, cũng không dám chống lại, nhưng là hôm nay, Long Trần biểu hiện, lại để cho bọn hắn thấy được cái gì mới gọi là cường hoành, cái gì mới gọi là bá đạo. Một đầu lại một đầu lôi đình cự thú, bị Long Trần chém giết, tự phảng phất một đạo lại một đạo gông cùng xiềng xích, bị Long Trần trường đao vô tình chém vỡ, cái kia chính là chưa từng có từ trước đến nay, tuyệt không quay đầu lại quyết tâm. Long Trần bá đạo, rung động tất cả mọi người tâm, mà ngay cả những không biết kia sống bao nhiêu năm tháng tộc trưởng cấp cường giả, đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Ta muốn chiến thiên, ta muốn bị diệt cái này vô tình bất công thiên đạo, ai ngăn trở ta, ta tự tiêu diệt nó. Bỗng nhiên một cái so sánh nhẹ đích tích hải cảnh cường giả, hắn đến từ chính thạch tộc, không ít cùng Long Trần uống rượu, lúc này hai mắt đỏ bừng, giống giận xông ra, đem mọi người lại càng hoảng sợ. Ba, người nọ vừa mới chạy đi, đã bị thạch tộc tộc trưởng một cái tát đập ngã xuống đất, ngất đi. Trung thực nhìn xem, đừng nhập đùa giỡn quá sâu, bá đạo cùng muốn chết là hai khái niệm, Long Trần là bá đạo, các ngươi đi tựu là muốn chết. Thạch tộc tộc trưởng nhìn phía sau, đã nắm thật chặt vũ khí một đám thạch tộc cường giả quát. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, thạch tộc chiến sĩ đều là một cây gân ra hỏa, bình thường Long Trần ưa thích theo chân bọn họ uống rượu, đều thập phần hợp khẩu vị, cùng bạn bè thân thiết đồng dạng, thụ Long Trần ảnh hưởng lớn nhất, không biết người kia có phải hay không còn không có tỉnh rượu, vậy mà ngốc núc ních lao ra muốn cùng Long Trần cùng một chỗ đối kháng thiên kiếp. Thiên đạo không thể nghịch, thiên đạo không thể trái, có lẽ cũng không thích hợp bất luận kẻ nào. Thiên Mục đại nhân nhìn xem Long Trần, bàn tay lớn nhẹ nhàng duỗi ra, ngón cái mấy lần muốn va chạm vào ngón giữa, phảng phất muốn suy tính cái gì, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là thở dài, bắt tay thu trở lại. Trời ạ, người bên kia cũng đều là quái vật sao? Bọn hắn vậy mà cũng là một kích miểu sát lôi đình cự thú. Chú ý Long Trần đồng thời, bọn hắn đã ở chú ý tình huống bên kia, chỉ thấy bên kia bốn cái bị thần diễm bao khỏa nam tử, cũng đều tại toàn lực đánh chết lôi đình cự thú. Hơn nữa bọn hắn cùng Long Trần đồng dạng, mỗi lần xuất kích, đều tất nhiên hội làm cho một đầu lôi đình cự thú nứt vỡ, hóa thành đầy trời phù văn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Bọn hắn đến cùng là người nào à? Mọi người kinh hãi, đám người kia bị tiễn đưa tới nơi này, mục đích đúng là lôi kiếp, bọn hắn muốn hấp thu càng nhiều nữa lôi đình chi lực. Ta muốn, bọn hắn hẳn là tại bên ngoài hoàn thành, sơ biển, ngưng tụ, sau đó bị cường giả đưa vào tại đây, hấp thu lôi đình chi lực, tôi luyện nhục thân, đợi đến lúc thân thể viên mãn, lại trở về nguyên lai thế giới. Bọn hắn nhìn chúng chính là, tại đây lôi đình bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, khả năng vạn cổ lộ ở bên trong, có giá trị nhất đúng là này thiên địa dị biến lúc lôi kiếp A. Thiên Mục đại nhân nhìn xem cái kia bốn cái nam tử bên trong thần diễm, mang trên mặt một tia phức tạp, một tia cảm khái. Vạn cổ lộ như một đạo thiên địa lồng giam, mà dân bản địa tựu như là tội nhân tại bị tù, người khác có thể tự do ra vào vạn cổ lộ, tự do địa cướp đoạt, bọn hắn chỉ có thể yên lặng chịu được, cái này thật sự quá biệt khuất rồi. Trước mắt bốn người này tựu là như thế, không riêng muốn cướp đoạt tại đây tiện lợi, hơn nữa khẩu khí đối với người nơi này, tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, làm cho lòng người trong phẫn nộ, rồi lại không thể làm gì. Ngu ngốc, các ngươi ngược lại là nhanh lên a, chờ các ngươi đã nửa ngày. Bỗng nhiên Long Trần thanh âm truyền đến. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Long Trần đứng tại lôi long trên đầu, huyết sắc trường đao kháng trên bả vai trên, lạnh lùng mà nhìn xem bốn người kia phương hướng. Lúc này Long Trần dưới chân lôi long đã bạo đã tăng tới 8.000 trượng, càng phát ra cực lớn, càng phát ra uy nghiêm. Ngu xuẩn con sâu cái kiến, ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta. Thần diễm bên trong truyền đến quát lạnh một tiếng, trong thanh âm rõ ràng mang theo phẫn nộ. Đợi đại gia mày a, tranh thủ thời gian giết, không giết xong. Hạ một lớp lôi kiếp căn bản sẽ không xuống. Long Trần giễu cợt nói. Ngươi muốn chết, người nọ không thể nhịn được nữa, thanh âm đều là theo trong kẽ răng nặn đi ra. Thế nhưng mà hắn không đợi hắn nói tiếp xuống dưới, đột nhiên hư không rung mạnh, vô số người hình tia chớp từ trên trời giáng xuống, như lôi đình thần binh, xung phong liều chết mà đến. Cuồng lôi chiến binh, điều này sao có thể? Thiên Mục đại nhân trên mặt hiển hiện một vòng kinh hãi. Thiên Mục đại nhân, cái gì là cuồng lôi chiến binh? Cuồng lôi chiến binh nghe đồn là cực kỳ khủng bố thiên kiếp, những hình người này tia chấp, kỳ thật đều là có một bộ phận linh trí. Bọn họ là từ trước độ kiếp thất bại cường giả, tinh hồn bị thiên kiếp thu hồi, cái này từng cái chiến binh, trên thực tế đều là cường giả, có cường đại kinh nghiệm chiến đấu, cùng những không có kia trí tuệ lôi đình cự thú bất đồng. Thiên Mục đại nhân vẻ mặt ngưng trọng đạo. Mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi, loại chuyện này, bọn hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua, so lôi đình cự thú càng cường đại hơn, nhưng lại có kinh nghiệm chiến đấu. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, Long Trần đã cùng một cái cuồng lôi chiến binh giao thủ, trên thực tế bọn hắn tựu là một đạo hình người tia chớp, toàn bộ bởi vì lôi đình phù văn tạo thành, nhưng lại cùng chân nhân không giống, liền trên người áo giáp đường vân, đều thập phần rõ ràng. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, Long Trần một đao chạm ở đằng kia cuồng lôi chiến binh trường mâu phía trên, vậy mà lôi quang bắn ra bốn phía, cũng không có chặt đứt cái kia cuồng lôi chiến binh vũ khí. Cùng lúc đó, vô tận cuồng lôi chiến binh đánh tới, lôi long miệng rộng mở ra, thoáng cái cắn nuốt mười mấy cái cuồng lôi chiến binh, có thể là vừa vặn nuốt vào, lôi long sau lưng tự bị khủng bố binh khí xuyên thủng, những cuồng lôi kia chiến binh, vậy mà đâm rách lôi long thân thể, giết đi ra. Lôi long tuy nhiên hình thể cực lớn, thế nhưng mà luận đến thân thể ngưng thực trình độ, xa xa không bằng những cuồng lôi này chiến binh, không cách nào đem chúng thôn phệ, tự tính toán muốn ngăn trở chúng, cũng sẽ lọt vào vô tình công kích, lôi long gào thét liên tục, nhưng không cách nào hữu hiệu địa công kích chúng. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, đến lúc này, Long Trần cũng đã không thể đã ẩn tàng, bộc phát ra toàn lực, sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, trong đôi mắt bốn khỏa ngôi sao lưu chuyển, khủng bố uy áp, phóng xạ cửu thiên thập địa, chấn động vạn cổ thiên khung. Giết, Long Trần một tiếng gào to, trong cơ thể vô tận linh nguyên dũng mãnh vào huyết ẩm bên trong, huyết ẩm nổ vang rung động, vô tận huyết sắc quang mang kéo dài ra. Toàn phong trảm, Long Trần thân hình cấp tốc xoay tròn, huyết sắc đao khí, như là huyết sắc hoa sen tách ra. Lập tức thôn vệ phương viên ngàn trượng khoảng cách gần cuồng lôi chiến binh, bị khủng bố đao khí chém giết, những thứ khác cuồng lôi chiến binh, tất bị đánh bay. Một kích chém giết trên trăm cuồng lôi chiến binh, nhưng là Long Trần lại một chút cũng hưng phấn không đứng dậy, bởi vì Long Trần hoảng sợ phát hiện, những cuồng lôi này chiến binh vậy mà hội tránh né cùng phòng ngự, cùng chân nhân không sai biệt lắm, thậm chí tránh né thời điểm, còn dùng đến một ít cùng loại với chiến kỹ chiêu số. Long Trần dặn dò lôi long không cần tham gia chiến đấu. Chỉ cần thỏa thích địa hấp thu cuồng lôi chiến binh nứt vỡ về sau, lưu lại lôi đình phù văn, cái này mới là trọng yếu nhất. Khai thiên, Long Trần quát khẽ một tiếng, trường đao trong tay bay múa, liên tục đánh ra ba đạo khai thiên, khủng bố đao khí, lan tràn mở ra, vô tình xung phong liều chết. Phốc phốc phốc phốc, những cuồng lôi kia chiến binh, tại khủng bố một kích phía dưới, nhao nhao bạo toái, lôi đình phù văn đầy trời, lôi long điên cuồng hấp thu. Long Trần càng đánh càng kinh ngạc, cho dù là hắn bộc phát toàn lực trạng thái xuống, như trước cảm thấy áp lực thật lớn, những cuồng lôi này chiến binh quá mạnh mẽ, thậm chí so bình thường tam phẩm thiên hành giả càng mạnh hơn nữa. Ngay tại Long Trần cắn răng ngăn cản cuồng lôi chiến binh thời điểm, hư không.